Bởi vì chính là nhẹ nhàng cắm vào, nhanh đến âm đạo cũng không có quá cường liệt khoái cảm, thậm chí còn mang theo một tia đau đớn, xấu hổ mà kích thích sơ trải nghiệm, làm Nghiêm Hiểu lị não. Chung một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất, nhưng là lần thứ nhất thời điểm nàng cũng không có trải nghiệm đến cái loại này bị khác phái kia xấu hổ bộ vị cắm vào chính mình mẫn cảm riêng tư, đại biểu thuần khiết tiểu huyệt, cho nên, này tương đương với nàng lần thứ nhất. Ta, tiểu huyệt của ta, bị Bân Ca, côn thịt cắm đầy, ta, Bân Ca thân thể, tiến vào cơ thể của ta, ta cuối cùng cùng Bân Ca hoàn toàn kết hợp được, tốt mãn, thật thoải mái, từ giờ trở đi, ta là Bân Ca nữ nhân, cho dù người khác lần nữa đến cơ thể của ta, kia ta cũng Bân Ca nữ nhân. Tuy rằng ta đã thực dơ bẩn, nhưng là ta thật tình trả giá lần thứ nhất, là Bân Ca, ta muốn làm Bân Ca nữ nhân, đời này, ta đều phải theo lấy Bân Ca. Nghiêm Hiểu lị trong lòng lung tung nghĩ, đối với Lý Bân cảm tình càng trở lên đặc hơn. Đều nói tiến vào lòng của nữ nhân linh đường tắt chính là tiến vào thân thể nữ nhân. Nghiêm Hiểu lị đem chính mình thật tình trả giá lần thứ nhất nhìn vô cùng nặng rất nặng, Lý Bân tiến vào thân thể nàng khoảnh khắc, nàng đã nhận định, mình là Lý Bân nữ nhân, đợi lần này sự tình sau khi chấm dứt, nàng liền muốn vì Lý Bân trông coi thân thể của mình, về sau, cũng chỉ cấp tình yêu Bân Ca làm. Chương 734 yêu thầm. Hiểu lị, ca ca muốn bắt đầu quất cắm Hiểu lị tiểu nộn huyệt rồi. Che miệng, đừng kêu quá lớn tiếng. Lý Bân tầng tầng lớp lớp tại Nghiêm Hiểu lị vặn vẹo tuyết trắng mông lớn thượng vỗ một cái, chậm rãi đem côn thịt theo Nghiêm Hiểu lị nhanh đến tiểu huyệt rút ra. Ân, ta, Bân Ca, ta chuẩn bị xong, ta, Nghiêm Hiểu lị nhu thuận dùng tay chặt chẽ che miệng của mình, thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đỏ mặt nũng nịu cắn môi, gương mặt kiên định nhìn Lý Bân. Tùy theo Lý Bân côn thịt rút ra, chỉ còn lại có quy đầu còn ở lại tiểu huyệt bên trong. Lý Bân hai tay đột nhiên nhất nắm chắc Nghiêm Hiểu lị hai bên tuyết trắng mông lớn, rồi sau đó vòng eo đột nhiên dùng sức, hướng về Nghiêm Hiểu lị tuyết trắng mông lớn hung hăng đụng vào. Ba, một tiếng thân thể va chạm âm thanh lên, côn thịt tấn mãnh nhất thịt rốt cuộc. Một trận mãnh liệt khoái cảm đột nhiên thổi quét, thịt có chuẩn bị Nghiêm Hiểu lị một trận trở tay không kịp, đột nhiên bất ngờ khoái cảm nhưng lại mãnh liệt như vậy, làm Nghiêm Hiểu lị đột nhiên trợn to hai mắt, không cách nào khống chế phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Ý thức được chính mình âm thanh quá lớn, Nghiêm Hiểu lị lập tức nắm một bên gối đầu, gắt gao che miệng của mình, hai tay gắt gao níu lại gối đầu, cố nhịn khoái cảm xung kích, gian nan khắc chế khoái cảm của thân thể. Ba ba ba ba ba. Nhìn đến Nghiêm Hiểu lị nhẫn đầu đầy mồ hôi, Lý Bân trái lại mà lại lần nữa tăng tốc, hướng về Nghiêm Hiểu lị mông lớn chính là một chút mãnh liệt xung kích. Côn thịt không ngừng quất cắm Nghiêm Hiểu lị tiểu huyệt, tại Nghiêm Hiểu lị tiểu huyệt kịch liệt ra vào trước nay chưa từng có, mãnh liệt đến cực điểm tuyệt vời khoái cảm giống như sóng cuồng bình thường thổi quét Nghiêm Hiểu lị toàn thân. Mới đầu còn chưa phản ứng Nghiêm Hiểu lị chính là mộng run run, thân thể bởi vì khoái cảm mà buộc chặt, nhưng tùy theo mà đến càng trở lên kịch liệt một lớp sóng phóng túng khoái cảm, làm Nghiêm Hiểu lị hoàn toàn mất đi khống chế. Ta, ta, ha ha, ta, ái ca, ta, ha ha, Bân Ca, muốn, ha ha, ta, thật thoải mái, ta, ta, ha ha, ha ha ha, cao vút tiếng kêu râm rãng, cho dù bị gối đầu ép lấy, cũng như trước vang dội mà rõ ràng. Nghiêm Hiểu lị bị thịt liên tục không ngừng lắc đầu, mồ hôi rơi như mưa, cả người co giật. Râm đãng râm thủy, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, bị Lý Bân hung ác va chạm bắn ra bốn phía phun tung tóe, phát ra xì xì râm đãng tiếng nước. Thân thể va chạm đồng thời, râm dịch càng là bắn tung tóe ẩm ướt Nghiêm Hiểu lị toàn bộ mông lớn cùng Lý Bân phần hông. Lý Bân lông mờ u bên trên đều dính đầy trong suốt dâm dịch. Nhìn dưới hông mỹ nhân huyền truyền hầu hạ, Lý Bân tốc độ càng trở lên hung ác. Tùy theo Lý Bân một trận mãnh liệt pha chạm, chữa bóc tem Nghiêm Hiểu lị lập tức bị đưa lên cao trào. Ta ta ta mẹ ta ta tốt thật thoải mái ta ta ta má ơi ta phải chết rồi ta ha ha ta ta. Nhất, một trận kiềm chế dâm đãng kêu la sau đó, Nghiêm Hiểu lị cuối cùng không cách nào khống chế chính mình phát tiết kích tình, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích cao vút rên rỉ. Sắc nhọn mà dâm đãng cao vút rên rỉ, thậm chí vang vọng toàn bộ phòng trà. Theo sát mà đến, là Nghiêm Hiểu lị tiểu huyệt đột nhiên một trận kẹp hút, xì. Một tiếng nổ vang, dâm dịch theo Nghiêm Hiểu Lị tiểu huyệt cùng Lý Bân Côn thịt khe hở ở giữa đột nhiên chợt tiết ra. Cao trào, chưa bao giờ có, trình độ cực cao, làm người ta hoàn toàn trầm luân khoái cảm cuối cùng đạt tới đỉnh phong. Nghiêm Hiểu Lị cả người mãnh liệt co giật, buộc chặt thân thể tùy theo dâm dịch phun tung tóe, lại lần nữa hoàn toàn miên mềm xuống. Hai tay mềm nhũn, mất đi chống đỡ thân thể đột nhiên một đầu vừa ngã vào sofa bên trên, Hiểu Lị tiểu huyệt phun thật nhiều dâm dịch đi ra đâu. Nhất định là cao trào, hảo dâm đãng tiểu huyệt, mới như vậy lập tức dâm đãng chiều phun rồi. Lý Bân cười dâm ôm chặt lấy Nghiêm Hiểu Lị vòng eo, đem Nghiêm Hiểu Lị mông lớn nhất sách, côn thịt không buông tha tiếp tục mãnh liệt quất cắm, liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng mông lớn phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Bân ca, ta là Bân ca nữ nhân. Bân ca, ta tốt yêu ngươi, đời này ta đều là ngươi nữ nhân. Ha ha, Bân ca, về sau không muốn vứt bỏ ta. Được không, ta cái gì đều nghe ngươi. Ha ha, Nghiêm Hiểu Lị mềm mại nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt si tình mê ly nhìn Lý Bân, cầu xin Lý Bân mong chờ hỏi. Chương 735 không cần. Hảo muội muội, ca ca không có khả năng vứt bỏ ngươi. Lần này sự tình sau đó, coi như phía trước sự tình không có phát sinh, ngươi về sau vĩnh viễn là ca ca tốt bảo bối. Ca ca nhất định thật tốt thương ngươi. Lý Bân một bên quất cắm Nghiêm Hiểu Lị tiểu nộn huyệt, một bên hự hự dỗ Nghiêm Hiểu Lị nói. Hảo ca ca, ta yêu ngươi, ta tốt yêu ngươi, ta muốn đem của ta hết thảy đều cho ngươi. Ta vĩnh viễn không nên cùng ca ca tách ra. Ha ha, ta, tốt yêu ngươi, ca ca, đáp ứng ta. Vĩnh viễn không phải rời khỏi ta. Nghiêm Hiểu Lị si tình nhìn Lý Bân, thân thể bị Lý Bân va chạm liên tục không ngừng chấn động, đầu càng là tầng tầng lớp lớp liên tiếp va chạm sofa, mồ hôi hột đầy đầu, đã làm ướt nhu thuận tóc dài. Lúc này Nghiêm Hiểu Lị chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn rơi vào bể tình. Nhìn phía sau đang tại thịt nàng nam nhân, nàng nhìn như mê say, hận không thể đem trái tim của mình tự đều lấy ra đưa cho hắn. Nếu mình đã không thể đem thân thể thuần khiết cho hắn, nàng kia nguyện ý đem chính mình toàn bộ yêu, đều cấp người nam nhân này. Chỉ cần Bân ca không ngại nàng, nàng liền nguyện ý cả đời làm Bân ca tình nhân. Tận tình dùng thân thể của chính mình thỏa mãn nàng, đem tất cả của mình bộ cho nàng. Vì âu yếm nam nhân, nàng cái gì đều nguyện ý. Hảo muội muội, ca ca cũng tốt yêu ngươi, ca ca không sẽ rời đi ngươi, ca ca còn muốn ngày ngày thịt muội muội tiểu huyệt dâm. Ca ca rất thích muội muội phát tao bộ dạng đâu. Lý Bân hưng phấn xung kích Nghiêm Hiểu Lị tiểu huyệt, trên miệng dùng dâm đãng lời nói dối có lệ Nghiêm Hiểu Lị thổ lộ. Lý Bân có thể cảm nhận được Nghiêm Hiểu Lị đối với sự si tình của mình, nhưng là, tại Lý Bân nhìn đến, Nghiêm Hiểu Lị chính là chính mình một cái pháo hiếu, một cái tính búp bê, một cái phát tiết dục vọng công cụ. Đối với như vậy đồ chơi, Lý Bân căn bản không có tình cảm gì. Nếu Nghiêm Hiểu Lị nguyện ý cái gì đều nghe chính mình, nguyện ý vô điều kiện làm chính mình tình phụ, kia Lý Bân cũng là mừng rỡ nhiều một cái phát tiết dục vọng chó mẹ. Có thể mượn Nghiêm Hiểu Lị đối với sự si tình của mình, đem cô gái nhỏ này dạy dỗ thành chính mình tình nô muốn trêu đùa thời điểm kêu để phát tiết dục vọng, cần phải có nhân thay mình làm việc thời điểm khiến cho Nghiêm Hiểu Lị đi làm ha ha. Hảo ca ca, ta lại muốn đến, hảo ca ca, ta, không nhịn được, ha ha, thật là thoải mái, khoái chết rồi. Ta, mẹ, tùy theo Nghiêm Hiểu Lị một trận dồn dập cao vút dâm đãng kêu la, Nghiêm Hiểu Lị lại lần nữa đạt tới cao trào liên tiếp không ngừng khoái cảm mãnh liệt, làm Nghiêm Hiểu Lị hoàn toàn bị ép khô thân thể, cả người mềm yếu vô lực, đồng thời, tiểu huyệt đã cảm giác được một trận bỏng rát đau đớn. Lý Bân côn thịt thật sự quá tráng kiện cứng rắn, Lý Bân quất cắm lại là vô cùng hung mãnh. Nghiêm Hiểu Lị dù sao cũng là một cái chưa bóc tem thiếu nữ, thậm chí còn chưa phát dục hoàn toàn, bị Lý Bân như vậy sắc lang hung ác như vậy quất cắm, Nghiêm Hiểu Lị căn bản không thể thừa nhận. Cao trào qua đi, Nghiêm Hiểu Lị liền thống khổ kêu rên Bân ca. Không cần, đau, không được, không cần, Bân ca, đau quá, không muốn, van ngươi, ngừng, không cần, thật không được, sẽ bị thịt chết. Nghiêm Hiểu Lị bị thịt kêu đau liên tục, đầu đầy mồ hôi, nước mắt đều không tự giác chảy xuôi xuống. Nhưng là Lý Bân vẫn như cũ ngày không buông tha hung hăng quất cắm Nghiêm Hiểu Lị trắng nõn nà tiểu huyệt, hung ác va chạm không chút nào một tia tạm dừng. không có thương hương tiếc ngọc. Lý Bân lúc này cũng đã sắp đạt đến đỉnh phong. Nhìn dưới hông Tiểu Lẳng Lơ kêu đau liên tục cầu xin, Lý Bân trong lòng tả cảm giác thành tựu càng trở lên mãnh liệt. Tại Nghiêm Hiểu Lỵ điềm đạm đáng yêu cầu xin phía dưới, Lý Bân không chỉ có không có chút nào ôn nhu, ngược lại xung kích càng trở lên mãnh liệt a. Ha ha, không cần, Bân ca, không cần, thật không cần, ta không được, ta, không cần a, ta, đau, đau quá, ta, Bân ca tha mạng, không cần, ta. Lý Bân kích thích cả người run run, đột nhiên lại lần nữa tăng tốc, hung ác va chạm trở nên giống như giả bộ mô tô máy đóng cọc giống như, dồn dập mà hung ác mãnh liệt đẩy vào Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt, mỗi một lần đều thắng đến chỗ sâu nhất đào nguyên, cắm vào Nghiêm Hiểu Lỵ non nớt còn chưa phát dục hoàn toàn tử cung a ái kha. Nhất cuối cùng, tại Nghiêm Hiểu Lỵ sắp bị thịt ngất đi qua thời khắc, Lý Bân đột nhiên run run, thậm chí một trận run run, côn thịt nhất thịt rốt cuộc, tại Nghiêm Hiểu Lỵ tử cung nội đạt được đến đỉnh phong nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, do như núi lửa phun trào bình thường tại Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt nội chợt tiết chớp mắt liền phun đầy Nghiêm Hiểu Lỵ non mịn nhanh đến tử cung. Chương 736 KK thật tốt. Lửa nóng tinh dịch tại mẫn cảm tử cung nội chảy xuôi nhúc nhích. Lại lần nữa đem mềm nhũn vô lực, sức cùng lực kiệt Nghiêm Hiểu Lỵ đưa lên cao trào. Ngay tại Lý Bân bắn xong tinh dịch, côn thịt dần dần mềm mại lúc, Nghiêm Hiểu Lỵ lại lần nữa phóng đãng lớn tiếng phóng túng kêu một tiếng, thân thể giật giật lúc, âm đạo đột nhiên một trận co giật, kẹp hút côn thịt kịch liệt vừa run, dâm dịch cùng với phun ra tại âm đạo tinh dịch, khoảnh khắc ở giữa chợt chợt tiết. Xì, một tiếng, trực tiếp theo âm đạo chợt tiết ra, phun Lý Bân phần hông tràn đầy dâm dịch cùng tinh dịch của mình. Ha ha, ta, hà a, hà a, e hèm hừ, hà a, chú Lý Bân hự hự thở hổn hển, phóng thích nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, duỗi tay xé mấy tờ giấy ăn đem phần hông dâm dịch cùng tinh dịch lau sạch sẽ. Dính dính dâm dịch mang theo tinh dịch, phun ra tại phần hông có chút dính dính không thoải mái. Hà a, hà a, ha ha, ta, e hèm hừ. Một bên sủi lơ tại trên ghế sofa hồn hển thở gấp Nghiêm Hiểu Lỵ còn đắm chìm trong cao trào qua đi khoái cảm bên trong, toàn thân mềm yếu, thường thường tùy theo thân thể giật giật phát ra một trận kiều mị dâm đãng rên rỉ. Nghiêm Hiểu Lỵ hai chân mở ra, trắng nõn nà tiểu huyệt còn tại co giật tiết ra dâm dịch, màu trắng sữa tinh dịch dâm đãng từ tiểu huyệt nội chảy ra. Bị thịt đau rát tiểu huyệt, theo phấn nộn biến thành đỏ bừng, màu trắng sữa tinh dịch cùng trong suốt dâm dịch chảy xuôi. Làm tiểu huyệt nhìn vô cùng dâm đãng mê người. Lý Bân khó được vô cùng là ôn nhu săn sóc rút mấy tờ giấy ăn, thay Nghiêm Hiểu Lỵ đem tiểu huyệt tinh dịch cùng dâm dịch lau sạch sẽ. Miên nhu khăn tay nhẹ nhàng chạm đến tại Nghiêm Hiểu Lỵ bị thịt đỏ lên tiểu nộn huyệt bên trên, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức hưng phấn phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, thậm chí không tự chủ co quắp hai cái, hồng mặt nhỏ gương mặt hạnh phúc nhìn Lý Bân ôn nhu thở gấp đạo Bân ca e hèm. Bân ca, ngươi thật tốt. Lý Bân cái này tiểu hành động, cũng đã làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm động không thôi. Mà Lý Bân nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh, này Nghiêm Hiểu Lỵ nếu biết đây hết thảy đều là chính mình tại thao túng, biết cái kia hiếp bức nàng, tra tấn nàng, cưỡng hiếp nàng cướp đi nàng lần thứ nhất nam nhân cũng là chính mình lời nói, cũng không biết sẽ là cái gì cảm nhận. Hảo muội muội, vừa mới thoải mái sao, thích không? Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút thực hiện được ý cười, duỗi tay vỗ về chơi đùa Nghiêm Hiểu Lỵ vú lớn ôn nhu hỏi nói. Ân, ân, thư, thoải mái, là được, chính là ca ca thật lợi hại, ta hiện tại còn có điểm, có đau một chút. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, e lệ phiết quá, che lấy đỏ bừng gò má không dám nhìn Lý Bân. Kia Hiểu Lỵ yêu thích ca ca lợi hại điểm vẫn là ôn nhu một chút. Lý Bân dùng ngón tay trỏ khêu một cái Nghiêm Hiểu Lỵ đầu vú, một cái khác tay tắc cố ý đem dán vào giấy ăn tay hướng về Nghiêm Hiểu Lỵ hòn le nhấn một chút. Nga, ha ha, ta e hèm, ta đều yêu thích, Bân ca như thế nào ta đều yêu thích. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức lại bị Lý Bân khiêu khích một trận dâm đãng kêu la, hổn hển thở gấp che miệng xấu hổ ưm nói. Hiểu Lỵ yêu thích ca ca đại côn thịt sao, nghĩ không muốn ca ca ngày ngày thịt Hiểu Lỵ tiểu huyệt. Ơ Lý Bân ngồi dậy, đỡ lấy còn dính đầy tinh dịch côn thịt tiến đến Nghiêm Hiểu Lỵ bờ môi dâm đãng nhìn xuống Nghiêm Hiểu Lỵ hỏi. Hỉ yêu thích nghĩ có thể nhưng là ngày ngày làm. Ngày ngày làm nói, ta sợ ta chịu không nổi. Phía dưới có đau một chút. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ mím môi ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, nũng nịu mê ly mắt to mị nhãn như tơ. Kia Hiểu Lỵ bang ca ca dọn dẹp một chút đại côn thịt. làm ca ca nhìn Hiểu Lỵ có bao nhiêu yêu thích ca ca đại côn thịt. Lý Bân quăng quăng mềm mại côn thịt, đem côn thịt tiến đến Nghiêm Hiểu Lỵ môi một bên. Vừa mới trải qua một phen đánh nhau kịch liệt côn thịt, tuy rằng đã được mềm mại, nhưng là lại còn giữ vững cương lên dưới trạng thái hồng nhuận cùng tráng kiện, lưu lại tại quy đầu cùng đỉnh quy đầu thượng màu trắng sữa tinh dịch tỏa ra rực rỡ màu trắng sữa sáng bóng, nhìn rất là dâm đãng a. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ liếm liếm đầu lưỡi, tuy rằng cảm thấy trước mắt côn thịt có chút ghê tởm, nhưng là đối với Lý Bân tình yêu, làm nàng vẫn là cố nhịn ghét bỏ, nhắm mắt lại há mồm ra đưa ra trắng nõn nà đầu lưỡi. Đem Lý Bân côn thịt ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút. A xì xì a, tư lưu thanh lý ca ca côn thịt thời điểm muốn dùng đầu lưỡi phụ trợ đâu. Lý Bân ôn nhu vỗ vỗ Nghiêm Hiểu Lỵ đầu, cẩn thận chỉ đạo nói. Ân ẻ hèm, xì xì tư lưu xì xì xì, có lẽ nữ nhân chính là trời sinh bú liếm. Nghiêm Hiểu Lỵ vừa rồi bú liếm còn rất là ngốc, nhưng là một phen kịch chiến sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ thế nhưng vô sự tự thông, mút hút Lý Bân côn thịt kỹ xảo lập tức có bay vọt về chất. Mềm mại đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu thượng một quyển, đem lưu lại tinh dịch một ngụm cuốn vào bụng bên trong. Ôn nhu mút hút, mang cho vẫn còn cực độ hưng phấn dưới trạng thái côn thịt một trận khoái cảm tê dại. Nghiêm Hiểu Lỵ miệng nhỏ liền như có điện lưu giống như, làm Lý Bân từng đợt tê dại. Chương 737 lại cho ca ca liếm liếm. Thùng thùng thùng. Đang tại Lý Bân thoải mái hưởng thụ Nghiêm Hiểu Lỵ sự tình sau bú liếm thời điểm, phòng môn đột nhiên bị nhân nhẹ nhàng gõ. Lần thứ nhất thâu hoan Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức khẩn trương bính, gấp gáp hoảng hốt đem quần áo cùng quần một trận xả làm. Nhưng là càng là vội vàng sao động, lại càng là hỗn loạn, xé nửa ngày, sừng sốt liền áo ngực cũng không mặc đi lên. Lý Bân đã không phải là lần thứ nhất tại phòng trà ướp pháo rồi, nghe được tiếng gõ cửa về sau, chính là bình tĩnh một bên xách quần, một bên hỏi có chuyện gì không. Tiên sinh, tiểu thư, phiền toái tận lực nhỏ giọng một chút. Sát phách khách nhân vừa mới trách cứ, ngoài cửa vang lên nữ nhân viên phục viên rất là lúng túng khó xử âm thanh, à. Nữ nhân viên phục viên lời nói, lập tức làm Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ vô cùng, hai má lập tức một mảnh nóng rực chứng hồng, liền phấn nộn cổ đều một mảnh đỏ bừng. Vừa nghĩ đến vừa mới chính mình kia dâm đãng phong tao bộ dáng, còn có kia mắc cỡ chết người dâm đãng kêu la, Nghiêm Hiểu Lỵ quả thực xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đã biết, ngượng ngùng, chúng ta chú ý, Lý Bân hướng về cửa kêu một tiếng, rất là bình tĩnh. Phòng trà cách âm hiệu quả vẫn là rất tốt, chính là cái này đồ đĩ nhỏ kêu thật sự quá lớn âm thanh, sát vách mới nghe được động tĩnh. Phòng trừng sát vách những người kia hâm mộ ghen tị hận chính mình, cho nên mới đi trách cứ. Tốt, cảm ơn ngài phối hợp cùng lý giải. Nữ nhân viên phục viên cười trộm trả lời một câu, xoay người dẫm lấy giày cao gót ly khai. Bân ca, ta vừa mới có phải hay không kêu đặc biệt lớn tiếng a? Có phải hay không bên ngoài rất nhiều người nghe được, chúng ta hạ như thế nào đi ra ngoài à? Muốn mắc cờ chết người. Nghiêm Hiểu Lỵ hiện tại lại nghĩ lập tức thoát đi cái này xấu hổ địa phương, lại không dám xuất môn làm người khác nhìn thấy, có vẻ vô cùng quẫn bách cùng rối rắm. Chúng ta đây lại nghỉ ngơi một chút lại đi, quá trong chốc lát lại đi ra, người khác cũng không biết người nào là người nào, Lý Bân lạnh nhạt an ủi Nghiêm Hiểu Lỵ cười nói. Bân ca, kia. Ta đây muốn cái gì? Khi nào thì đi, đi bồi cái kia đại ca. Ta hiện tại rất sợ hãi. Hai người ôm đều trong chốc lát đi sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ lại lần nữa lo lắng không yên hỏi. Người đã đáp ứng, ta đây hôm nay liền đi liên lạc một chút bọn hắn, đợi xác định bọn hắn có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết chuyện này sau đó, ta lại cùng bọn hắn định ngày, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp tốt, đừng sợ, Hiểu Lỵ, có ca ca tại, ca ca bảo hộ ngươi. Lý Bân ôn nhu hôn một cái Nghiêm Hiểu Lỵ đỏ bừng phấn nộn hai má an ủi tốt. Bân ca, ta muốn là bồi cái kia đại ca. Ngươi có khả năng hay không ghét bỏ ta, có khả năng hay không quan tâm ta à? Bân ca, ngươi sẽ cảm thấy ta bẩn sao? Nghiêm Hiểu Lỵ động tình quay đầu, gương mặt tự ti nhìn Lý Bân lo lắng không yên hỏi. Không có khả năng, Hiểu Lỵ, ngươi cũng là người bị hại, ngươi cũng không nghĩ bị người khác cưỡng gian. Càng không muốn đi bồi một cái người xa lạ đi ngủ, sai chính là người khác, không phải là ngươi, ca ca như thế nào ghét bỏ ngươi thì sao. Lý Bân mặc dù nói không có khả năng ghét bỏ, nhưng là lời nói chung lại cố ý dùng cưỡng gian cùng bồi ngủ loại này từ kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ. Bân ca, ta, nếu là không có chuyện này thì tốt, như vậy, Như vậy ta liền có thể đem của ta lần thứ nhất cho ngươi. Ta liền có thể hoàn toàn làm ngươi nữ nhân. Ta cảm giác chính mình rất dơ. Thực hạ tiện, ta không xứng với ngươi. Nghiêm Hiểu Lỵ bị Lý Bân như vậy nhất an ủi, ngược lại càng thêm tự ti cô đơn. Muốn không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội hiểu nhau quen biết yêu nhau. Không phải sao? Lý Bân ôn nhu vỗ vỗ Nghiêm Hiểu Lỵ vú lớn, hưởng thụ xoa nắn nói. Ân, Bân ca, có ngươi thật tốt, tuy rằng ta tao ngộ rất nhiều bất hạnh, nhưng là ta vẫn là cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ hắn để ta gặp được ngươi. Bân ca, chuyện này sau, ta nhất định sẽ không tiếp tục làm bất kỳ nam nhân nào chạm vào ta. Ta về sau chỉ có thể là ngươi một người. Ta sẽ rất ngoan thật biết điều, vĩnh viễn chỉ thích ngươi một người. Bân ca, ngươi vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, được không? Nghiêm Hiểu Lỵ quay đầu, gương mặt nghiêm túc si tình nhìn Lý Bân, nước mắt theo hốc mắt trung xoay vòng mà chảy xuống, nhìn si tình và điềm đạm đáng yêu. Ân, Hiểu Lỵ, ca ca vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Ca ca về sau thật tốt bảo hộ ngươi, thương ngươi. Lý Bân có lệ vỗ vỗ Nghiêm Hiểu Lỵ đầu, lại lần nữa lấy ra côn thịt nói đến, Hiểu Lỵ, lại cho ca ca thật tốt liếm liếm. Cái gì tình a yêu a, vậy cũng là lừa lừa tiểu nữ sinh ngoạn ý. Tại Lý Bân trong lòng cũng chỉ có Ôn Huyền cùng Ôn Lam, Ôn Đình có thể chân chính làm chính mình nữ nhân. Cái khác nữ nhân, đối với Lý Bân tới nói, đều là đồ chơi. Lý Bân đều nghĩ dạy dỗ thành tính nô, dạy dỗ thành tùy ý chính mình trêu đùa chó mẹ. Chương 738 tốt lão bản. Tại phòng trà cùng Nghiêm Hiểu Lỵ tán gẫu một chút ngọ nhân sinh, cấp Nghiêm Hiểu Lỵ thật tốt tắm sạch một phen não sau đó, Lý Bân lúc này mới mang theo Nghiêm Hiểu Lỵ theo phòng trà rời đi. Phòng trà lão bản nương cũng là kiến thức rộng rãi nhân vật, đối với Nghiêm Hiểu Lỵ vừa rồi phóng đãng dâm đãng kêu la truyền khắp nơi sự tình, lão bản nương chính là cười trộm liếc liếc nhìn một cái. Lý Bân dưới hông, cũng không có nói nhiều một câu. Đến nơi này yêu đương vụng trộm người thật sự nhiều lắm, lão bản nương đều đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí quá như là lần này như vậy kêu lớn như vậy âm thanh, như vậy dâm đãng, nàng đổ vẫn là lần thứ nhất gặp được. Đem Nghiêm Hiểu Lỵ đưa sau khi về nhà, đã mau đến cơm chiều thời gian, theo Nghiêm Hiểu Lỵ ra về nhà, vừa vặn trải qua Gia Lan truyền thông, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến Trần Gia Lan, nghĩ đến chính mình đêm nay cấp Tôn Nhất Ninh an bài một hồi trực tiếp, này mới nhớ tới chính mình lão bản mới nhậm chức, là nên lung lạc một chút thủ hạ công nhân viên. Đặc biệt Trần Gia Lan cái này xinh đẹp nữ tổng giám đốc. Rất xinh đẹp, dáng người mê người, còn đặc biệt có mới có thể, như vậy phụ tá đắc lực. Chính mình nhất định phải mau chóng bắt, đem nàng chặt chẽ nắm giữ ở tay của mình chung. Hiện tại vừa vặn mau đến cơm chiều thời gian, hôm nay vì Tôn Nhất Ninh trực tiếp, toàn bộ công ty người nhất định cũng phải tăng ca, ngược lại vừa vặn có thể thỉnh toàn bộ công ty người ăn một bữa cơm đi công ty phía trước. Lý Bân cố ý chạy một chuyến trà sữa điếm, mua một ly hì trà sau đó tại trên mạng tìm một chút Tống Trọng Cơ ảnh chụp, cố ý đi mua một thân Tống Trọng Cơ tại phim truyền hình bên trong xuyên qua Tây Trang. Tìm cửa hiệu cắt tóc làm người ta cố ý làm một cái cùng Tống Trọng Cơ không sai biệt lắm kiểu tóc. Tìm mỹ trang điếm hơi chút hóa hơi có chút đạm trang. Như vậy trọn vẹn trang điểm xuống, Lý Bân phát hiện chính mình còn thật mẹ nó cùng Tống Trọng Cơ có như vậy một tia rất giống. Đều nói nhân dựa vào ăn mặc, chỉ cần ăn mặc thể, lại hơi chút xử lý, hóa điểm đạm trang, kia thật có thể thay đổi một người tinh khí thần. Một người khí chất. Rất lớn một phần là bởi vì ăn mặc trang điểm phụ trợ. Nữ nhân có thể trang điểm, có thể hóa trang, đạt tới thay đổi khí chất, thậm chí đạt tới đổi đầu bình thường dịch dung trình độ. Nam nhân càng là có thể như thế một bộ khéo hiu nhàn tây trang, cọ lượng dày da, đánh nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai kiểu tóc, lại phối hợp một cái tích ra đại sư dạng trang hoa hồng kim thương vụ đồng hồ. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều có thể có loại thành công nam sĩ khí chất cùng tao nhã ổn trọng lực hấp dẫn, càng huống chi hiện tại Lý Bân nhan chị đã coi như là trung đẳng thiên thượng soái ca. Một bộ này trang điểm xuống, Lý Bân còn thực sự có một chút cùng Tống Trọng Cơ thần giống như. Duy nhất khuyết điểm, cũng chỉ có chính mình này 170 không đến thân cao. Nhìn gương trung rực rỡ hẳn lên giống như biến thành một người khác chính mình, Lý Bân không khỏi có chút cảm thán, nghĩ phía trước cả ngày trạch trong nhà viết sách suy sút chính mình, lại nhìn hiện tại chính mình, Lý Bân cảm thấy, trước kia người khác khinh thường chính mình, trong nhà nhân ghét bỏ chính mình, cũng là có nguyên nhân. Mình bây giờ cái bộ dáng này, muốn nhân ghét bỏ đều khó khăn a. Hiện tại nghĩ, chính mình chính xác là sống uổng thượng nửa đời người. Về sau, mình chính là nếu như vậy thể diện sinh hoạt. Thể diện mặt là cả đời, lôi thôi lếch thích bị người xem thường cũng là cả đời, vì sao thì không thể xử lý một chút chính mình đâu. Đối với người nào tốt, đối với người nào đầu tư, đều không sánh được đầu tư chính mình, đối với chính mình tốt. Đối với nữ nhân tốt, đem tiền đều cầm lấy cấp nữ nhân, chính mình chỉ biết là liều mạng kiếm tiền còn muốn cực cực khổ khổ hầu hạ nữ nhân hảo nam nhân, cuối cùng đều bị tái rồi, bị ném. Mà đối với chính mình tốt, đầu tư chính mình, xử lý chính mình, không đem nữ nhân coi ra gì phá hư nam nhân, cuối cùng lại tái rồi người khác, được đến người khác không chiếm được nữ thần. Cho nên, nam nhân, nên đối với chính mình tốt một chút. Có câu là nữ quyền nói cấp nữ nhân nghe, hiện tại, Lý Bân cảm thấy đối với nam nhân cũng thực thích hợp ngươi như nở rộ, hồ điệp tự đến. Chuẩn bị tốt toàn bộ sau đó, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung, Lý Bân gấp gáp lái xe đuổi tới công ty. Lúc này đây, Lý Bân là đột kích đến thăm, lặng yên không một tiếng động đi tới công ty mỹ nữ trước sân khấu đã tan tầm, mà văn phòng, là một mảnh tiếng oán than khắp nơi, tất cả mọi người giòn cùng một chỗ toái toái niệm nghị luận, thương lượng đêm nay ăn gì. Đêm nay ăn gì à, ta muốn điểm giao hàng rồi, thạch hoa trộn lẫn cơm, các ngươi muốn hay không, hảo ta vẫn là ăn mì xào a. Đêm nay lại được tăng ca đến quá nửa đêm nữa à. Thật sự là, ta vốn đến đều hẹn nam thần ăn cơm chiều xem phim, làm sao lại đột nhiên lại thông chi muốn làm thêm giờ, thật sự là rồi, rất muốn đi ăn lẩu. Nhìn đến chúng ta mới đến lão bản, cũng là nhà tư bản a, ngày đầu tiên liền muốn chúng ta tăng ca. Ô ô ô, về sau khẳng định có tội bị. Ta biết ngay loại này phú nhị đại không có khả năng là gì người tốt, chớ nhìn hắn cười hì hì, đến lúc đó một đám bắt tụi bay khai đao. Đại gia không thể như vậy nhậm nhân tề cắt, ta cảm thấy chúng ta cũng phải cùng nhị manh giống nhau, cho hắn một hạ mã uy, chúng ta hôm nay cùng một chỗ bãi công. Nhìn hắn làm sao bây giờ chương 739 đẹp trai lão bản cám dỗ. Văn phòng người đều không có phát hiện Lý Bân đã đứng ở cửa chỗ tối, chính là dốc sức oán giận cùng nói chuyện phiếm. Đoạn thời gian này công ty quả thật cũng không có chuyện gì, vốn là buổi chiều là tính toán cấp Lưu Nhị Manh mở một hồi trực tiếp, kết quả Lưu Nhị Manh cùng mới đến lão bản đàm phán không thành rồi, hôm nay trực tiếp cũng không muốn làm thành, mỗi ngày TikTok tuyên truyền video cũng không chụp, tất cả mọi người nhàn rỗi một chút ngọ. Lý Bân phát hiện, công ty này không khí ngược lại không tệ, công nhân viên ở giữa ngược lại cũng đỉnh hòa hợp. Có lẽ chủ yếu là đều là người trẻ tuổi, sau đó Trần Gia Lan quản lý hình thức cũng tương đối rộng rãi, cho nên công nhân viên ở giữa ngược lại không có gì đấu đá lẫn nhau. Nghe thế một chút câu oán hận, Lý Bân ngược lại không cảm thấy có cái gì sinh khí. Chính mình phía trước làm công cũng đánh đã nhiều năm, đối với lão bản làm chính mình tăng ca, hơn nữa còn là tạm thời. Chính mình phỏng chừng cũng sẽ cùng đám người này giống nhau oán giận. Thậm chí, lấy chính mình dám thí cổ, phỏng chừng còn giận dữ phía dưới bỏ gánh mặc kệ nhất. Đây là nhân chi thường tình, không có gì hay sinh khí, phản thật ra khiến Lý Bân cảm thấy rất có thú. Trước kia là mình bị áp bách oán giận, hiện tại ngược lại biến thành chính mình áp bách công nhân viên, bị người khác oán giận mình là nhà tư bản. Đổi vị thành nhà tư bản, nhìn những nhân viên này oán giận chính mình. Cảm giác này thật đúng là thoải mái khụ khụ. Lý Bân cố ý nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi sau đó mới đi tiến công cộng văn phòng. Nhìn đến lão bản Lý Bân đột nhiên xuất hiện, toàn bộ văn phòng đại sảnh lập tức trở nên lạnh ngắt im lặng, vài cái vừa mới nói Lý Bân nói bậy công nhân viên, càng là sợ tới mức mặt như màu đất, trong lòng một trận lo lắng không yên. Đặc biệt cái kia vừa mới cổ động khác công nhân viên bãi công trung niên nam nhân, càng là sợ tới mức mặt như màu đất. Cúi đầu không dám nói lời nào. Bởi vì hôm nay chuyện xảy ra đột nhiên, cho nên tạm thời lớn hơn gia tăng ca đến đã khuya, thật sự là thật có lỗi, chúng ta hạ cùng Trần Tổng nói một chút, đêm nay tăng ca tiền lương ấn gấp ba tính, ngày mai buổi sáng mang lương nghỉ ngơi, buổi chiều một điểm lại đi làm, Lý Bân là tốt rồi giống như vừa mới cái gì đều không nghe được giống như, cười nói với mọi người đạo mặt khác, lập tức đến cơm chiều thời gian, đại gia thương lượng một chút, thích ăn cái gì, hôm nay ta thỉnh đại gia. Nói xong, Lý Bân vẫn không quên bổ một câu đạo Nga, đúng rồi, đại gia có thể phải suy nghĩ cho kỹ a, ta mà là ngươi nhóm hận thấu xương nhà tư bản, các ngươi nên nắm chắc cơ hội, thật tốt cướp của người giàu chia cho người nghèo một lần Nga. Chỉ cần đại gia muốn ăn, nhiều quý đều có thể nha. Lý Bân hài hước khôi hài, lại thập phần khiêm tốn gần nhân lời nói, lập tức dẫn tới văn phòng người một trận hoan hô. Những cái này tiểu cô nương thiếu phụ, tối chính là yêu thích Lý Bân như vậy u khôi hài. Ra tay hào phóng, anh tuấn đẹp trai, lại làm người khiêm tốn gần nhân phú hào, Lý Bân hình tượng, tại đây một chút thiếu phụ, thiếu nữ bên trong, lập tức bị cất cao rất nhiều, vài cái nữ công nhân viên nhìn về phía Lý Bân trong mắt, đã mãn là vẻ vang. Nguyên bản câu oán hận, bị Lý Bân nói mấy câu vừa nói, lập tức biến thành hừng hực ý chí chiến đấu, những nhân viên này một đám đều hưng phấn không thôi, ý chí chiến đấu sục sôi. Vài cái nữ công nhân viên, thậm chí đều phạm lên háo sắc. Lý Bân cười nhìn đám người đầy nhiệt tình thương lượng như thế nào tể chính mình, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, cười đi đến bị động tĩnh ngoài cửa hấp dẫn đi ra cửa Trần Gia Lan bên cạnh, đem trà sữa đưa cho Trần Gia Lan đạo Gia Lan, đừng quá cực khổ, uống chén trà sữa nghỉ ngơi một chút, đêm nay bữa tối, coi như công ty liên hoan a, chúng ta đi ra ngoài tụ tập một chút. Nhìn đến Lý Bân phong độ chỉ có cười đưa lên một ly nàng yêu nhất uống trà sữa, Trần Gia Lan cả người đều sửng sốt một chút, theo Lý Bân trong tay tiếp nhận ấm áp trà sữa, Trần Gia Lan gò má lập tức đỏ ửng. Trái tim, nhưng lại không tự giác một trận mãnh liệt gia tốc, giống như ngực có một cái nhỏ lộc tải đi loạn giống như, bính Trần Gia Lan một trận hoảng hốt. Ngài cùng Trần Gia Lan độ thân mật 1560 quen thuộc. Tuổi trẻ, đẹp trai, thành thục, tiền nhiều, ôn nhu, săn sóc, hài hước, thần bí. Lý Bân cấp Trần Gia Lan bày ra khí chất, đối với Trần Gia Lan như vậy cao tuổi độc thân thành công nữ thanh niên có chí mạng cám dỗ. Hơn nữa, Lý Bân hôm nay trang điểm, như thế nào có chút giống là chính mình thích nhất Tống Trọng Cơ trong lòng nghĩ, Trần Gia Lan càng xem càng là cảm thấy Lý Bân phù hợp chính mình thẩm mỹ, càng xem càng là trong lòng tim đập thình thịch. Lý Tổng, ngươi kết hôn rồi sao ma xuôi quỷ khiến, Trần Gia Lan cũng không biết chính mình như thế nào sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Trần Gia Lan liền lập tức ý thức được chính mình những lời này đường đột, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là hối hận không thôi. Ta kết hôn rồi, làm sao vậy? Lý Bân tự nhiên lộ ra một cái mỉm cười, tò mò nhìn Trần Gia Lan hỏi. Kết hôn không kết hôn loại vấn đề này, không có gì hay lừa người, bản đến loại chuyện này cũng rất tốt cha, như là vì thuận tiện phao Trần Gia Lan mà nói dối, đến lúc đó nói dối phơi bày. Khẳng định dẫn tới Trần Gia Lan cực độ phản cảm, ngược lại mất nhiều hơn được. Hơn nữa, một cái nói dối, là cần phải vô số nói dối đi viên, ngắn cái này nói dối, về sau Ôn Huyền bên kia cũng không tốt bàn giao, chỉ bằng chân thành thản nhiên một chút. Lý Bân cảm thấy, chính mình không cần thiết đi nói dối, cho dù như vậy gia tăng độ khó, Lý Bân cũng hiểu được không cần thiết lừa Trần Gia Lan. Chương 740 làm lão bản khoái cảm. Nha! Trần Gia Lan biểu cảm rõ ràng hiện lên một tia tiểu tiểu thất vọng, nhưng là đối với Lý Bân lòng cảnh giác đồng thời cũng nhỏ đi rất nhiều, cầm lấy trà sữa mỹ mỹ hít một hơi sau đó, điềm điềm hướng về Lý Bân cười nói cảm ơn lão bản trà sữa. Mặt khác, lão bản ngươi hôm nay thật xuất. Trần Gia Lan nói xong, hoạt bát hướng về Lý Bân thè lưỡi, xoay người đi đến chính đang nghị luận nhau nhau công nhân viên bên trong gia nhập thảo luận như thế nào tể nhà tư bản lão bản đề tài nhìn Trần Gia Lan mê người vừa đáng yêu hoạt bát bộ dáng. Lý Bân không khỏi có chút háo sắc. Nếu là mình bây giờ không kết hôn lời nói, Lý Bân phát thề, mình nhất định muốn cưới cái này mê người tiểu yêu tinh. Trần Gia Lan, xác thực cái làm thê tử nhân tuyển tốt. Bất quá, nhà mình Ôn Huyền, cũng không chút nào lại. Bên ngoài nữ nhân dù cho, Lý Bân cũng như trước sẽ không cải biến đối với Ôn Huyền yêu. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu, trong nhà hồng kỳ không ngã. Mặt khác, bị mỹ nữ tổng giám đốc ca ngợi cảm giác, làm sao lại như vậy thích, thư thái như vậy đâu lão bản, trải qua chúng ta đại gia nhất trí quyết định, chúng ta liền đi bên cạnh hỏa hoa đếm ăn một bữa lẩu thì tốt, chẳng được bao lâu, Trần Gia Lan đại biểu đại gia đi đến Lý Bân bên cạnh cười hì hì nói như thế nào, lão bản, chúng ta được rồi, thay ngươi tiết kiệm tiền thầm. Trải qua công ty sở hữu công nhân viên nhất trí thảo luận sau đó, thiểu số phục tòng đa số, cuối cùng đại gia vẫn là lựa chọn cùng đi ăn lẩu. Người trẻ tuổi, đều tương đối thích ăn lẩu, hơn nữa, lẩu không khí tốt lắm, công ty đại bộ phận công nhân viên đều thực tán thành. Điều này làm cho nguyên vốn đã chuẩn bị tốt bị hung hăng tể một đao Lý Bân, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mười mấy cá nhân ăn lẩu, chính là ăn hết sạch rồi một nhà lửa đếm đồ vật, kia phòng chừng cũng không hao phí mấy vạn. Ăn lẩu, như thế nào ăn cũng ăn không xong vài cái tiền. Tốt, vậy ăn lẩu. Nếu đại gia như vậy chiếu cố ta người lão bản này, ta đây cũng không thể keo kiệt, các người đại gia lại định cái thời gian, chúng ta phóng vài ngày được nghỉ phép, cùng đi du lịch một lần, toàn bộ mọi người phí dụng, toàn bộ từ công ty bỏ tiền, hơn nữa, đại gia còn có khả năng mang lên vừa đến hai cái người nhà. Lý Bân trong lòng vui lên a, lại lần nữa đánh nhịp nói. Lý Bân hào phóng, có chút ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại dẫn tới một trận hoan hô, toàn bộ công ty không khí trở nên vô bì nhiệt liệt, tất cả mọi người là nhiệt tình mười chân, đối với Lý Bân cái này hay lão bản yêu thích rối tinh rối mù. Mà Trần Gia Lan nhìn đến Lý Bân như vậy đối xử tử tế công nhân viên, trong lòng cũng là đối với Lý Bân phi thường tán thưởng, đối với Lý Bân ấn tượng, lại thích một chút. Đám người hô lạp lạp cười cười nói nói tại Lý Bân cùng Trần Gia Lan dưới sự hướng dẫn, đến công ty dưới lầu lầu lớn một chút đặc điểm một chút, bởi vì buổi tối còn có trọng yếu công tác, cho nên tất cả mọi người chính là uống đồ uống, không có người uống rượu, nhưng là này không khí, cũng đã phi thường nhiệt liệt. Tất cả mọi người cướp cùng Lý Bân kính trà. Trên bàn ăn, càng là hết thảy đều lấy Lý Bân người lão bản này làm trung tâm. Toàn bộ mọi người hữu ý vô ý, đều tại lấy lòng Lý Bân, xoay quanh Lý Bân. Làm Lý Bân một bữa cơm xuống, cũng là trong lòng vui sướng, vô cùng thỏa mãn. Trước kia ra ngoài đi ăn cơm, chính mình tuy rằng cũng không phải là bị quên mất tại xó xỉnh bóng đèn. Nhưng là không có người nào chú ý chính mình có đôi khi lời nói, cũng trên cơ bản không có người coi ra gì. Chớ nói chi là người khác cấp chính mình mời rượu, chính mình cho người khác mời rượu nhân ra đều không nhất định uống. Mà bây giờ, thành làm trung tâm, bị toàn bộ mọi người khen tặng lấy lòng cảm giác, làm Lý Bân trong lòng vô cùng thỏa mãn ấm áp dễ chịu mau. Cũng khó trách những lãnh đạo kia cùng lão bản đều yêu thích tại trên bàn ăn nói chuyện, cũng dễ dàng bị người khác theo bàn rượu thượng công hãm. Loại này bị người khác kính trọng, bị người khác xoay quanh chuyển, bị người khác khen tặng cảm giác. Thật có loại nói không ra hưởng thụ. Lão bản, người kết hôn rồi không à? Người cùng chúng ta Trần Tổng ngồi ở cùng một chỗ, thật đúng là trai tài gái sắc, nếu lão bản ngươi không kết hôn, liền đem chúng ta Trần Tổng cái này lớn tuổi nữ thanh. Năm cưới à, ăn không sai biệt lắm thời điểm đại gia cũng đều tán gẫu mở, nhìn Lý Bân làm người thân thiện, khôi hài hài hước, công nhân viên chung một chút tương đối sẽ đến việc nữ công nhân viên, rất nhanh liền bắt đầu trêu chọc Lý Bân. Lý Bân cùng Trần Gia Lan ngồi ở cùng một chỗ, ngược lại thật có chút hơi vợ chồng bộ dạng, hơn nữa, Lý Bân còn hữu ý vô ý cùng Trần Gia Lan bảo trì thân cận, khi thì săn sóc thay Trần Gia Lan châm trà, khi thì lại đi cấp Trần Gia Lan cầm lấy tương liêu, đối với Trần Gia Lan vô hình chung chiếu cố vô cùng là cẩn thận, điều này làm cho có lòng công nhân viên, lập tức đụng đến Lý Bân tâm tư. Nói mò gì đâu ngươi, Lý Tổng đã kết hôn rồi, hơn nữa, ta đâu phải là lớn tuổi nữ thanh niên. Ta như vậy yêu tú mỹ nữ tổng giám đốc, muốn truy của ta không nên quá thật tốt a. Trần Gia Lan bị nói mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không thôi, thẹn thùng lập tức đối với cái kia hỏi Lý Bân nữ công nhân viên khiển trách. Tuy rằng nói đúng răn dậy, nhưng là Trần Gia Lan lại không có chút nào sinh khí ý tứ, ngược lại có vẻ thẹn thùng không thôi, người có kinh nghiệm vài cái nữ công nhân viên, lập tức cũng đụng đến Trần Gia Lan tâm tư, một đám bắt đầu cố ý trêu chọc lên Trần Gia Lan cùng Lý Bân, hình như tại cố ý tác hợp. Chương 741 Tôn Nhất Ninh trực tiếp. À, vậy thì thật là đáng tiếc. Ai, ta cũng hiểu được Lý Tổng cùng Trần Tổng hai cái siêu xứng đâu. Một cái khác nam công nhân viên tương đối ngay thẳng nhỏ tiếng nói một câu. Mà Lý Bân chính là cười mà không nói gì, có chút thầm chấp nhận những người này nói. Xem như lão bản, có đôi khi, vẫn là muốn học trầm mặc, làm người khác phỏng đoán ngươi, mới có thể làm cho người khác kính sợ ngươi, lấy lòng ngươi. Đồng thời cũng có thể nhìn ra thủ hạ công nhân viên cái nào thông minh, cái nào thành thật. Người này thê hình nữ công nhân viên vừa nhìn chính là cái sẽ đến việc, ngược lại có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Mà cái kia nhìn có chút ngay thẳng thanh niên nam công nhân viên, vừa nhìn chính là thành thật người, về sau cũng có thể bồi dưỡng một chút, làm hắn làm một chút phải cụ thể công tác, thích hợp đề bạt. Một chút lẩu ăn được hơn 7 giờ chung, đám người mỗi một cái đều an tâm vừa lòng chân. Lý Bân cùng đám người quan hệ, càng là quen thuộc rất nhiều, đám người đối với Lý Bân cái này lão bản mới, cũng thân thiết không ít. Đặc biệt Trần Gia Lan, kia hữu ý vô ý nhìn Lý Bân thần, đều đã mang theo nhàn nhạt tình ý. Bữa cơm này tổng cộng tốn 6.000 nhiều, Lý Bân lại cảm thấy vô cùng có lời, vô cùng giá trị được. Chính là bữa ăn này ở giữa bị trục nịnh bợ, Lý Bân đều cảm thấy giá trị 1 vạn. Kết hoàn sổ sách. Đưa đám người phản về công ty sau đó, Lý Bân lúc này mới đối với Trần Gia Lan thông báo vài câu đợi sau khi Tôn Nhất Ninh trực tiếp sự tình, sau đó mới lái xe rời đi công ty, đi về nhà nhận lấy Tôn Nhất Ninh phản về công ty. Đây cũng muốn làm lão bản, lại muốn cấp thủ hạ mình nữ công nhân viên đương lái xe cảm giác, thật đúng là có một chút mỏi mệt. Lý Bân đối với thân phận của mình chuyển đổi, đột nhiên cảm thấy có chút tâm mệt. Hiện tại, cũng không sai biệt lắm là thời điểm bắt Tôn Nhất Ninh, thời gian rất nhanh liền đến 9 giờ tối. Tôn Nhất Ninh tại Trần Gia Lan bọn người dưới sự an bài, tại phòng Livestream mở ra trực tiếp. Mà Lý Bân, là ngồi ở Trần Gia Lan phòng làm việc, cầm lấy máy tính quan sát Tôn Nhất Ninh trực tiếp. Trải qua Trần Gia Lan vận hành, Tôn Nhất Ninh bị đóng cửa giết TikTok tài khoản đã bỏ niêm phong, hơn nữa, đang cùng Gia Lan truyền thông hợp tác tự truyền thông một chút xôn xao chúng lấy sùng tuyên truyền sau đó, Tôn Nhất Ninh TikTok tài khoản fan lượng trực tiếp theo 50 vạn hơn, biến thành 200 vạn hơn. Tôn Nhất Ninh vừa mở ra trực tiếp, bị tự truyền thông xôn xao chúng lấy sùng tuyên truyền hấp dẫn đến tại tuyến nhân số liền thẳng tắp tăng trưởng, lại tăng thêm Trần Gia Lan lại tốn 10 vạn cùng TikTok mua. Đứng đầu, đem phòng Livestream trực tiếp đẩy hướng cao trào. Chỉ là vừa mở bá, Tôn Nhất Ninh phòng Livestream liền lập tức đạt được đến 40 vạn hơn tại tuyến quan sát nhân số. Tôn Nhất Ninh nhiệt độ, thật đúng là không bình thường, bình thường chúng ta muốn bưng ra một cái có 200 vạn fan võng hồng, tối thiểu cũng muốn đầu nhập 100 vạn trở lên, hơn nữa, 200 vạn fan võng hồng trực tiếp, tính là khá một chút, cũng chỉ có mấy vạn người, nhiều nhất thời điểm cũng liền mười mấy vạn người, mà Tôn Nhất Ninh hiện tại vừa mở bá chính là 40 vạn hơn người, nhìn đến, lão bản ngươi lần này là đổ đúng rồi. Một bên theo lấy Lý Bân cùng một chỗ nhìn máy tính chung Tôn Nhất Ninh trực tiếp số liệu, Trần Gia Lan vừa lòng gật đầu nói. Đừng vội, lúc này mới bắt đầu, chúng ta muốn cảm tạ Vương hiệu trưởng, cấp chúng ta tặng như vậy một cái lưới lớn hồng. Lại cấp chúng ta nơi nơi làm tuyên truyền muốn làm nhiệt độ, lần này cần là thành công, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thỉnh hiệu trưởng ăn một bữa cơm, ha ha ha. Lý Bân nhìn online nhân số còn tại từ từ có tăng lên, tâm tình một trận tốt. Mà phòng Livestream, Tôn Nhất Ninh dựa theo Trần Gia Lan cấp kịch bản, bắt đầu ở phòng Livestream mì phở trước bán thảm. Vạch trần đối với chính mình hãm hại, vừa nói còn một bên khóc, bộ dáng kia, điềm đạm đáng yêu, làm người ta nghe thấy thương tâm, người nghe rơi lệ, nếu không là Lý Bân biết đây là kịch bản biên tốt, quả thực thiếu chút nữa cho rằng là sự thật. Quả bưởi ngây thơ quỷ Nhất Ninh cố lên, đừng sợ, chúng ta duy trì ngươi. Quả bưởi ngây thơ quỷ khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái đại suất, Nhất Ninh không khóc. Có chúng ta tải, ai cũng đừng nghĩ ức hiếp ngươi. Đại suất khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Đại suất khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Đại suất khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Đại suất khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Vô song, WSC thật không phải là một món đồ, dựa vào chính mình có mấy cái tiền. Cứ như vậy, ức hiếp một cái cô gái yếu đuối, vẫn là nam nhân sao? Vô song các huynh đệ, cùng một chỗ bảo hộ Nhất Ninh. Là nam nhân đều cho ta đứng ra. Vô song khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Vô song khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Vô song khen thưởng chủ bá lãng mạn xe ngựa 28.888 run tiền một cái. Bồng lai cậy thế lấn người, cho là chúng ta nữ nhân tốt như vậy ức hiếp sao? Cái này xã hội còn có thể hay không tốt lắm, chúng ta nữ nhân liền phải bị hiếp bức, liền bởi vì hắn WSC có tiền chúng ta liền phải bị hắn ức hiếp cùng hắn trên giường. Bọn tìm muội, hôm nay bọn hắn có tiền. Sơn, nam nhân có thể như vậy muốn làm gì thì làm đối với Tôn Nhất Ninh, ngày mai, hắn liền có thể đối với chúng ta bất kỳ cái gì một cái tìm muội. Trợ giúp Tôn Nhất Ninh chính là bang giúp bọn ta quảng đại nữ đồng bào. Bọn tìm muội, đứng lên. Bồng lai khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái. Chương 742 điên cuồng phòng Livestream. Những cái này đi đầu tặng quà, mang tiết tấu, đều là Trần Gia Lan dựa theo Lý Bân yêu cầu, an bài công ty công nhân viên. Nguyên bản, phòng Livestream còn có con tin nghi ngờ Tôn Nhất Ninh là đang làm dáng. Còn có nhân cầm lấy Tôn Nhất Ninh phía trước lừa người sự tình nói việc. Thậm chí có WSC phái đến người mang tiết tấu nói Tôn Nhất Ninh giao, nói Tôn Nhất Ninh lừa WSC tiền, là Tôn Nhất Ninh trước câu dẫn cái gì. Nhưng là, những người này rất nhanh đã bị chuyên môn nhìn chằm chằm phòng Livestream quản lý công nhân viên đá. Chuyên nghiệp đoàn đội hiệu suất, tuyệt không là bình thường kia một chút chủ bá có thể so sánh với, chuyên nghiệp đoàn đội, đều có chuyên nghiệp công cụ, gần cần phải tứ năm người, có thể hoàn toàn trưởng khống ở phòng Livestream tiết tấu. Những cái này làm trái lại bị đá che. Còn lại, hoặc là chính là vô giúp vui xem kịch vui ăn dưa quần chúng, hoặc là chính là tốn nhất ninh tử trung phấn, hoặc là liền là công ty phụ trách mang tiết tấu người. Đối với tôn nhất ninh lời nói, phòng Livestream mấy có lẽ đã không thấy được bất luận kẻ nào phản bác. Tại mấy cái này mang tiết tấu công nhân viên tài khoản đái động hạ, càng ngày càng nhiều đơn thuần dân trên mạng bắt đầu duy trì tôn nhất ninh, hơn nữa bị cổ động cấp tôn nhất ninh tặng quà. Phòng Livestream nhiệt độ từ từ cọ dốc sức tăng lên, trực tiếp đập đến hoàn toàn TikTok thứ nhất. Cường đại nhiệt độ kéo, lại tăng thêm dư luận tuyên truyền dẫn đường, tôn nhất ninh phòng Livestream trực tiếp bảo. Lý Bân nhìn tôn nhất ninh phòng Livestream theo hơn 40 vạn người, bá bá bá tại nửa giờ nội trực tiếp biến thành 100 vạn hơn nhân. Khủng bố tại tuyến nhân số, làm TikTok quan phương nhân viên công tác đều bị kinh động đến thậm chí, TikTok quan phương bên kia còn cấp Trần Gia Lan gọi điện thoại tới, dò hỏi bên này. Tình huống cụ thể. Đối với tôn nhất ninh cấp TikTok mang đến thật lớn nhiệt độ, TikTok quan phương rất vừa lòng, nhưng là TikTok quan phương cũng nhắc nhở Trần Gia Lan, làm Trần Gia Lan chú ý chừng mực. Bọn hắn sao có thể như vậy lung tung nói ta, không có bất kỳ chứng cứ nào, không có bất kỳ cái gì bằng chứng, chính là tùy ý tại trên mạng phát cái thiếp mời, liền có thể lập của ta bất cứ chuyện gì. Bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ không trái pháp luật sao? Vì sao không có người trừng phạt bọn hắn? Ô ô ô, đại gia có mắt có tai, thì không thể chính mình đi điều tra một chút sao? Hắn truy không cầu được ta, liền uy bức lợi dụ ép ta đi vào khuôn khổ, ta cái này nhân cũng là tánh bướng bỉnh, ta cũng không tin chúng ta chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia còn có thể có chuyện như vậy, không thích chính là không thích. Cho nên hắn liền phong sát ta, hắn liền uy hiếp ta. Thậm chí còn phái người đến theo dõi ta, mua được thủy quân nói xấu ta, các ngươi nếu là tin hắn phái đi ra thủy quân. Nói, vậy các ngươi chính là đồng lõa. Ô mình ô ô. Phòng Livestream bên trong, Tôn Nhất Ninh bắt đầu khóc lớn cùng phòng Livestream nội dân trên mạng tố khổ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm người ta nhìn ta thấy do liên. Đơn thuần đại thúc dân trên mạng, càng là nhìn một đám lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều nữ quyền chủ nghĩa con gái, càng là giống như cảm động lây giống như, một đám so với Tôn Nhất Ninh còn lòng đầy căm phẫn, còn muốn phẫn nộ. Các ngươi biết ta một cái tiểu nữ sinh có bao nhiêu nan sao? Ô ô ô, hắn là ai vậy, quyền thế của hắn có bao nhiêu đáng sợ, đại gia chẳng lẽ không biết sao? Muốn không phải là bị dồn vào đường cùng, ta cũng không có khả năng như vậy cá chết lưới rách. Hắn dạng người này, ta một cái tiểu nữ nhân, làm sao có khả năng dám đi trêu chọc đắc tội hắn a? Các ngươi đều nhìn thấy, ta nhỏ bé cùng hổ nha tài khoản đều bị phong lại, TikTok ba ba không sợ hắn, cho ta chủ trì chính nghĩa, mới bảo vệ ta, cho ta một cái duy nhất phát tiếng mình đài để ta có thể cho mọi người nói rõ ràng. Chân tướng, đưa ta một cái trong sạch. Hiện tại, ta cứ như vậy một cái phát tiếng mình đài rồi. Đối mặt hắn thủy quân vu hãm cùng vu oan, ta đều không có biện pháp giải thích. Ô ô ô, ca ca tỷ tỷ nhóm, các ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Chỉ có các ngươi có thể giúp ta, các ngươi muốn điều tra cái gì, ta đều có thể phối hợp. Thậm chí có thể báo cảnh sát làm cảnh sát thúc thúc đến hoạt động tra. Ta Tôn Nhất Ninh thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, điện thoại của ta nói chuyện phiếm ghi lại đều có thể công khai, tùy ý đại gia tùy tiện nhìn. Ô ô ô, ô ô ô, đại gia biết không, ta mấy ngày nay bị, nguyên lai người đại diện theo ta giải ước rồi, ký hợp đồng công ty cũng đem ta đá. Ta hiện tại không có thu nhập. Còn không nhà để về. Ô ô ô, ăn cơm đều phải nhờ và bằng hữu cứu tế. Ô ô ô, Tôn Nhất Ninh vốn là bộ dạng liền xinh đẹp thanh thuần, này vừa khóc, TikTok thượng rất nhiều háo sắc đại thúc liền đau lòng. Mà Tôn Nhất Ninh hữu ý vô ý còn mang theo nữ quyền cùng hồng phấn nhóm tiết tấu. Trên Internet cường đại nhất hai bang đoàn thể thứ nhất tuyệt đối là nữ quyền, cái thứ hai là tinh bột hồng. Tôn Nhất Ninh dựa theo phía trước Lý Bân cùng Trần Gia Lan nghĩ kỹ một chút lời kịch hoàn mỹ phát huy. Lập tức dẫn tới hai cái này đoàn thể người đồng tình cùng duy trì. Lại tăng thêm công ty công nhân viên tại phòng Livestream mang tiết tấu, tặng quà người càng ngày càng nhiều mễ lừa gạt bất tử, nhìn đến chuyện này ta tức giận đến cả người phát run, trời rất nóng toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh lẽo, cái này xã hội còn có thể hay không tốt lắm, chúng ta nữ hài tử rốt cuộc muốn sống thế nào các ngươi mới vừa lòng, nước mắt bất tranh khí chảy xuống, cái này quốc nơi nơi tràn ngập đối với nữ tính áp bách, nữ tính khi nào mới có thể chân chính đứng lên. nữ tử thiết quyền bọn tìm muội, đây là đối với chúng ta nữ tính vũ nhục cùng chèn ép, đối với chúng ta nữ tính hãm hại. Chúng ta muốn đoàn kết, phải giúp trợ Nhất Ninh đánh ngã WSC cái này xấu xí ghê tởm cha nam. Chúng ta không thể lại để cho chúng ta nữ đồng bào thụ khuất nhục như vậy, yêu ta Trung Hoa này còn không phải là chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia. Chúng ta còn không phải là chủ nghĩa xã hội khoa học nhận ca người. WSC loại này cũ xã hội mới có ép lương vì sướng hành vi, chẳng lẽ không có người có thể trừng phạt hắn sao? Vậy hãy để cho chúng ta đến đây đi, chương 743 kinh người thu vào. Nhìn đến phòng Livestream bình luận khu xuất hiện đại lượng nữ quyền cùng tinh bột hồng thay Tôn Nhất Ninh phát âm thanh, Lý Bân biết, chuyện này, ổn lần này, cũng không phải là Tôn Nhất Ninh sợ, nên WSC sợ. Đừng nói là WSC, là hắn cha, gặp được nữ quyền cùng tinh bột hồng cường đại dư luận bạo động, hắn cũng phải túng xã hội dư luận khủng bố, lập tức liền sẽ làm WSC nếm được đau khổ. Lão bản, phòng Livestream khen thưởng đã lũy kế đạt tới 5.000 vạn run tiền rồi. Lão bản, phòng Livestream nhiệt độ đã phái thượng toàn bộ TikTok trực tiếp đệ nhất. Lão bản, phòng Livestream fan đã đạt tới 120 vạn người rồi. Lão bản, is cái này tài khoản fan lượng đã đạt tới 500 vạn. Một đám tin tức tốt truyền đến, đang đắc ý nhìn Tôn Nhất Ninh phòng Livestream nội rầm rộ Lý Bân cao hứng miệng đều phải không khép lại được. Một hồi trực tiếp quang khen thưởng chính là 5.000 vạn run tiền, tương đương nhân dân tệ, thì phải là 500 vạn tính là muốn chia hoa hồng cấp Tôn Nhất Ninh 3 thành, TikTok muốn rút hết 1 thành, kia mình cũng còn có 300 vạn tiến sổ sách. Quá cường đại, Lý Tổng, ngài thật quá thật tinh mắt rồi. Một đêm thượng chỉ là khen thưởng thu vào, công ty liền có thể tiến sổ sách 300 vạn ăn mồi. Ấn tình huống này, 500 vạn cũng không phải là không có khả năng. Lý Tổng, ngài thật lợi hại. Hôm nay công trạng, khẳng định có thể chế công ty chúng ta ghi lại Tôn Nhất Ninh nhiệt độ, không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Vẫn là Lý Tổng thật tinh mắt, có quyết đoán. Ta thật ăn xong. Một bên Trần Gia Lan nhìn trên máy tính phòng Livestream số liệu, cũng là mục trừng miệng ngốc khó có thể tin. Nàng từ trước đến nay yêu thích theo khuôn phép cũ làm sự tình, lấy việc chú ý cái lương tâm cùng thành tâm, tuy rằng thực ổn, nhưng là lại rất khó kiếm được nhiều tiền, công ty có thể làm thành hôm nay như vậy. Hoàn toàn là bởi vì thổi tới đầu gió. Mà Lý Bân loại này không hề hạn cuối vận doanh, làm Trần Gia Lan đại khai nhãn giới, phát ra từ thật tình bội phục Lý Bân buôn bán ánh mắt và quyết đoán. Nguyên vốn đã tràn ngập nguy cơ Gia Lan truyền thông, tại Lý Bân một phen đơn giản dưới sự chỉ đạo, thế nhưng chớp mắt liền khởi từ hồi sinh có Tôn Nhất Ninh như vậy siêu cấp lớn điểm nóng võng hồng chấn tràng, công ty về sau công trạng, liền căn bản đừng lo. Trần Gia Lan kỳ thật cũng cẩn thận nghĩ tới. Tôn Nhất Ninh cùng WSC sự tình, trên mặt ngoài mọi người thấy chính là Tôn Nhất Ninh nguy cơ, nhưng là, trên thực tế, này nguy cơ bên trong cũng ẩn giấu thật lớn kỳ ngộ thì phải là Tôn Nhất Ninh nhiệt độ. Bởi vì WSC cùng Tôn Nhất Ninh cho nhau TF sự tình, kỳ thật Tôn Nhất Ninh tên này, đã làm cho trên mạng mọi người đều biết. Tuy rằng tuyệt đại đa số nhân không biết Tôn Nhất Ninh, nhưng là, chỉ là vương hiệu trưởng đều đuổi không kịp nữ nhân điểm này, cũng đã có thể dẫn tới vô số người tò mò. Sau đó WSC lại dùng số tiền lớn bôi đen Tôn Nhất Ninh, kỳ thật, cũng là đang giúp Tôn Nhất Ninh làm tuyên truyền. Có tranh luận, liền có nhiệt độ, liền có lưu lượng, có thể kiếm nhiều tiền lưu lượng thời đại, lưu lượng kỳ thật sẽ chờ cho là tiền. Nhiều như vậy người đại diện, nhiều như vậy truyền thông công ty người thông minh, đều đang không có phát hiện điểm này, thế nhưng chỉ có Lý Bân phát hiện, hơn nữa hoàn mỹ bắt được rồi. Điều này làm cho Trần Gia Lan đối với Lý Bân càng trở lên cao nhìn một bậc, trong lòng bội phục, đồng thời, Lý Bân mới có thể cũng nhận được Trần Gia Lan nhận thức có thể cùng khẳng định. Ngài cùng Trần Gia Lan độ thân mật 1070 quen thuộc. Bởi vì Lý Bân cứu vãn Gia Lan truyền thông, lại cho thấy buôn bán thượng tài hoa, làm Trần Gia Lan đối với Lý Bân bội phục, đồng thời, có sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Một cái tại buôn bán thượng thành công nữ nhân, đương nhiên bội phục một cái so chính mình lợi hại hơn nam nhân. Cũng chỉ có như vậy so nàng cường nam nhân, mới có thể nhập được rồi thành công nữ nhân pháp nhãn, mà Lý Bân, lúc này kỳ thật cũng đã có chút nhìn mộng bức. Việc này làm lớn như vậy, hiệu quả tốt như vậy, kỳ thật cũng là ngoài Lý Bân ngoài dự đoán. Lý Bân mình cũng không nghĩ tới, Tôn Nhất Ninh mang lên lớn như vậy nhiệt độ, cấp chính mình kiếm nhiều như vậy tiền. Hiện tại hồi tưởng một chút, chính mình trời xuôi đất khiến suy nghĩ lung tung nghĩ ra chủ ý. Thật đúng là vô cùng anh minh thần vũ. Sau đó có lẽ có vô số loại thuyết pháp phân tích Lý Bân loại này thành công buôn bán cử động, nhưng là Lý Bân làm như vậy lúc ban đầu mục đích, kỳ thật chỉ là muốn cùng Tôn Nhất Ninh trên giường. Thời gian cùng nhiệt độ đều không sai biệt lắm. Gia Lan, người đi thông báo một chút Tôn Nhất Ninh, lập tức bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch A. Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn trên tay tích ra dạng trăng đại sư đồng hồ, lúc này đã là buổi tối điểm nhiều chung. Phòng Livestream nhiệt độ đã là toàn bộ TikTok thứ nhất, online nhân số càng là đạt được đến 130 vạn hơn nhân cái này thời gian cùng nhiệt độ, hẳn là đã là đỉnh phong rồi, trễ nữa một chút, rất nhiều đồ mới mẻ người muốn đi phải nắm lấy này một đợt cao phong, hung hăng lạt một đợt sau hè. Chương 744 tiêu thụ đại biểu. Tốt lão bản, Trần Gia Lan hưng phấn chạm. Đứng dậy, dẫm lấy giày cao gót vặn vẹo mê người mật đào mông cong bước nhanh đi ra văn phòng. Hướng về ngoài cửa đại sảnh làm việc chờ đợi xưởng tiêu thụ nhân viên nói các ngươi đều chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền bắt đầu trực tiếp mang hàng, đến lúc đó, còn hy vọng đại gia phối hợp một chút, kịch vốn đã cho các ngươi rồi, các ngươi hẳn là đã hiểu cụ thể lưu trình đi à nha Trần Tổng, ngài yên tâm đi, chúng ta cùng y ca bọn hắn đều có hợp tác, cùng Phan Trường Giang cũng có hợp tác, những cái này chúng ta đều là quen thuộc. Ngài phóng một vạn cái tâm, chúng ta nhất định cho ngài diễn tề hoạt rồi. Một cái dáng người gợi cảm bốc lửa. Mặc lấy một thân Âu phục màu đen cùng váy ôm mông mỹ nữ lập tức lấy lòng cười tiến lên nói. Cái này nữ nhân là bán rượu, rượu kia Lý Bân vừa rồi cũng nhìn, đóng gói tuyệt đối nhất lưu, nhìn so Mao Đài đều ngưu bức. Bên trong rượu Lý Bân cũng nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm, bất quá đồ chơi này là pha chế rượu rượu, phí tổn cực thấp, Lý Bân nhìn hắn nhóm cấp giá cả, một lọ 99 nguyên, trên cơ bản chính là bán cái đóng gói tiền. Mà phòng Livestream định giá trị cũng là 1.999 nguyên. Sau đó lại tiếp tục làm Tôn Nhất Ninh khảm giá trị, trực tiếp theo 1.999 một đường khảm, chém tới 399, sau đó, công ty liền có thể dưng dưng huyết kiếm khối mình. Trần Tổng, chúng ta cũng chuẩn bị xong, lần này công ty chúng ta này phê tồn kho, phải dựa vào các ngươi. Chúng ta cho ngài giá cả, đã là thấp hơn phí tổn giới. Ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta nhiều thôi một chút. Một cái mặc lấy một thân tây trang, thân hình cao lớn, anh tuấn đẹp trai nam nhân cũng là gương mặt lấy lòng cùng Trần Gia Lan nói, trong mắt tràn đầy bức thiết lấy lòng chi sắc. Người nam nhân này là bán giày, công ty bọn họ buôn bán bên ngoài đơn bởi vì nước Mỹ bên kia trừng phạt, toàn hoàng, kho hàng độn vạn xong giày chơi bóng, hiện tại chuôi tài chính gãy, tùy thời đều phải phá sản đổ đóng, lúc này đây, cái này lão bản của công ty cũng là bất cứ giá nào rồi. Nguyên bản buôn bán bên ngoài xuất khẩu bán 180 nguyên một đôi giày, hiện cấp công ty của mình chỉ cần 90 khối một đôi những cái này giày Lý Bân cũng nhìn, kiểu dáng đều rất tốt, có chút hàng nhái A Địch Đạt Tư cùng nại khắc bạo khoản. Mấu chốt này chất lượng quả thật không phản đối, Lý Bân trước lấy việc công làm việc tư cấp chính mình chỉnh một đôi phòng theo quả rửa mặc. Cái này giày, Lý Bân làm Trần Gia Lan tại phòng Livestream định giá trị 599, sau đó cuối cùng cấp chém tới 199. Như vậy một đôi dưng dưng huyết kiếm, cái này giá cả trên thực tế so ở chợ thượng giá cả cũng muốn thấp một chút, hẳn là tốt lắm bán Trần Tổng. Trần Tổng, chúng ta tân đẩy ra. Đồ trang điểm thực sự là vô cùng dùng tốt, lần này phải dựa vào các ngươi giúp chúng ta mở ra thị trường. Chúng ta cấp đến ngài giá cả, cũng là phí tổn giá trị ngài nhất định nhiều giúp đỡ thôi một chút. Xin nhờ, một cái mặc lấy thấp ngực áo váy thiếu phụ gương mặt nóng bỏng đối với Trần Gia Lan lấy lòng nói. Trước ngực kia hai luồng tuyết trắng một trận rung động, chọc một bên nam nhân nhịn không được một trận lén nhìn. Liền tỏa tại phòng làm việc Lý Bân, cũng nhìn một trận chảy nước miếng. Thiếu phụ này đại khái 30 hơn tuổi tuổi tác, bảo dưỡng vô cùng tốt, da rẻ tuyết nộn nộn, khóe miệng có khỏa mỹ nhân trí, tóc dài vén lên, dáng người đầy đặn hơi mập, nhìn rất có nữ nhân vị. Cái này nữ nhân là một nhà đồ trang điểm công ty tiêu thụ bộ trưởng, làm nhân làm việc cũng rất là linh hiện lên. Nhà này đồ trang điểm công ty cũng là lão phẩm bài rồi, chính là một mực bán bất động, kỳ thật này nó vẫn là rất tốt, giá rẻ vật mỹ. Mấu chốt là nhân ra người nước ngoài đồ trang điểm tuyên truyền A, quốc nội đồ trang điểm làm dù cho, kia một chút nữ nhân cũng chướng mắt, không cái khác, chính là nhân ra người nước ngoài quý, đánh quảng cáo làm marketing. Nhà này đồ trang điểm công ty, cũng là lần thứ nhất tìm truyền thông công ty hợp tác, tại TikTok trực tiếp bán hàng. Nữ nhân này cũng rất là thật sự, ở chợ thượng công giá chỉ dự định 880 nguyên một bộ đồ trang điểm, cấp đến chính mình bên này cũng chỉ có khối một bộ, mấu chốt đây là sản phẩm mới, ở chợ thượng còn không có phát hành, cái này cho rất lớn địt làm không gian. Lý Bân làm Trần Gia Lan trực tiếp đem phòng Livestream giá cả chạy đến 3.999, sau đó làm Tôn Nhất Ninh một đường diễn trò một đường khảm, chém tới nguyên. Như vậy vừa đến lúc đó công giá trị đi ra, đại gia cũng sẽ không cảm thấy mắc mưu. Phí tổn, bán 799, lại là Dương Dương huyết kiếm. Tôn Nhất Ninh phòng Livestream nữ quyền cùng thiếu phụ không ít, hẳn là có thể bán đi một chút. Lý Bân tại phòng làm việc nắm lấy đầu ngón tay tính toán một chút, bán 1.000 bộ thì phải là 599.000, 59 vạn 9 thiên A tốt, vậy trước tiên an bài Mã Tổng bên này giày lên đi, Trần Gia Lan biết Mã Tổng tình huống của bên này, hơn nữa giày cũng quả thật tiện nghi, cho nên tính toán trước đến tiện nghi. Chương 745 trực tiếp mang hàng. Cảm ơn Trần Tổng, rất cảm tạ ngài, nam nhân lập tức nịnh nọt đối với Trần Gia Lan cúi đầu cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là chúng ta Lý Tổng an bài, ta chính là một cái chấp hành người, muốn tạ liền cám tạ ta nhóm Lý Tổng A. Trần Gia Lan quay đầu liếc mắt nhìn còn tại phòng làm việc nhìn trực tiếp Lý Bân, đối với ba người nói. Cái gì, Lý Tổng, cái kia là quý công ty mới đến phó tổng sao? Ngực lớn thiếu phụ gương mặt tò mò xem xét mà sư Lý Công Thất Lý Bân hỏi. Trần Tổng. Lý Tổng là ngài trưởng phu váy ôm mông ngự tỷ cũng theo lấy tò mò hỏi. Không phải là phó tổng, ta hiện tại chính là phó tổng tài, Lý Tổng hiện tại mới là tổng tài của công ty chúng ta đã bị Lý Tổng thu mua, Trần Gia Lan mỉm cười giải thích. Một câu, rồi sau đó đối với nam nhân nói đạo Mã Tổng, chúng ta đây bắt đầu đi. Nói xong, Trần Gia Lan đi vào phòng Livestream. Hướng về Tôn Nhất Ninh bên cạnh đang tại phụ trợ Tôn Nhất Ninh thu trực tiếp nhân viên công tác vẫy vẫy tay, nhỏ giọng an bài vài câu. Sau đó cầm một bên tai mạch, hướng về Tôn Nhất Ninh nói Nhất Ninh, không sai biệt lắm, ngươi mang một chút tiết tấu, chuẩn bị bắt đầu mang hàng. Các vị ca ca tỷ tỷ, hôm nay có thể cùng các ngươi tán gẫu, ta thật sự rất hài lòng. Thật sự rất hài lòng. Hiện tại ta nói ra, tâm lý dễ chịu nhiều, có đại gia giúp ta, bảo hộ ta. Ta cũng không có khả năng tái sợ hãi rồi. Tựa như mễ lừa gạt vô địch tỷ tỷ nói giống nhau, chúng ta cô gái yếu đuối cũng muốn đứng lên, chúng ta nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời có yêu ta Trung Hoa ca ca, thật sự rất bổng. Các ngươi đều là tốt lắm, các ngươi mới là quốc gia chúng ta lương đống. Tôn Nhất Ninh nói một tràng vuốt mông ngựa lời nói, lại đối với chúng phen một trận cảm kích, cảm động nước mắt đều soạt soạt xôn xao rơi. Kia hành động, tuyệt đối là nhất lưu, nhìn Lý Bân thiếu chút nữa đều tin. Bất quá, việc này giống như thật đúng là chuyện như vậy, Tôn Nhất Ninh coi như là bản sắc biểu diễn. Vì cảm tạ đại gia đối với ta trợ giúp cùng duy trì, cảm tạ đại gia bảo hộ ta, kế tiếp, ta chuẩn bị cho mọi người đưa một đợt phúc lợi. Hôm nay đại gia khen thưởng ta nhiều như vậy ta không thể nhận, cho nên, kế tiếp ta sẽ đem những cái này xem như phúc lợi, phát cho mọi người. Tôn Nhất Ninh vừa thốt lên xong, phòng Livestream nội không khí lập tức trở nên càng thêm nhiệt liệt. Rất nhiều nghĩ kiểm ưu Việt ăn dưa quần chúng, lập tức khẩn cấp không chờ được kêu mà vừa mới bị Tôn Nhất Ninh ca ngợi cảm kích cái kia bang nữ quyền cùng hồng phấn nhóm, cũng đều một đám kích động kêu la nói. Thúy bông sơ sinh cái gì phúc lợi, nhanh chút mập ra lợi, đến điểm thật sự, cô thành nhất chữ muội muội người tốt ha, cái gì phúc lợi. Tốt mong chờ, yêu ta Trung Hoa nhất chữ muội muội bán cái gì vậy ta đều mua. Không vì cái gì khác. Vì duy trì Nhất Ninh mễ lừa gạt tuyệt nhất đến điểm nữ nhân dùng, ta mua 10 bộ. Ngạo kiều tiểu A-di có hay không đồ trang điểm, ta gần nhất muốn mua đồ trang điểm đâu. Ta tự khắc nói như thế nào nói liền muốn đưa quyền lợi không có khả năng là muốn dẫn hàng A. Thái đệ đệ mang hàng làm sao vậy, chỉ muốn cái gì tốt, ta liền mua, coi như duy trì chứ muội muội. Tôn Nhất Ninh nhìn lên cơ uẩn nhưỡng không sai biệt lắm, liền hướng về bên cạnh Mã Tổng nói vị này là nguyện ý giúp ta duy trì chính nghĩa Mã Tổng. Hắn đồng thời cũng là một nhà đại hình buôn bán bên ngoài công ty lão tổng, vì duy trì ta, hắn lần này tự mình đến phòng Livestream, cho mọi người mang đến một đợt phúc lợi. Mã Tổng, ngài giày cầm đến A, cho mọi người nhìn một chút. Tôn Nhất Ninh đối với Mã Tổng nói. Mã Tổng lập tức cười đứng ở camera phía trước, lấy ra một đôi hàng nhái nhãi khắc ai giày, bắt đầu chuyên nghiệp giải thích giày. Mã Tổng, đôi giày này từ các ngươi bán bao nhiêu? Đợi Mã Tổng giải thích xong sau. Tôn Nhất Ninh vi cười hỏi. Đôi giày này từ chúng ta là xuất khẩu nước Mỹ, tại nước Mỹ bán chính là 130 đô la, quốc nội chúng ta bình thường bán 699, lần này nếu là đến duy trì Nhất Ninh, ta đây liền định một cái 599 giá cả. Mã tổng cái này nhân nhìn rất là chính trực thành thật, cùng Hồng Tinh người khác lão bản rất giống, làm người khác cảm giác phi thường tốt. Dư Ôn nhợt nhạt thượng kết nối. Ta đến tam xong trước. Không thể diễn tả phong như vậy quý. 599 cũng không tiện nghi a. Tính là giày này chất lượng tốt, cũng không thể như vậy quý a. Không biết thiên ý qua mắt, giày này 400 khối còn không sai biệt lắm. Yêu ta Trung Hoa mau thượng kết nối. Ta mua 10 xong, mua đưa người, liền vì duy trì nhất ninh mễ lừa gạt tuyệt nhất có hay không nữ khoản. Ta cũng đến 10 xong. Con to minh vừa mới còn tại bán thảm, hiện tại liền mang hàng. Này tướng ăn cũng quá khó coi a. Lấy đóng, ghê tởm. Đại lực suất kỳ tích nhìn đến đây đều là lăng xê. Đại suất mua không nổi đừng mua, đặt kỳ quái làm gì. Ép người mua phòng Livestream nội này lúc sau đã bắt đầu xuất hiện không hài hòa âm thanh. Phòng Livestream tại tuyến nhân số, cũng lập tức giảm xuống vạn hơn người. Chương 746 Dương Dương huyết kiếm 50 vạn. Cái này giá cả vẫn là quá cao. Mã tổng, nếu ngài thật tình giúp ta, liền cấp cái thống khổ hơn điểm giá cả. Xem như ta van xin ngài, ta cho ngài cúi đầu. Tôn Nhất Ninh đứng lên, cấp Mã tổng bái một cái, điềm đạm đáng yêu đối với Mã tổng cầu xin. Phía dưới fan lập tức liền nổ. Làm Tôn Nhất Ninh không cho phép nhờ và người khác bình luận trực tiếp cả bình. Rất nhiều fan càng là cảm động điên cuồng tặng lễ, gọi thẳng Nhất Ninh không yêu cầu người, bọn hắn không biết là quý. Nhiều quý đều phải mua đương nhiên, một bộ phận tiết tấu mang vô cùng tàn nhẫn, tự nhiên là công ty nhân viên công tác. Nhất Ninh, người này quá khó xử ta, giày này chất lượng đại gia cũng nhìn thấy. Bên ngoài bán 7-800 rất bình thường, 599 chính là ta phí tổn giá trị. Mã tổng rất là khó xử vẻ mặt cầu xin, có chút do dự. Xem như Nhất Ninh cầu van xin ngài, nếu là cho mọi người phúc lợi, giá cả liền nhất định phải để cho đại gia vừa lòng. Làm tất cả mọi người vừa lòng ta lại cho ngài cúi đầu rồi. Nói, Tôn Nhất Ninh hướng về Mã tổng lại lần nữa cúi đầu, nước mắt đều chảy xuống. Ai, lần này ta cũng bất cứ giá nào rồi. Vậy 499, cái này giá cả, ta đã là lỗ vốn đang bán rồi. Mã tổng cái này nhân nhìn thành thật chính trực, trên thực tế cũng là diễn tinh bất quá, cái này giá cả, ta chỉ có thể cho ngươi 1.000 xong, 1.000 xong bán xong. Ta liền thật không bán được nghe được 499 giá cả, phòng Livestream nội một chút người bắt đầu biểu thị vừa lòng, ngẫu nhiên còn có một chút còn tại nói cái này giá cả quý một chút. Đại bộ phận người là đang kêu 399. Mã tổng, cảm ơn ngài thành ý, cảm ơn ngài đối với Nhất Ninh trợ giúp, cái này giá cả ta biết đã rất thấp rồi, nhưng là, xem như phúc lợi, vẫn như cũ chưa đủ. Tôn Nhất, Ninh quay đầu nhìn về phía camera. Thành khẩn mà nhiệt huyết nói lần này đại gia tặng lễ vật, ta tính một chút, vậy cũng có mấy triệu rồi, cho nên, này 499 tiền, ta ra 300 xong. Nói xong, Tôn Nhất Ninh nhiệt huyết đứng lên, đối với một bên nhân viên công tác nói nhân viên quản lý, cho ta trưng bày 5.000 xong. Giá cả định. Không được, Nhất Ninh, đại gia duy trì ngươi mới cho ngươi tặng lễ vật, vì chính là giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi như vậy sao có thể Nhất Ninh? Cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cái này giá cả quá thấp, người bình tĩnh một chút a. Mã tổng cùng công ty nhân viên công tác lập tức kích động hướng về Tôn Nhất Ninh hô lớn, ta cho ngươi thượng liền thượng. Chính là 199, đại gia đối với ta tốt như vậy duy trì ta. Ta Tôn Nhất Ninh chẳng lẽ làm điểm ấy cũng không được sao? Tôn Nhất Ninh hung hăng đem giày vỗ vào trên bàn, kích động khuôn mặt hồng cổ thô đối với nhân viên công tác giận dữ nói. Nhất Ninh, người bình tĩnh một chút. Này, như vậy quá thấp, giày của chúng ta đều là xuất khẩu tốt giày, phẩm chất cao tốt giày a. Cái này giá cả, cùng kiềm có cái gì khác biệt? Này, Mã tổng tại một bên kích động khuyên Tôn Nhất Ninh, một cái nữ nhân viên công tác cũng lập tức tiến lên kéo lấy Tôn Nhất Ninh khuyên nhủ. Ta nói thượng liền thượng, xảy ra chuyện gì ta phụ trách, cùng lắm thì ta đem nhà bán, cho ta thượng. Tôn Nhất Ninh kích động đẩy ra Mã tổng cùng nữ nhân viên công tác, kích động hướng về camera phương hướng hét lớn. Phòng Livestream phía dưới bình luận khu lúc này cũng trực tiếp nổ hoa. Rất nhiều fan đều cảm động liên tục phát rơi lệ biểu cảm, mỗi một cái đều kích động không thôi. Tràng diện một lần hỗn loạn, phòng Livestream nội càng là khắc khẩu tựa như đánh giá nhất dạng, được rồi. Này quá xúc động, nhân viên công tác gương mặt thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Theo sau, mua sắm xe bên trong, lập tức trưng bày vài khoản giày, hơn nữa ngọn giá trị toàn bộ là 199. Phòng Livestream nhiệt liệt không khí, làm lượng tiêu thụ lập tức nổ tung. Vô song 199, tiện nghi như vậy, ta muốn 10 song đại suất 199. Thật giả, cái này thật sự là phúc lợi a. Thưởng, ta yêu tranh nhất ninh ra sức, yêu người chết mất, cực kỳ giỏi, hảo ta vỗ tới rồi. Ha ha, Kiến Quốc đại thúc như thế nào chụp không được à? Không có sao, cái này không có ý nghĩa rồi. Có phải hay không lừa người đó a? Như thế nào 5.000 song nhanh như vậy sẽ không có? Đẹp nhất chủ nhiệm lớp không công bằng, ta không vỗ tới, có ý tứ gì, ta vừa mở ra sẽ không có đôi giày, chính là chốc lát ở giữa, liền lập tức bị thanh không. Tại tổng giám đốc văn phòng nhìn số liệu Lý Bân, nhìn đến đôi giày lập tức liền toàn bộ bị chụp xong, lập tức cười miệng không hợp lại được. Cứ như vậy mấy phút, liền dưng dưng huyết kiếm 54 vạn. Này trực tiếp mang hàng hiệu suất, quả thực có thể nói khủng bố, đây cũng quá tốt kiếm tiền. Lý Bân quả thực không thể tin được, kiếm tiền cư nhiên có thể dễ dàng như vậy. Tôn Nhất Ninh cùng Mã Tổng hành động không tệ, nhưng là chính mình quyền này viết thật sự là vụng về, tướng ăn càng là rất khó coi, nhưng là coi tiền như rác chính là nhiều, coi tiền như rác cắt đều cắt không xong. Chương 747 tướng ăn không chê khó coi. Lý Tổng, phòng Livestream nhiệt độ quá cao, 5.000 đôi giày, liền trực tiếp bị chụp xong rồi, còn có rất nhiều người nháo muốn tiếp tục phía trên. Làm sao bây giờ Trần Gia Lan lại là hưng phấn lại là hoảng loạn chạy vào văn phòng, cao hứng dò hỏi Lý Bân nói. Hôm nay Gia Lan truyền thông một ngày kiếm, đều nhanh bắt kịp một năm này hơn nửa năm kiếm tổng. Tôn Nhất Ninh nhiệt độ, lại tăng thêm Lý Bân thiên tài vậy vận doanh, thế nhưng có thể đạt tới như vậy thần kỳ hiệu quả, điều này làm cho luôn luôn tại buôn bán thượng có chút bảo thủ không chịu thay đổi Trần Gia Lan cảm giác trong lòng rộng mở trong sáng. Cũng khó trách phía trước kia một chút kết phường nhân nhất vừa ly khai nàng. Nàng bản khác bảo thủ buôn bán hình thức, nguyên lai cũng sớm đã không thích hợp cái này biến chuyển từng ngày trực tiếp thời đại lúc này đây, không chỉ có làm Trần Gia Lan nhìn đến công ty hy vọng, đồng thời, cũng tỉnh ngộ rất nhiều, theo Lý Bân trên người, càng là học được rất nhiều. Trần Gia Lan nhìn về phía Lý Bân ánh mắt, đã theo tò mò cùng cảnh giác, biến thành kính nể cùng ngưỡng mộ. Lý Bân tại Trần Gia Lan hình tượng trong lòng càng ngày càng trở nên cao lớn lên, làm Tôn Nhất Ninh tiếp tục diễn, liền. Đã nói đại gia như vậy yêu thích, vậy dưng dưng lại đến 5.000 xong. Lý Bân không hề suy nghĩ, trực tiếp vung tay lên nói nếu như bọn hắn còn muốn, vậy hãy để cho Mã Tổng đến điểm kích tình, cảm động phía dưới dõng dạc lại đưa 5.000 xong mặt khác, các ngươi cũng đừng như vậy thành thật, nói là số lượng 5.000 xong, các ngươi liền thật phóng 5.000 xong à. Biểu hiện 5.000, trên thực tế cho hắn thượng 2 vạn. Có thể làm được sau gặp Trần Gia Lan khẩn cấp không chờ được muốn đi bố trí, Lý Bân lại bổ sung một câu nói. Tốt, giống như xác thực có thể, ta cái này đi làm. Trần Gia Lan ngẩn người sau đó, lập tức kích động xoay người chạy ra ngoài. Ăn như vậy tướng xác thực khó coi một chút, nhưng là, tiền kiếm được cũng là rất nhiều người cả đời đều không kiếm được. Trực tiếp thời đại, lại có mấy cái trụ bá tướng ăn dễ nhìn. Liền những minh tinh ca, xí nghiệp gia. Đều đem cầm không được, bị thiên tài mị lực thất thủ, từ bỏ lương chi, đem phen rau hẹ cắt nhất cha lại một cha. Kia một vài người tướng ăn, mới là thật xấu vô cùng đâu. Phòng Livestream các vị đại ca các vị tỷ tỷ nhóm, Nhất Ninh cũng không nghĩ tới đại gia nhiệt tình như vậy, 5.000 đôi giày, đã vậy còn quá mau sẽ không có, ta biết, ta biết. Như vậy đối với rất nhiều bằng hữu không công bằng, nhưng là, lại buông xuống đi, Nhất Ninh thật. Quên đi, bất kể, Nhất Ninh hôm nay bất cứ giá nào rồi, lại cho mọi người thượng 5.000 xong. Tôn Nhất Ninh nhìn bình luận, đầu tiên là gương mặt khó xử, quay đầu đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, hướng về nhân viên công tác hô lớn. Không được a, Nhất Ninh, người bình tĩnh một chút, tại đưa xuống đi, lần này trực tiếp đại gia cho người khen thưởng, đều phải thua thiệt sạch rồi. Nhân viên công tác lập tức kích động hô to khuyên Tôn Nhất Ninh nói. Không được. Tuyệt đối không được, Nhất Ninh, ngươi cùng ta đã nói liền 5.000 xong. Ta như vậy đã tổn thất rất lớn rồi. Lại đến 5.000 xong công ty chúng ta thiệt thòi tổn hại liền quá lớn. Không được, ta tuyệt đối không đáp ứng. Tính là ta đáp ứng, công ty chúng ta cổ đông cũng sẽ tức giận. Mã Tổng kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút tức giận đối với Tôn Nhất Ninh hô. Dạng này làm không cướp được các bằng hữu làm sao bây giờ? Này đối với bọn hắn công bằng sao? Mã Tổng. Người lớn như vậy công ty, đưa tiếp 5.000 xong cũng không được sao? Nếu như ngươi thật tình là tới giúp ta, vậy đưa tiếp 5.000 xong. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ngươi vẫn là giá gốc, tiền này đều là ta đến ra. Tôn Nhất Ninh kích động hướng về Mã Tổng khẽ kêu hô. Phòng Livestream nội trang diện lập tức một mảnh hỗn loạn, muốn làm thật giống như là đánh nhau. Diễn kỹ này, qua mẹ nó di động khen An Ý Bân có chút lúng túng khó xử nhìn phòng Livestream nội Tôn Nhất Ninh cùng Mã Tổng bọn người vụng về biểu diễn, không nhịn cười được lên. Này mẹ nó quả thực tướng ăn quá khó nhìn, diễn quá rõ ràng. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại phòng Livestream nội đã bị mang lên nhiệt tình những người ái mộ kích tình bình luận khu bình luận, đã trở nên điên cuồng mà nhiệt liệt, Lý Bân đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Như vậy vụng về hành động, thế nhưng không có mấy người nhân nhìn ra giả. Một đám fan còn các loại cảm động, các loại hoan hô. Ngẫu nhiên có người châm chọc khiêu khích, cũng rất nhanh liền bị fan kích tình bao phủ. Thùng thùng thùng. Đang tại Lý Bân nhìn phòng Livestream nội nhiệt liệt giống như đánh nhau bình thường rầm rộ buồn cười thời điểm cửa phòng làm việc miệng đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Lý Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đúng là cái kia Vú To thiếu phụ. Vào đi, Lý Bân gật gật đầu, duỗi tay ý bảo Vú To thiếu phụ tiến đến. Chương 748 sắc dụ. Lý Tổng, người mạnh khỏe, ta là Bách Thao tập tiêu thụ bộ trưởng Liễu Tuyết Nham, thật hân hạnh gặp ngài. Vú To thiếu phụ tùy tay đem cửa phòng làm việc đóng lại, rất là cung kính hướng về Lý Bân hơi hơi khom người, trước ngực hai luồng tuyết trắng thật lớn hung khí, hoảng Lý Bân một trận quáng mắt. Liễu Tuyết Nham, ngược lại cùng Lưu Nham thật giống, Lý Bân trong lòng ám khi một câu, cảm thấy trước mắt nữ nhân cẩn thận nhìn, đổ còn thực sự là vô cùng giống Liễu Nham. Liễu Nham kia đầu óc, là thật lại lớn vừa trắng vừa mềm lại đỉnh. Quang nhìn liền làm người khác mắt thèm. Nữ nhân này vú sữa, cùng Liễu Nham so với đến, thật đúng là không phân sàn sàn như nhau. Đặc biệt nữ nhân này rất nữ nhân vị, da rẻ cũng là tuyết trắng, nhìn làm người ta thực nghĩ duỗi tay sờ lên một cái. Liễu Bộ trưởng, người mạnh khỏe, mời ngồi đi, có chuyện gì không? Lý Bân trong lòng nghĩ xấu xa, trên mặt ngoài lại biểu hiện vô cùng là vân đạm phong khinh, chính là ánh mắt này, cũng là nhìn không được hướng đến Liễu Tuyết Nham to trắng vú sữa thượng phiêu. Này vú sữa thật sự là mê người, lại tăng thêm nữ nhân này luôn yêu thích khom người tử, thấp ngực xẻ tà miệng lộ ra non nửa khỏa viên thịt, nửa chắn nửa che, đặc biệt mê người. Lý Tổng, ngài nhìn ngựa này tổng bên kia đều đã bán đi nhiều như vậy giày rồi, ngài nhìn có thể hay không để cho chúng ta đồ trang điểm cũng trưng bày một chu. Tư Liễu Tuyết Nham nhìn đến Mã Tổng bên kia tồn kho giày chỉ là mấy phút liền mua đi ra ngoài 5.000 xong, nhìn đỏ mắt không thôi đồng thời, lại có một chút lo lắng. Cái này dù sao cũng phải từng bước đến, hiện tại giày bán tốt, ta cũng không tốt cứ như vậy hạ giá đúng không? Lý Bân có lệ khoát tay áo, cũng không có đem nữ nhân thỉnh cầu đặt ở trong lòng. Những cái này cụ thể đến trước sau sự tình, Lý Bân là lười nhúng tay. Lý Tổng hiện tại nhiệt độ cao nhất thời điểm đều bán giày, chúng ta đồ trang điểm sẽ không tốt như vậy bán, ngài nhìn có thể không thể giúp một chút bận rộn, này một đợt tốt lắm sau đó, trước thượng một đợt công ty chúng ta đồ trang điểm. Liễu Tuyết Nham quyến rũ đứng lên, vặn vẹo eo nhỏ đi đến Lý Bân bên cạnh, lấy lòng duỗi tay khoát lên Lý Bân trên vai cầu xin nói. Lý Bân ánh mắt một mực hướng đến vú sữa của nàng thượng phiêu, Liễu Tuyết Nham sớm cũng cảm giác được. Nàng rất rõ ràng, ngực của mình khí, chính là đối với nam nhân lớn nhất hung khí. Nàng biết nên như thế nào lợi dụng ưu thế của mình. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Liễu Tuyết Nham tuyết trắng giống như hai bé thỏ trắng giống nhau vú lớn. Vụng trộm nuốt nước miếng một cái ra vẻ khó xử nói Liễu Bộ trưởng, hiện tại giày bán như vậy tốt, ta không nghĩ mạo phiêu lưu trực tiếp đổi thành các ngươi đồ trang điểm, như vậy nếu như đồ trang điểm bán bất động lời nói, chúng ta tổn thất rất lớn. Lý Tổng coi như là ta cầu van xin ngài ngài bang giúp đỡ. Ta cùng công ty chúng ta đều ghi nhớ ngài tốt, về sau có gì cần đến chỗ của chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Liễu Tuyết Nham nói cúi người xuống, cố ý đem vú của mình tựa vào Lý Bân trên vai. Duỗi tay ôm Lý Bân bả vai, nhẹ nhàng hoảng động thân thể ôn nhu nói nói. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình trên vai mềm mềm, có chút mát mẻ thích một đoàn lau bả vai của mình một trận lay động. Kia quyến rũ mềm mại cầu xin âm thanh, càng là tô đến trong xương cốt giống như, làm Lý Bân nghe dục hỏa đốt người. Nga, Liễu Bộ trưởng, người muốn như thế nào ghi nhớ của ta tốt? Lý Bân đương nhiên đã minh bạch nữ nhân ý tứ, nữ nhân này rõ ràng cho thấy tại sắc dụ chính mình. Nghĩ đến, Lý Bân thật đúng là lần thứ nhất bị một cái nữ nhân sắc dụ đâu. Hơn nữa, vẫn là như vậy một chuyện nghiệp thành công xinh đẹp thiếu. Điều này làm cho Lý Bân cảm giác trong lòng rất là sảng khoái. Dù sao, mình bây giờ có thể tính là có tư cách bị nữ nhân sắc dụ. Nếu là lúc trước, phỏng chừng nữ nhân này liền chính mắt cũng không xem chính mình một chút, Lý Tổng ngài muốn ta như thế nào ghi nhớ ngài tốt nhất. Liễu Tuyết Nham vì cứu lại công ty đồi bại công trạng, lần này cũng là thông suốt đi ra ngoài, trực tiếp nhất mông ngồi ở Lý Bân đùi phía trên, đem hai cái vú lớn áp vào Lý Bân khuôn mặt. Liễu Tuyết Nham là Bách Thao tập tổng giám đốc thê tử, nói như thế nào cũng là một lão bản nương, hơn nữa còn là đường đường tiêu thụ bộ bộ trưởng. Hiện tại, vì trưởng phu công ty, nàng xem như hoàn toàn bất cứ giá nào. Này, vẫn là nàng lần thứ nhất, dùng thân thể của chính mình xem như lợi thế, đi vì công ty tranh thủ lợi ích. Phương diện này, là công ty quả thật gặp phải thật lớn khó khăn, lúc này đây sản phẩm chịu tải lấy toàn bộ công ty hy vọng. Về phương diện khác, Gia Lan truyền thông mang hàng năng lực nàng cũng nhìn thấy, loại này khủng bố mang hàng năng lực cùng tuyên truyền năng lực, hoàn toàn có thể giúp công ty bọn họ khởi tử hồi sinh. Hơn nữa, trước mắt này người trẻ tuổi đẹp trai tổng tài, nhìn cũng không làm cho người ta chán ghét. Chương 749 kiếm lớn đặc kiếm. Ta à, ta muốn ngươi nơi này nhớ kỹ cô ta tốt. Lý Bân bị thiếu phụ này câu dục hỏa đốt người, đặc biệt trước mắt này hai luồng tuyết trắng nửa chắn nửa che vú lớn, càng là nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy ra. Nói chuyện lúc, Lý Bân đã cầm giữ không được, trực tiếp một phen chui vào Liễu Tuyết Nham quần áo cổ áo, cầm chặt Liễu Tuyết Nham vú lớn trà sát. E hèm, Lý Tổng, ngươi thật là xấu a. Nơi này chính là văn phòng. Liễu Tuyết Nham e lệ đẩy ra Lý Bân tay, lập tức thẹn thùng lui hồi đến vị trí rồi phía trên, đỏ mặt có chút khẩn trương nói Lý Tổng, ngài nhìn có thể cho chúng ta lên sao? Này tuyết trắng mềm mại vú lớn vừa mới vào tay, thiếu phụ này liền trực cùng cái cá trạch giống nhau chạy, điều này làm cho Lý Bân càng là bị câu muốn ngừng mà không được. Này Liễu Tuyết Nham, vừa nhìn chính là viện giao lão thủ, biết nắm chắc chừng mực. Cùng chính mình chơi trò mập mờ, làm chính mình thấy được, ăn không được. Cảm giác giống như hấp dẫn trên thực tế chính là không cho chính mình ăn. Hãy cùng câu cá giống nhau, đánh ổ nhất định phải đánh ổ, không đánh ổ không có cá tụ tập. Nhưng là cũng không thể đánh hơn, đánh nhiều cá ăn no, sẽ không cắn câu. Lý Bân sao có thể không biết nữ nhân này nhỏ mọn, chính là nhàn nhạt cười đạo vậy chờ một chút đi. Lý Tổng, ngài tại sao như vậy a? Liễu Tuyết Nham gặp Lý Bân bất phi sở động lập tức lại đứng lên đi lên từng bước, duỗi tay ấn cái bàn lay động trước ngực tuyết trắng. Hung khí câu dẫn Lý Bân đạo Lý Tổng ngươi vừa mới đều sờ soạng ta vậy ngươi vừa mới còn làm ta trên chân ôm ta, hai người chúng ta cũng là hủy nhau. Lý Bân cười lạnh khoát tay áo, đối với Liễu Tuyết Nham đạo Liễu Bộ trưởng, ngươi đi ra ngoài đi, Trần Tổng cuối cùng sẽ sắp xếp cho các ngươi thưởng. Lý Tổng, ngài đừng như vậy thôi. Liễu Tuyết Nham vốn là cho rằng chính mình khéo như vậy diệu thủ đoạn, Lý Bân còn trẻ như vậy tiểu tử nhất định trúng chiêu. Nhưng là lại không nghĩ đến, trước mắt Lý Tổng lại vững như Thái Sơn. Gặp ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Liễu Tuyết mẫu khoan trung tự nhiên không cam lòng, hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa tiến lên ngồi ở Lý Bân trong lòng, dùng chính mình tuyết trắng mỹ nhũ dán tại Lý Bân gò má thượng vặn vẹo thân thể yêu kiều làm nũng nói Lý Tổng xin nhờ ngài thôi. Cầu van xin ngài. Lý Bân lần này càng thêm không khách khí, ôm chặt lấy Liễu Tuyết Nham sau đó, trực tiếp đem tay theo Liễu Tuyết Nham quần áo phía dưới sờ soạng đi vào, đem Liễu Tuyết Nham áo ngực đẩy ra. Một phen hung hăng cầm chặt hai khỏa vú lớn trà sát. E hèm, ha ha, ta, Lý Tổng, ngươi thật là xấu, không muốn thôi. Đợi sau khi bị người khác nhìn thấy Liễu Tuyết Nham lại là kinh hoàng lại là e lệ vặn vẹo thân thể, lại muốn chạy trốn cởi Lý Bân ma trào, lại không dám nhích người từ, chỉ có thể khẩn trương run rẩy tùy ý Lý Bân trêu đùa vú của mình. Một bên thưởng thức Liễu Tuyết Nham mềm mại non mịn tuyết trắng vú lớn, một bên nhìn trên máy tính 20.000 đôi giày tồn kho từ từ cọ bị thưởng xong, Lý Bân trong lòng sảng khoái vô cùng. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đem Trần Tổng kêu đến đây đi, ta lập tức an bài cho ngươi các ngươi sản phẩm đi lên. Lý Bân tâm vừa lòng chân theo Liễu Tuyết Nham hai luồng vú lớn rút tay ra, hướng về Liễu Tuyết Nham khoát tay áo nói. Cảm ơn Lý Tổng, cảm ơn Lý Tổng. Liễu Tuyết Nham đỏ bừng cả khuôn mặt, mị nhãn như tơ. Vừa mới còn tại tâm lý nghĩ như thế nào bảo vệ cho chính mình cuối cùng phòng tuyến, tuyệt đối không thể bị đếm ô thân thể, Lý Bân lại đột nhiên bỏ qua nàng, còn đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Điều này làm cho Liễu Tuyết Nham kinh ngạc, đồng thời trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống. Đối với Lý Bân rất là cảm kích, nói cảm ơn Lý Tổng, Lý Tổng đối với chúng ta trợ giúp, ta cùng công ty chúng ta nhất định nhớ kỹ. Tại trong lòng Liễu Tuyết Nham vừa ra khỏi cửa, Trần Gia Lan liền đi đến, Lý Bân lập tức an bài đạo giày cũng bán không sai biệt lắm, có chút thường bất động, mua nữa đi xuống, sẽ chỉ làm phấn. Ti phản cảm, đổi đồ trang điểm lên đi, đám kia nữ quyền rất nhiều cũng chưa động, đồ trang điểm nhất phía trên, kia một chút thiếu phụ thuộc phụ phòng chừng đều mua thượng một tay. Tốt, Lý Tổng, ta cái này an bài. Trần Gia Lan đồng ý gật gật đầu, lập tức xoay người đi vào phòng Livestream. Tiếp lấy, Tôn Nhất Ninh lại lấy ra một bộ đồ trang điểm, mời Liễu Tuyết Nham xuất cảnh, bắt đầu đề cử bách thao tập mới ra đồ trang điểm. Liễu Tuyết Nham ngạo nhân mỹ nhũ, lập tức dẫn tới phòng Livestream nội một đoàn sắc phê nhiệt tình, phòng Livestream lại một lần nữa bị thay vào một đợt cao trào. Một hồi trực tiếp, thẳng đến 11 điểm đa tài kết thúc. Lý Bân nhìn phòng Livestream hôm đó khen thưởng số liệu cùng tiêu thụ số liệu, nhịn không được muốn cười thành tiếng. Khen thưởng tổng TikTok tiền 67.420. Quang khen thưởng chính là hơn 600 vạn, mặc dù có hơn 100 vạn là công ty mang tiết tấu cả đi ra ngoài, nhưng là khoản này thu vào, đã có thể nói kinh khủng. Mà tiêu thụ số liệu, tắc càng là kinh người. Chương 750 hào phóng lão bản. Dựa vào Tôn Nhất Ninh này sóng nhiệt độ, lại tăng thêm Gia Lan truyền thông cường đại marketing năng lực, một hồi trực tiếp mang hàng tổng mức tiêu thụ đạt được đến hơn 3.000 vạn. Mà Gia Lan truyền thông thuế trước thuần lợi nhuận, theo thứ tự là giày thu lợi 300 vạn hơn, đồ trang điểm thu lợi 200 vạn hơn, rượu đế thu lợi vạn hơn. Tăng thêm trực tiếp khen thưởng thuế trước thuần lợi nhuận, một hồi trực tiếp vì Gia Lan truyền thông mang đến hơn 10 triệu thuế trước thuần lợi nhuận. Nhìn Tôn Nhất Ninh đầy mặt hồng quang theo phòng Livestream đi ra, công ty một đám công nhân viên lập tức đều hoan hô lên. Vài cái mới đến nữ công nhân viên, càng là kích động ôm nhau tại cùng một chỗ. Trần Gia Lan càng là hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ vô cùng kích động, lần này trực tiếp, làm đã tiếp cận suy sút Trần Gia Lan, lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Tâm lý càng là hung hăng thở một hơi. Mà Tôn Nhất Ninh tắc có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng là lúc này tâm tình của nàng lại phi thường tốt. Hôm nay một hồi trực tiếp, Tôn Nhất Ninh tăng gần 300 vạn fan. Mà lần này trực tiếp khen thưởng thu vào cùng mang hàng lợi nhuận thu vào, dựa theo cùng Gia Lan truyền thông hợp đồng, nàng đại thể tính ra chính mình có thể phân đến 300 vạn hơn chia làm. Một hồi trực tiếp, liền buôn bán lời 300 vạn hơn, đồng thời, cũng hoàn toàn phá vỡ WSC phong sát, trở thành TikTok tân tấn đại nhiệt võng hồng. Tôn Nhất Ninh tên, lập tức liền làm việc giới thành danh. Tôn Nhất Ninh giống như là một cái sấm sét, rước lấy vô số người đại diện cùng truyền thông công ty phía trước cùng Tôn Nhất Ninh tiết kiệm người đại diện, càng là thằng nhận điện thoại, hy vọng làm Tôn Nhất Ninh có thể tiếp tục cùng bọn hắn ký hợp đồng. Điều này làm cho Tôn Nhất Ninh lập tức có loại hãnh diện khoái cảm, trong nội tâm tình khỏi phải nói đến cỡ nào vui sướng. Hơn nữa, hôm nay giảng WSC Thỉnh Thủy Quân nói xấu cùng phỉ báng, cũng nhân cơ hội cùng hơn 100 vạn người làm sáng tỏ, nói ra trong lòng ủy khuất, điều này làm cho Tôn Nhất Ninh càng là cảm giác ép tại trên người tảng đá cuối cùng rơi xuống. Nhất Ninh, cực khổ, lần này trực tiếp thực thành công, phi thường thành công, chúng ta hòa hợp làm, cũng là phi thường thành công một lần hợp tác. Trần Gia Lan cao hứng đi đến Tôn Nhất Ninh trước người, hướng Tôn Nhất Ninh nhiệt tình đưa tay nói lão bản chúng ta nói, phần của ngươi, chúng ta sẽ ở 3 ngày bên trong, dựa theo hiệp ước, một phần không thiếu chuyển cho ngươi tài khoản, cảm ơn ngài, Trần Tổng. Lần này thành công, cũng là các ngươi thành tựu ta. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, Tôn Nhất Ninh cảm kích liếc mắt nhìn Trần Gia Lan, trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Trần Gia Lan cùng Tôn Nhất Ninh nói xong, lại quay đầu đối với tại tòa các công nhân viên nói vừa mới lão bản nói, hôm nay tất cả mọi người thực vất vả, cũng thực cố gắng, chúng ta lần thứ nhất trực tiếp, cũng không phải bình thường thành công, cho nên, từ hôm nay trở đi, công ty sở hữu công nhân viên tân thù toàn bộ tăng lên 10%. Hơn nữa, lão bản còn muốn xuất ra 10% cổ phần phân cho mọi người, làm tất cả mọi người trở thành công ty cổ đông. Hưởng thụ công ty phát triển tiền lãi. Trần Gia Lan câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới tại tọa sở hữu công nhân viên một trận xô trào, tất cả mọi người kích động cùng bên cạnh người ôm tại cùng một chỗ, lớn tiếng hoan hô lên. Mà cùng lúc đó, tại đám người vui chúc mừng lúc, một cái nữ công nhân viên thừa dịp toàn bộ mọi người không chú ý, vụng trộm chạy vào toilet, bấm một số điện thoại. Uy, nhị manh, việc lớn không tốt rồi. không biết làm sao hồi sự, người hôm nay vừa đi sau, cái kia mới đến lão tổng liền ký Tôn Nhất Ninh, đêm nay liền mở ra một hồi trực tiếp, Tôn Nhất Ninh một hồi trực tiếp liền phồng phấn 200 vạn hơn. Hơn nữa, cao nhất online nhân số đạt được đến 150 vạn hơn. Nữ công nhân viên hướng về điện thoại kích động nói. Ta nhìn thấy rồi, đáng giận, đáng chết, đáng giận Tôn Nhất Ninh. Ta phía trước còn cảm thấy nàng đáng thương đâu. Nguyên lai chính là cọ WSC nhiệt độ đáng giận. Đáng chết, này gái điếm, điện thoại kia một đầu Lưu Nhị Manh tức giận đến liên tục mắng. Nàng mở nhiều lần như vậy trực tiếp, tốt nhất một lần cũng mới 8 vạn người online. Cái này Tôn Nhất Ninh, thứ nhất là hơn 150 vạn người online quan sát, càng là lập tức phồng phấn 200 vạn hơn, vượt qua nàng fan sổ. Điều này làm cho Lưu Nhị Manh hâm mộ ghen tị đồng thời, lại thầm hận Tôn Nhất Ninh đoạt vị trí của mình nguyên bản, nàng còn nghĩ nhìn mới đến lão bản cười nói, chờ đợi lão bản mới Lý Bân tìm đến chính mình xin lỗi, cầu chính mình trở về. Nàng thậm chí đều đã định ra tốt lắm Tân Hà Khác vô cùng hiệp ước, chờ Lý Bân đi cầu chính mình lúc trở về cầm lấy cấp Lý Bân ký. Lại không nghĩ đến, cái này lão bản mới cư nhiên ác như vậy, không chỉ có bốc lên nguy hiểm to lớn ký xuống Tôn Nhất Ninh, hơn nữa, còn thu được thành công to lớn. Hiện tại, bằng trận này trực tiếp, Tôn Nhất Ninh liền trở thành TikTok nhân vật phong vân, gia vị càng là trực tiếp đem nàng quăng mấy con phố. Gia Lan truyền thông có Tôn Nhất Ninh tỏa chấn, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không dùng lo lắng. Mà nàng, tính là hiện tại chịu thua trở về, kia cũng không có khả năng lại là Gia Lan truyền thông nhất tỷ, điều này làm cho nàng nguyên bản kế hoạch, hoàn toàn phao thang. Chương 751 Lưu Nhị Manh phẫn nộ. Nhị Manh, làm sao bây giờ? Hiện tại Tôn Nhất Ninh như vậy lửa, như vậy hấp kim, có Tôn Nhất Ninh tỏa chấn, cái kia mới đến Lý Tổng khẳng định sẽ không tiếp tục đến van ngươi. Hơn nữa, ta nhìn cái này Lý Tổng rất là có chút bản lĩnh, đối với đại gia cũng đặc biệt tốt, công ty cả ngày hôm nay lợi nhuận, ta phỏng chừng liền có hơn 1.000 vạn. Ngươi nhìn, chúng ta là không phải là tìm Gia Lan thật tốt nói nữ công nhân viên có chút chí lo lắng bất an điện thoại Lưu Nhị Manh nói. Hừ, gấp cái gì, Tôn Nhất Ninh bây giờ bị WSC nhìn chằm chằm, hôm nay bọn họ là cao hứng, đợi WSC tạo áp lực thời điểm bọn hắn chỉ biết sai rồi. Ta bây giờ đi về, cái kia mới đến Lý Bân khẳng định không có khả năng cho ta sắc mặt tốt, ta cũng đàm không đến điều kiện tốt, ta chờ một chút. Ngươi cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm điểm. Lưu Nhị Manh có chút không phục hận vừa nói, trên miệng nói cường ngạnh, tâm lý nhưng cũng âm thầm có chút hối hận. Hừ, ta lại cho bọn hắn 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó còn không tới tìm ta, ta cũng không tin, ta nhiều như vậy fan, còn tìm không thấy công ty ký ta. Nhị Manh, ta nhìn hay là thôi đi, chớ cùng Lý Tổng giận dỗi rồi, trước ngươi hiệp ước, kỳ thật đã rất rộng tùng, nếu như hôm nay trận này trực tiếp là ngươi mở, cái này thu vào, người phân hẳn là Tôn Nhất Ninh 2 lần đâu. Hơn nữa, Gia Lan phía trước cùng ngươi ký hiệp ước, đối với ngươi cơ hồ không có trói buộc, mà Tôn Nhất Ninh ký, kia quả thực chính là khế ước bán thân a. Nếu không ngươi vẫn là trở về làm Gia Lan cùng Lý Tổng thật tốt nói một chút đi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ có hơn 200 vạn fan tài khoản, là thuộc về công ty, ngươi nhất rời đi công ty, ngươi phải trọng đầu trở lại. Cái này nữ công nhân viên đối với Lý Bân ấn tượng tốt lắm, đặc biệt hôm nay một chút lẩu xuống, cái này 28 tuổi còn chưa kết hôn cao tuổi thẳng nữ, càng là trong lòng âm thầm thích Lý Bân. Phía trước, nàng vẫn là Lưu Nhị Manh tâm phúc, cơ hồ là công ty mọi người đều biết Lưu Nhị Manh người, nguyên bản, nàng và Lưu Nhị Manh đã nói, lần này nếu như mới đến lão bản khó đối phó, hãy cùng Lưu Nhị Manh cùng một chỗ đi ăn máng khác, nhưng là hiện tại, nếu như Lưu Nhị Manh phải đi, nàng cũng không muốn rời đi Gia Lan truyền thông. Nàng cảm thấy, tại Gia Lan truyền thông, theo lấy đẹp trai hài hước, tiền nhiều lại lớn phương lão bản mới, rất kích tình, cũng thực có hy vọng. Mà cùng cái này nữ công nhân viên có giống nhau tính toán, còn có rất nhiều người. Hiện tại, những người này cũng đều bị Lý Bân hài hước hào phóng, thân thiết hòa nhã đả động. Cũng đồng thời tại trận này trực tiếp chung nhìn thấy hy vọng, có kích tình. Điều quan trọng chính là, mới đến lão bản lập tức liền cấp toàn bộ mọi người sách lương 10%, còn hứa hẹn muốn cấp toàn bộ mọi người cổ phần cùng chia hoa hồng. Tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ, tốt như vậy lão bản, ly khai công ty này, sẽ thấy nan tìm đến. Người có ý tứ gì? Giai Lệ, người có phải hay không nghĩ theo ta đi rồi hả? Phải không? Lưu Nhị Manh nghe được nữ nhân trong lời nói do dự, có chút tức giận đối với nữ nhân chất vấn nói. Nhị manh, đúng, thực xin lỗi, ta đã nghĩ xong, ta muốn ở lại nơi này, ta không muốn đi, nữ nhân nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, tiểu. Chạy lao ra toilet, kích động cùng những người khác nghị luận tại cùng một chỗ. Nghe đến điện thoại ục ục âm thanh, Lưu Nhị Manh tức giận đến suýt chút nữa cầm điện thoại tạp ở trên mặt đất, đối với Lý Bân Hận nghiến răng nghiến lợi đồng thời, không khỏi lại có một chút hối hận lên. Cẩn thận nghĩ nghĩ, công ty khác cho nàng hiệp ước, xác thực không có Gia Lan truyền thông cho nàng tốt, chủ yếu hơn chính là, nàng tài khoản là thuộc về Gia Lan truyền thông, rời đi Gia Lan truyền thông, nàng thật cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, tại cái này đồ ăn nhanh giải trí thời đại, mất đi cái này tài khoản, lại có mấy cái fan có thể sẽ tìm đến nàng. Lại có mấy cái công ty, có thể cho nàng mở ra như vậy điều kiện tốt mà quay về đến văn phòng chuẩn bị một chút ban trần Gia Lan, lúc này cũng liên tiếp nhận được các loại điện thoại. Những người này có đồng hành, có muốn bán hàng xưởng, cũng có TikTok bên kia nhân viên công tác, cũng có phía trước đi lão nhân hòa hợp hòa người. Ký hợp đồng Tôn Nhất Ninh thành công, đã làm việc nội dẫn tới hiên nhiên đại sóng, vô số người theo bên trong người được mấu chốt buôn bán. Trần Gia Lan chỉ cùng TikTok bên kia người phụ trách hàn huyên tán gẫu, những người khác điện thoại, giống nhau không nhận lấy. Kia một chút thừa dịp chính mình thời điểm khó khăn rời đi người, hiện tại. Cũng đừng muốn lại trở về. Trần Gia Lan lập tức cảm giác chính mình có một loại hãnh diện khoái cảm. Gần nhất một mực kiềm chế tại trong lòng khó chịu, lúc này cũng trở thành hư không. Tỷ phu, người như thế nào tại nơi này? Đương Tôn Nhất Ninh kéo lấy mỏi mệt thân thể đi thang máy xuống đến lầu 1, nghĩ nên như thế nào lúc trở về, Lý Bân đột nhiên xuất hiện ở cửa thang máy. Nga, ta lo lắng ngươi một người, cho nên liền bên này chờ ngươi, tốt đón ngươi trở về. Lý Bân lúc này đã đổi một thân quần áo, nhưng là tân kiểu tóc nhưng không cách nào thay đổi. Tôn Nhất Ninh nhìn đến Lý Bân rực rỡ hẳn lên bộ dáng, không khỏi ngẩn người. Chương 752 hoài nghi. Tuy rằng Lý Bân xuyên có chút điệu ti, nhưng là, kỳ thật vẫn là thực xuất. Cảm ơn tỷ phu thật tốt. Tôn Nhất Ninh khó được cùng Lý Bân nói một câu thân thiết lời nói, thật tình nói một tiếng cảm tạ. Đoạn thời gian này bởi vì WSC sự tình, Tôn Nhất Ninh đã là tâm lực tiêu tụy. Vài ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi, hiện tại trong lòng tảng đá rơi xuống, Tôn Nhất Ninh ngồi xuống tiến Lý Bân xe, liền bất chi bất giác đã ngủ. Nhìn trước mắt ngủ Tôn Nhất Ninh, Lý Bân không khỏi có chút tim đập thình thịch. Cũng khó trách WSC cái này duyệt nữ vô số quốc dân lão công siêu cấp phú nhị đại mơ ước Tôn Nhất Ninh. Tôn Nhất Ninh không chỉ có rất xinh đẹp, vóc người đẹp, hơn nữa còn có một loại đặc thù mị lực. Đại đa số võng hồng, tại phòng Livestream là mỹ nữ. Nhưng là đến trong hiện thực, đã không có mỹ nhan, lại cũng chỉ là hơi có tư sắc. Thậm chí, còn có rất nhiều đều là cùng kiểu Big Roy dạng xấu ép. Mà Tôn Nhất Ninh tắc khác biệt, trong hiện thực Tôn Nhất Ninh, kỳ thật so phòng Livestream Tôn Nhất Ninh rất dễ nhìn, có khí chất hơn. Lại tăng thêm Tôn Nhất Ninh còn có một cái nữ đồng thuộc tính, làm Lý Bân đối với Tôn Nhất Ninh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lý Bân đưa mắt theo Tôn Nhất Ninh trên người thu hồi, đạp một cước chân ga. Nghiêm túc điều khiển ô tô hướng về trong nhà lái đi, trong lòng bắt đầu cân nhắc, nên như thế nào đem Tôn Nhất Ninh làm lên giường. Dựa theo Lý Bân kế hoạch, là định dùng Bân Bân lễ độ cái thân phận này, lại tăng thêm công ty bên kia cấp Tôn Nhất Ninh tạo áp lực, làm Tôn Nhất Ninh cùng chính mình trên giường. Bất quá, như vậy được mang mặt nạ, đến lúc đó còn phải xây dựng một cái âm u hoàn cảnh, nếu không, thực dễ dàng bị Tôn Nhất Ninh chọc thùng. Lý Bân cũng không phải lo lắng Tôn Nhất Ninh không muốn. Dù sao, Tôn Nhất Ninh hiện tại đã ký chết tại công ty của mình danh nghĩa. Chính mình muốn phong sát nàng, đây mới thực sự là phong sát. Tôn hiện tại, hoàn toàn là từng bước thiên đường, từng bước địa ngục. Lại tăng thêm chính mình Bân Bân lễ độ cái kia hào đối với nàng có ân, Lý Bân cảm thấy, Tôn Nhất Ninh lần này là chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Đang tại nghĩ như thế nào đem Tôn Nhất Ninh làm trên giường, Lý Bân cũng không có chú ý tới, vừa mới vẫn còn ngủ say Tôn Nhất Ninh. Lại vào lúc này đột nhiên mở mắt, dùng ánh mắt lợi hại, hoài nghi nhìn bóng lưng của hắn. Tia chớp ký hợp đồng Gia Lan truyền thông, thần bí Bân Bân lễ độ, cùng với Lý Bân hôm nay kỳ quái hành động, làm thông minh giàu hoạt Tôn Nhất Ninh, đã tại trong lòng sinh ra hoài nghi. Tôn Nhất Ninh đột nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước Lý Bân cùng chính mình nói lời nói, cấp chính mình sách đề nghị, lại nghĩ đến đoạn thời gian này chính mình gặp được, Tôn Nhất Ninh càng ngày càng cảm thấy. Trước mắt cái này hay tỉ muội tỷ phu không đơn giản. Vì sao, sự tình tiến triển, cùng trước mắt cái này nhìn như bình thường, lại khắp nơi lộ ra bất phàm nam nhân nói giống nhau như đúc thật giống như, đây hết thảy đều tại trước mắt cái này bình thường nam nhân tính kế bên trong. Lý Bân lúc ấy nói với nàng lời nói, nàng không có đặt ở trong lòng, thậm chí, chả vốn có thể tâm ngực trào phúng cùng hèn mọn. Nhưng là hiện tại nghĩ lại, Lý Bân lúc ấy nói cũng là vô cùng thoải mái, thậm chí, còn mang theo một loại tự tin. Còn có, Gia Lan truyền thông cái kia một vài người, bao gồm Trần Gia Lan, vì sao đều đối với Lý Bân biểu hiện ra một loại xâm nhập xương tùy kính sợ loại này đối đãi Lý Bân đặc thù thái độ. Là như thế nào che giấu cũng giấu không được. Bân Bân lễ độ. Bân Bân. Tôn Nhất Ninh có thể khẳng định, lúc này đây mình có thể hy vọng, hoàn toàn là bởi vì cái kia Bân Bân lễ độ, mà cái này Bân Bân có vừa mới chính mình còn tại tìm cách như thế nào thu lưới, làm cho Tôn Nhất Ninh cam tâm tình nguyện rơi vào ma trảo của mình, lại không nghĩ đến, Tôn Nhất Ninh cư nhiên chủ động nói ra đi ra, hơn nữa, còn nói như vậy trực tiếp. Lý Bân đều không biết mình là nên cao hứng hay là nên phiền não. Sự tình, hình như có chút thoát ly chính mình nắm trong tay. Bân Bân lễ độ Nhất Ninh, yêu thích một người, không phải là nhất định phải được đến thân thể của nàng, nhìn đến ngươi quá tốt, ta đã thực thỏa mãn. Bân ca, nếu như ngươi thật yêu thích ta lời nói, thì không nên nói như vậy lời nói thật, tuy rằng chúng ta không gặp mặt, nhưng là, ta đối với cảm giác của ngươi. Tốt lắm, ta muốn gặp mặt ngươi, có thể chứ nguyên bản, Lý Bân là tính toán hai ngày này lại càng Tôn Nhất Ninh gặp mặt, đến lúc đó xây dựng một cái thần bí âm u một chút hoàn cảnh. Tại mang mặt nạ gì ngoạn điểm kích thích, nhưng là bị Tôn Nhất Ninh như vậy chủ động vừa nói, Lý Bân ngược lại là có một chút đắn đo không chừng. Lý Bân có cảm giác, các nàng này không đơn giản. Bân Bân lễ độ gặp mặt đương nhiên có thể, bất quá, thân phận của ta không tiện lộ diện, như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp công ty của các ngươi người mang ngươi tới gặp ta. Bân ca, ngươi thực thần bí, ngươi để ta càng thêm tò mò, vậy ngươi cụ thể định cái thời gian. Ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, ta vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy ngươi, ta liền có chút khẩn trương. Lý Bân cũng không biết các nàng này nói thật hay giả, đành phải tùy tiện có lệ đại thể nói một cái thời gian. Bân Bân lễ độ vậy hai ngày này à? Bân ca, ta còn có một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi. Ngươi thật như vậy yêu thích ta sao? Ngươi muốn thân thể của ta sao? Ta tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là... Ta cùng nam nhân còn chưa có xảy ra quá quan hệ. Lý Bân lại lần nữa bị Tôn Nhất Ninh trực tiếp chung mang theo mập mờ lời nói làm cho gương mặt mộng bức. Tôn Nhất Ninh, cư nhiên còn không có cùng nam nhân phát sinh quá quan hệ. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghĩ đến Tôn Nhất Ninh kia khuôn mặt xinh đẹp, kia độc đáo khí chất, còn có kia hiểu điệu dáng người, Lý Bân trong lòng liền có loại muốn hung hăng chinh phục sự vọng động của nàng. Dù sao, đây là quốc dân lão công WSC đều không chiếm được nữ nhân, có thể làm cho Tôn Nhất Ninh thuần phục tại chính mình dưới hông, vậy nhất định rất cảm giác thành tựu. Bân Bân lễ độ Nhất Ninh, nói thật, ta quá yêu thích ngươi, cũng thực hy vọng được đến ngươi nhưng là thân phận của ta cũng không tiện lộ diện, cho dù cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta cũng không thể. Làm ngươi có biết thân phận của ta? Nếu để cho Tôn Nhất Ninh biết, Bân Bân lễ độ chính là chính mình lời nói, vậy không cần cảm giác thần bí đã không có. Hơn nữa, bởi vì Ôn Lam cùng Ôn Huyền quan hệ, Tôn Nhất Ninh không hẳn nguyện ý cùng chính mình trên giường, đến lúc đó lại dễ dàng ra rất nhiều phiền toái, chỉ bằng một mực bảo trì thần bí, lấy thần bí nhân thân phận, hoàn thành Tôn Nhất Ninh công lược. Ha ha, vậy ta chờ ngươi tới tìm ta, ta hôm nay mệt mỏi, ta muốn ngủ, ngủ ngon, Bân ca, yêu ngươi. Không thể không nói, Tôn Nhất Ninh cái này con quỷ nhỏ, tao còn thực sự có một chút mê người. Khó trách WSC bị câu thần hồn điên đảo, cùng các nàng này nói chuyện phiếm, làm người khác cảm giác liền lúc nào cũng là tùy thời đều có thể cùng nàng trên giường tựa như. Chương 754 Ôn Lam mời. Suốt đêm không nói chuyện. Lý Bân ngủ một giấc đến lớn hưởng đông, lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng 10 điểm nhiều giờ. Rời giường rửa mặt một phen đi xuống lâu, phát hiện trong nhà giống như một người cũng chưa tại. Nguyên bản náo nhiệt Ôn Lam gian phòng. Hôm nay cũng có vẻ rất là an tĩnh. Lý Bân thử đi đến cô em vợ Ôn Lam cửa gian phòng gõ cửa một cái. Vốn là cho rằng bên trong không có người, lại không nghĩ đến vang lên Ôn Lam lười biếng âm thanh ai nha. Là ta, Ôn Lam, ngươi tại trong phòng à? Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều đi ra ngoài đâu. Lý Bân có chút ngoài ý muốn nói, nghe cô em vợ Ôn Lam mềm nhũn mê người âm thanh, Lý Bân lập tức có chút hai má nóng lên. Ta còn đang ngủ, tỷ phu. cửa không khóa, người tiến đến tốt lắm. Ôn Lam duỗi một cái eo mỏi, lười biếng tùy ý đối với Lý Bân nói. Nghe được Ôn Lam mời, Lý Bân lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nếu Ôn Lam nói mình có thể đi vào, kia mình đương nhiên liền không khách khí. Lý Bân hưng phấn mở cửa, mong chờ hướng về trong gian phòng liếc mắt nhìn. Ôn Lam lúc này chính còn buồn ngủ dựa vào ở trên giường, rộng thùng thình đai đeo đồ ngủ có chút nông rộng, một bên đã bộ kéo lại đến, đai đeo giống như tùy thời đều phải theo trên vai trượt xuống. Tuyết nộn no đủ ngực, một đoàn tuyết trắng no đủ mỹ nhũ lộ ra một mảng lớn, tuyết trắng non mềm cổ, tỏa ra dịu dàng màu da, làm Lý Bân nhìn một trận mắt thèm. Chân chính mỹ nữ, là không cần có bất kỳ cái gì tân trang, cho dù là thuần thiên nhiên làm nhan, đều có thể mỹ làm người ta mê muội. Ôn Lam liền là như thế này thuần thiên nhiên mỹ nhân, vô luận hóa trang vẫn là làm nhan, đều là như vậy mê người. Hóa trang có hóa trang yêu diễm, làm nhan có làm nhan thanh thuần. Chẳng sợ mái tóc lộn xộn, còn buồn ngủ, hai má đỏ bừng, nhìn cũng là tràn đầy lười biếng cám dỗ, làm người ta nhịn không được tinh trùng lên óc, hận không thể nhào tới hung hăng đem nàng đẩy ngã. Tỷ phu, người sáng sớm, tìm ta làm gì nha? Tối hôm qua Nhất Ninh cùng ô ô hai người quá điên, ầm ĩ đến ba điểm đa tài ngủ, ta hiện tại còn khốn phải chết đâu. Ôn Lam ngáp một cái, lười biếng duỗi một cái eo mỏi, có chút trách cứ liếc liếc nhìn một cái Lý Bân hờn dỗi nói. Cái động tác này nhất làm, kia nguyên bản còn miễn cưỡng treo trên bả vai thượng bên phải đai đeo, rốt cuộc không chịu nổi Ôn Lam trước ngực hai luồng vú to sức nặng, lỏng lỏng lèo lèo theo Ôn Lam bạch khiết tinh tế trên vai trượt xuống. Lộ ra càng nhiều một mảng lớn tuyết trắng. Mượt mà no đủ mỹ nhũ trắng nõn tinh tế, ngực hình cực đẹp, cho dù không có áo ngực bao bọc tố hình, cũng như trước no đủ mượt mà kiên đính. Hai khỏa đầu vú nhìn chằm chằm màu hồng phấn tơ tằm đai đeo đầu ngủ. Tay phải một bên đầu vú, cũng tùy theo đai đeo trượt xuống, nhược ảnh nhược hiện lộ ra một viên phấn nộn mượt mà mê người đầu vú. Một vòng đồng tiền lớn nhỏ, nhàn nhạt phấn nộn quầng vú, càng là phụ trợ vú trắng nõn tinh tế, nhìn Lý Bân máu mũi đều suýt chút nữa muốn phun đi ra. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng ánh mắt, Ôn Lam không khỏi có một chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, duỗi tay lười biếng đem đai đeo mặc lên, cười trộm vừa nói đạo tỷ phu, người máu mũi chảy ra à. Thật giả. Lý Bân bị Ôn Lam nói dọa nhảy dựng, gấp gáp đưa tay sờ một cái mũi, lúc này mới ý thức được Ôn Lam đây là đang cố ý trêu chọc chính mình, mặt già không khỏi hơi hơi có chút nóng lên, quẫn bách nói tiểu Lam, Nhất Ninh các nàng đâu nga, Nhất Ninh đã đi, công ty các nàng có sắp xếp nhà trọ cấp công nhân viên ở, nàng và ô ô tỉ dọn đi công ty nhà trọ ở, Ôn Lam tùy ý nói. Nha, Lý Bân gật gật đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai cái mỹ nữ tại lời nói, trong nhà còn nóng nháo điểm, cả ngày cùng nhất bang mỹ nữ phao tại cùng một chỗ, Lý Bân kỳ thật cảm giác rất tốt. Hiện tại Tôn Nhất Ninh cùng ô ô đi, trong nhà ngược lại vắng lạnh xuống, càng mấu chốt chính là, mình bây giờ liền Tôn Nhất Ninh tay đều chưa sờ qua, khiến cho nàng trốn thoát rồi, không khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, này Tôn Nhất Ninh vừa đi, trong nhà lạnh lùng xuống, cũng là có chỗ tốt. Lý Bân nhìn trước mắt nằm tại trên giường lười biếng đưa lấy eo mỏi cô em vợ Ôn Lam, trong lòng từ lâu đã là tâm lý thỏa mãn. Mấy ngày nay bị Tôn Nhất Ninh chiếm lấy Ôn Lam, mình cũng không cơ hội thật tốt cùng cô em vợ Ôn Lam tán tỉnh. Hiện tại Tôn Nhất Ninh vừa đi, mình và Ôn Lam liền lại có thể một mình tại trong nhà ở chung đúng rồi. Tỷ phu, ta hai ngày này muốn đi xem đi trường học, chính là lần trước nói cho ngươi, tham gia nữ đoàn chọn tú, ngươi có rảnh hay không? Ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi xem đi, Ôn Lam hoạt bát nhìn Lý Bân, gương mặt mong chờ hỏi. Đi xem đi trường học Lý Bân hơi hơi ngẩn người, này mới nhớ tới, Ôn Lam phía trước là nói qua muốn tham gia trường học một cái chọn tú, cũng may tốt nghiệp phía trước tìm tốt đường ra hơn nữa, Ôn Lam đối với cái này chọn tú, hình như thực để ý. Ôn Lam trường học tại Bắc Kinh, lại tăng thêm còn muốn tham gia chọn tú, chuyến này đi qua, phòng trường như thế nào cũng phải ở thêm mấy ngày. Ôn Lam làm chính mình theo nàng đi qua. Này cơ hội, chẳng phải là đến đây. Chương 755 ý loạn tình mê. Tại trong nhà, Ôn Lam khả năng có điều băn khoăn, mình cũng không tốt thi triển, nhưng là đi phần đất bên ngoài, thì phải là chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó cô nam quả nữ ở tại tiểu điếm, kia cơ hội nhưng mà vừa nắm một bó to đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội, Lý Bân làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Có rảnh. Khi nào thì đây Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được lập tức truy vấn nói. Cũng không phải cấp bách, chọn tú khảo hạch còn muốn năm trời ơi, ta là nghĩ sách hai ngày trước đi, dẫn người đi trường học của chúng ta bên kia chơi đùa, trường học của chúng ta, đây chính là mỹ nữ như mây đâu. Đặc biệt ta mấy cái khuê mật, nhưng là người người cũng là lớn mỹ nữ, về sau, đều có cơ có khả năng trở thành đại minh tinh đây này. Ôn Lam Tạc hề hề khiêu khích Lý Bân cười nói có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu tốt. Ta đây cần phải liều mình bồi quân tử. Lý Bân vừa nghe Ôn Lam có một đoàn mỹ nữ khuê mật đồng học, lập tức trong lòng nhiệt huyết dâng lên, đối với kế tiếp phẫn mỹ xuất hành tràn đầy mong chờ. Chính mình thượng phá ép gà rừng máy tính chuyên nghiệp đại học, bên trong đừng nói không mấy mỹ nữ, chính là nữ đều không có nhiều, nhất lưu tử đều ti trạch nam. Chỉ còn quả to mấy mỹ nữ, vậy cũng sớm bị các niên trường nhìn chằm chằm, vừa vào học không vài ngày, cũng đã danh hoa có chủ. Giống như kia một chút diễn nghệ học viện, bên trong thật sự là mỹ nữ như mây, ở trường học tùy tiện đi dạo, đều có thể gặp được vài cái giáo hoa cấp cực phẩm. Lý Bân nếu như nhớ không lầm lời nói, Ôn Lam liền đọc hẳn là Bắc Kinh diễn nghệ chuyên tu học viện, tuy rằng cùng Bắc Ảnh những cái này nhất lưu đại học so với đến chỉ có thể coi là gà rừng đại học, nhưng là loại này trường học ngược lại mỹ nữ nhiều. Loại này trường học mặc dù có cửa, nhưng là cửa không cao, bên trong đều là một chút học tập tạm được, nhưng là không hàng đầu, lại dựa vào thư sắc có thể, muốn trở thành minh tinh đến từ cả nước các nơi mỹ nữ. Trên thực tế, loại này diễn nghệ học viện, ngược lại mỹ nữ càng nhiều, hơn nữa càng mở phóng. Chỉ cần có tiền có thế, tại loại này trong trường học tìm mấy mỹ nữ làm tiểu tam, vậy đơn giản hãy cùng ngoạn nhi giống nhau. Tưởng đẹp đâu ngươi? Ôn Lam gặp Lý Bân gương mặt mong chờ dạng, lập tức thở phì phì vén chăn lên đứng dậy một phen nhéo Lý Bân lỗ tai hờn dỗi đạo có tin ta hay không nói cho ta tỉ, cho ngươi buổi tối hôm nay quỳ tầm trà giặt quần áo nguyên bản Ôn Lam cũng chỉ mặc một bộ đai đeo váy ngủ, nhất vén chăn lên, kia tuyết trắng tinh tế đại chân dài liền lập tức lõa lộ ra, chen chân vào một chớp mắt, Lý Bân càng là rành mạch nhìn thấy Ôn Lam giữa hai chân màu hồng phấn tiểu nội nội. Như vậy một cái động tác, suýt chút nữa không đem Lý Bân nhìn trong mắt đều chừng mắt nhìn đi ra, một trận nhiệt huyết dâng lên, mũi nóng lên, máu mũi thật sự suýt chút nữa phun đi ra. Ta hay nói giỡn đâu, thật sự là, những mỹ nữ kia tuy đẹp, nào có nhà ta Ôn Lam cùng Ôn Huyền mỹ, tại chúng ta Ôn Huyền cùng Ôn Lam hai vị đại mỹ nữ trước mặt, những mỹ nữ này cũng chỉ có thể là làm nền. Lý Bân đầu nóng lên, mặt già đỏ lên, xúc động phía dưới, trực tiếp xoay người ôm lấy Ôn Lam. A, tỷ phu, ngươi làm gì thế, xấu hổ không xấu hổ ngươi, ta mà là ngươi cô em vợ, Ôn Lam bị Lý Bân đột nhiên bất ngờ ôm chặt lấy, lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng thôi địch Lý Bân, như là tại vỗ, lại như là tại tán tỉnh. Liền chuẩn nhĩ lão là cường hôn ta, còn không chuẩn ta ôm ngươi nha. Cho ngươi luôn đùa bỡn ta, tỷ phu hôm nay tốt tốt trừng phạt ngươi. Lý Bân cười hề hề một trận trốn tránh. Đột nhiên một phen hôn Ôn Lam môi. Tỷ phu, hoại tử ngươi, tỷ phu, không muốn, bị Lý Bân một ngụm hôn, Ôn Lam lập tức cả người đều tô rồi, trên miệng mắng Lý Bân phá hư, thân thể cũng là mềm nhũn, trực tiếp mềm yếu ở tại Lý Bân trong lòng. Nguyễn Ngọc ôn hương, ôn nhuận thân thể yêu kiều, mang theo nhàn nhạt xử nữ mùi thơm cơ thể, mềm mại môi, nóng rực mà dồn dập hương thơm khí tức. Làm Lý Bân như si như say, ý loạn tình mê. Tốt lắm tỷ phu, không được, phá hư tỷ phu, ta là gì nhỏ của ngươi tử, không cho phép hổ đến, buông á, tùy theo Lý Bân bàn tay heo ăn mặn thăm dò vào Ôn Lam váy ngủ, nhất nắm chắc Ôn Lam trước ngực một đoàn mềm mại no đủ, Ôn Lam lập tức khẩn trương thở gấp. Mềm mại tay ngọc, bắt đầu dùng sức đẩy ra Lý Bân thân thể. Ôn Lam định lực vô cùng tốt, cho dù trong lòng lại chính là yêu thích Lý Bân, cũng một mực thủ vững ranh giới cuối cùng của mình. Cảm nhận được Lý Bân ý loạn tình mê cùng xúc động, Ôn Lam lập tức khẩn trương đẩy ra Lý Bân, cầm chặt Lý Bân tay nghiêm túc nói tỷ phu. Không cho phép hồ đến, chúng ta như vậy thực xin lỗi tỷ tỷ, người bình tĩnh một chút, ta cho người thân cũng đã quá phận, không... Không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa chương 756 hoàn mỹ vú. Vậy ngươi làm tỷ phu nhiều hơn nữa thân trong chốc lát. Lý Bân rất là vô lại gương mặt tiện cười, lại lần nữa thâm tình hướng về Ôn Lam hôn lên. Tỷ phu, ngươi vô lại, chứng thối ngươi, Ôn Lam thẹn thùng vỗ lấy Lý Bân bả vai, mềm mại ngọc thề một trận cành hoa loạn chiến, nói là đánh Lý Bân, kỳ thật càng giống như là đang tại thẹn thùng âu yếm cảm nhận tỷ phu thâm tình hôn nồng nhiệt. Ôn Lam hô hấp càng trở lên dồn dập nhiệt liệt, thân thể mềm nhũn, cuối cùng vẫn là hoàn toàn sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, đôi mắt hơi mở, hổn hển thở gấp, ngây thơ đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Tứ môi kề sát, hai cây đầu lưỡi quấn quanh dây dưa, hô hấp dồn dập nóng rực xung kích đối phương. Ôn Lam đầu lưỡi vừa mềm lại trượt, ngậm tại trong miệng là tốt rồi, giống như tại ăn thạch hoa quả giống như, phấn nộn tế trượt đầu lưỡi, càng là trơn mượt tại đầu lưỡi của mình thượng quấn quanh, thường thường bị chính mình hút vào trong miệng, nóng rực và hương thơm thở gấp khí tức, càng là giống như thôi tình dược tề, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân lửa nóng thần kinh. Lý Bân dùng sức ôm chặt trong tay Nguyễn Ngọc Ôn Hương, cảm nhận trước ngực no đủ mềm mại, một tay đỡ lấy Ôn Lam eo nhỏ, một tay đặt tại Ôn Lam ngạo nghễ vểnh lên dầu có co giãn mật đào mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, dần dần đem Ôn Lam ấn ngã xuống trên giường. A, tỷ phu, phá hư tỷ phu, đại sắc lang, chứng thối, vô lại, a a, e hèm, a, tốt lắm á. Mau dừng lại, tốt lắm, ta đều không thở được, a a, a. Ôn Lam vô lực vỗ lấy Lý Bân bả vai, tuy rằng trong lòng khẩn trương sợ hãi, nhưng là không chịu nổi Lý Bân giống như kẹo da trâu bình thường hôn nồng nhiệt cùng dán chặt vào nàng cường tráng thân thể, chỉ có thể mặc cho từ Lý Bân bàn tay lại lần nữa chậm rãi thăm dò vào váy ngủ bên trong, tùy ý tỷ phu Lý Bân bàn tay to vỗ về chơi đùa vú của mình. Lý Bân vuốt ve vô cùng là ôn nhu, là tốt rồi, giống như tại âu yếm một kiện âu yếm bảo bối giống như, bàn tay nhẹ nhàng mơn trơn Ôn Lam no đủ mượt mà mỹ nhũ, nhẹ nhàng thu nạp, đem mềm mại vú to chen ép, ngón tay đều rơi vào mềm mại tinh tế mỹ nhũ bên trong. Tinh tế bầu vú trơn mềm nộn, ngón tay mỗi một lần lướt qua, đều có thể cảm nhận được một loại kích phát linh hồn thoải mái khoái cảm. Ôn Lam vú không chỉ có ngực hình cực đẹp, lại lớn vừa tròn nhuận, hơn nữa cảm giác vào tay cũng là vừa mềm, ấm áp, giống như là che lấy một cái túi chườm nóng bình thường thoải mái, nhẹ nhàng niêm làm, còn có thể cảm nhận được vú thịt rung động. Kích đột đầu vú chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc, trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương liền một trận run rẩy, phát ra từng đợt quyến rũ nũng nịu rên rỉ. E hèm, a, tỷ phu, không muốn, không muốn, người bình tĩnh một chút, bây giờ đang ở trong nhà đâu, sẽ bị nhìn đến, không muốn, không thể, e hèm, a, tỷ phu, tốt lắm rồi, thật sự rất ha, nha, e hèm, không thể, tỷ phu, tốt lắm, tùy theo Lý Bân vuốt ve. Ôn Lam chống cự càng trở lên vô lực, trên miệng nũng nịu rên rỉ càng ngày càng yếu đuối vô lực, thân thể mềm mại sụi lơ tại Lý Bân trong ngực, tùy ý Lý Bân bàn tay to tại vú của nàng chi lên xuống tàn sát bừa bãi. Bị tỷ phu bàn tay trêu đùa vú cảm giác, làm Ôn Lam cảm nhận được theo linh hồn chỗ sâu phát ra khoái cảm. Đặc biệt tại trong nhà, cùng tỷ phu thâu hoan xấu hổ, càng làm cho Ôn Lam từng là khẩn trương lại là kích thích, thân thể bởi vì buộc chặt thần kinh mà càng trở lên mẫn cảm. Tỷ phu hôn nồng nhiệt cùng âu yếm, làm Ôn Lam thực hưởng thụ, thực say mê, nhưng đồng thời, nhẹ tay nhẹ khoát lên Ôn Lam trơn bóng tinh tế chân ngọc bên trên, hướng về Ôn Lam quần lót chậm rãi hoạt động. Tỷ phu bàn tay liền giống như mê muội lực, lướt qua đùi chớp mắt, liền giống như có vô số điện lưu kích thích Ôn Lam mẫn cảm buộc chặt thần kinh. Khoái cảm thổi quét, lỗ lồn nhưng lại kìm lòng không được tiết ra yêu chất lỏng, ẩm ướt hồng phấn tiểu nội nội. Tiểu Lam, thực xin lỗi. Tỷ phu không nhịn được, ta quá yêu ngươi, ta thật không được, ta muốn ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Lý Bân hự hự thở hổn hển, dùng hết cuối cùng lý trí, cuối cùng vẫn là kéo lại Ôn Lam quần lót, đột nhiên xé ra, liền muốn đem Ôn Lam quần lót gạt. Ta, không muốn, tỷ phu, đủ, cảm nhận được quần lót bị tỷ phu cởi xuống, Ôn Lam tự như nhận được cái gì kích thích, cả người lập tức thanh tỉnh lại, khẩn trương bắt lại Lý Bân bàn tay. Bởi vì khẩn trương, Lý Bân có thể cảm nhận được Ôn Lam nắm bàn tay của mình tại hơi hơi run rẩy. Ôn Lam trắng nõn chan phía trên, càng là bởi vì khẩn trương hoảng loạn mà thấm ra tinh mịn trong suốt mồ hôi. Lý Bân ánh mắt nhìn về phía Ôn Lam, bốn mắt tương đối, Lý Bân có thể theo Ôn Lam ánh mắt chung cảm nhận được kiên định cùng nghiêm túc. Lý Bân đã ý thức được, lúc này đây lại thất bại. Vì sao? Mỗi lần đều là một bước cuối cùng thời điểm Ôn Lam lại đột nhiên trở nên kiên quyết, vì sao? Đều đến bước này, lại vẫn là thất bại. Ôn Lam rốt cuộc tại băn khoăn cái gì? Ôn Lam trong lòng, rốt cuộc còn có cái gì kết không thể cởi bỏ? Lý Bân không dám mạo hiểm tiếp tục nếm thử, càng luyến tiếc đối với Ôn Lam có một chút ít bắt buộc. Hắn muốn là Ôn Lam cam tâm tình nguyện cùng chính mình kết hợp. Là Ôn Lam thật tình. Nếu như chính là thân thể, kia đây hết thảy liền mất đi nguyên bản ý nghĩa. Lý Bân có thể chỉ thích khác thân thể nữ nhân, nhưng là đối với Ôn Lam, Lý Bân yêu cũng là nàng toàn bộ. Nếu như phải lấy được Ôn Lam, Lý Bân liền phải lấy được Ôn Lam toàn bộ, Ôn Lam thân thể cùng với Ôn Lam tối chân thành tha thiết yêu. Mình và Ôn Lam lần thứ nhất, Lý Bân muốn tốt nhất, cũng là hoàn mỹ nhất, càng là Ôn Lam cam tâm tình nguyện. Chương 758 gông xiềng. Tỷ phu, ta còn không có chuẩn bị tốt, ta không nghĩ như vậy, ta rất sợ hãi, ta cảm giác chính mình như vậy quá tội ác, thực xin lỗi, tỷ phu, ta, nhìn thấy Lý Bân đột nhiên đình chỉ động tác thâm tình nhìn chính mình. Ôn Lam có chút nói năng lộn xộn trốn tránh Lý Bân ánh mắt thẹn thùng giải thích lên. Không có việc gì, tiểu Lam, ta biết, vừa mới là ta quá xúc động, nên nói xin lỗi chính là ta. Lý Bân ôn nhu đem xấu hổ thẹn thùng hoảng loạn Ôn Lam kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lấy Ôn Lam trơn bóng tinh tế lưng vỗ về Ôn Lam nói tỷ phu nguyện ý chờ ngươi chuẩn bị tốt vào cái ngày đó. Cho dù ngày nào đó vĩnh viễn không có khả năng đến, tỷ phu cũng nguyện ý một mực chờ đợi nhìn trước mắt thâm tình nhìn anh rể của mình. Ôn Lam gò má một trận nóng lên giờ này khắc này, nàng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tại tỷ phu trong lòng hưởng thụ tỷ phu âu yếm, loại cảm giác này, làm Ôn Lam thực hưởng thụ. Thật thoải mái, cũng thực thỏa mãn. Nhưng là cái loại này tội ác cùng xấu hổ cảm giác, lại lúc nào cũng là lái đi không được. Này giống như là một đạo gông xiềng, thủy chung tác vòng tại Ôn Lam trong lòng, mỗi lần tình đến nồng thời điểm, loại này xấu hổ thẹn thùng cùng xấu hổ tội ác cảm giác, liền làm cho Ôn Lam cảm giác vô cùng sợ hãi cùng khẩn trương. Nàng thực muốn cùng tỷ phu tận tình phóng túng một lần. Nàng cũng nguyện ý đem chính mình tối chân quý lần thứ nhất cấp trước mắt cái này làm nàng yêu tha thiết nam nhân. Nhưng là, người nam nhân này dù sao cũng là nàng tỷ phu, là nàng thân tỷ tỷ trượng phu. Có tầng này thân phận tại, Ôn Lam có cảm giác trong lòng xấu hổ và tội ác. Nàng nhìn không tới mình cùng tỷ phu tương lai. Nếu như hạnh phúc của mình muốn thành lập tại tỷ tỷ ôn huyền thống khổ bên trên, nàng kia tình nguyện nàng chính mình thống khổ. Tình nguyện nàng chính mình cô độc. Tỷ phu. Kỳ thật chúng ta bây giờ như vậy, cũng rất tốt, ta thật hy vọng chúng ta có thể một mực như vậy, để ta một mực nằm ở ngươi trong lòng. Ôn Lam đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười ngọt ngào, mặt cười như hoa, là tốt rồi giống như ánh nắng mặt trời nở rộ, một luồng noãn dương chiếu xạ tiến Lý Bân tâm phi, làm Lý Bân trong lòng ấm áp một trận say mê. Ôn Lam mỉm cười, giống như là vào đông noãn dương, vừa giống như là cô độc khi thanh rượu, làm người ta như si như say, vừa ấm vừa nóng. Tựa như muốn luân hãm tại trong này không thể tự kiềm chế. Lý Bân rốt cuộc biết vì sao có người có thể bởi vì một cái đơn giản mỉm cười, liền có thể yêu thích một người cả đời. Nếu như thật có như vậy mỉm cười, đó nhất định là Ôn Lam như vậy mỉm cười. Một màn kia cười, tựa như giống như mật đường ngọt, giống như là đóa hoa nở rộ, xa hoa. Tiểu Lam, ta biết ngươi tại băn khoăn tỉ tỉ ngươi cảm nhận, nhưng kỳ thật Tiểu Uyển nàng cũng không nhất định để ý. Lý Bân do dự một chút, cuối cùng vẫn là đối với Ôn Lam nói, ta cũng quá yêu thích như bây giờ, người vĩnh viễn không muốn lấy chồng, vĩnh viễn lưu lại trong nhà, chúng ta người một nhà vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ, ta thật không cách nào tưởng tượng, người rời đi nhà chúng ta, trở thành người khác nàng dâu bộ dạng, ta nghĩ, ta nhất định điên mất. Mẹ cùng Tiểu Uyển, cũng khẳng định không hy vọng ngươi gả đi ra ngoài, có lẽ, chúng ta có thể tốt lắm duy trì tốt như vậy quan hệ. Tại không bị thương hại Tiểu Uyển đồng thời, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Lý Bân lời nói, làm Ôn Lam ánh mắt có chút thất thần. Thật có thể chứ? Ôn Lam có chút si ngốc ôn nhu hỏi nói, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Nếu như thật có thể như vậy, nàng cũng không ngại cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ tỷ phu. Chính là, trong này băn khoăn nhiều lắm, làm Ôn Lam nghĩ đến đây một chút liền đặc biệt phiền não. Ôn Lam trong mắt hy vọng rất nhanh liền biến mất, sâu kín thở dài một hơi nói tính là tỷ tỷ đáp ứng, mẹ đáp ứng không tính là tỷ tỷ cùng mẹ đáp ứng, ba lại làm sao có khả năng đồng ý. Lấy ba tính tình, nhất định đem chúng ta đôi cầu nam nữ này đuổi ra ngoài. Lý Bân bị Ôn Lam hỏi lên như vậy, lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, mình bây giờ là làm xong nhạc mẫu, Ôn Nguyễn bên kia, coi như là ngầm cho phép. Nhưng là nhạc phụ bên kia, Lý Bân không động não đều biết, tuyệt đối không quá một cửa ải kia. Vừa nghĩ đến nhạc phụ lúc nào cũng là đối với chính mình châm chọc khiêu khích, đối với chính mình các loại chọn tam lấy tứ hất hàm sai khiến, Lý Bân trong lòng liền không khỏi thăng lên một cỗ hận ý. Nhạc phụ cái này người, hiện tại đối với Lý Bân mà nói, chính là lớn nhất chướng ngại vật, chính là lớn nhất cái đinh trong mắt. Chỉ cần nhạc phụ tại, chính mình tại trong nhà, liền tự tại không được. Nếu nhạc phụ Ôn Hưng Sinh có thể vĩnh viễn tại Thẩm Quyến đi công tác, vĩnh viễn không trở về đến, vậy là tốt rồi. Tốt lắm, tỷ phu, ta cảm thấy chúng ta bây giờ như vậy rất tốt, không đi nghĩ nhiều như vậy á. Ta phải rời giường, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ôn Lam làm nũng đẩy một cái Lý Bân, xinh đẹp mạn diệu thân hình vặn vẹo đứng lên kéo lấy Lý Bân hướng đến ngoài cửa đuổi. Thật tốt, ta đi ra ngoài. Lý Bân gương mặt bất đắc dĩ đứng lên, dưới hông thẳng tắp côn thịt đầy quần lót, táo có chút làm đau. Mỗi lần cùng Ôn Lam ở chung, lúc nào cũng là bị tiểu yêu tinh này câu dục hỏa đốt người, có thể mỗi lần đều không chiếm được thỏa mãn, đây quả thực là muốn đem Lý Bân biệt xuất nội thương. Được tìm người tốt sắp xếp giải, nếu không muốn biệt xuất nội thương đến đây. Lý Bân đi tới cửa bên ngoài, lẩm bẩm nói một tiếng. Lúc này, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, Lý Bân cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn, lại là một cái xa lạ điện thoại. Chương 759 Trương Tiểu Nhã điện thoại. Uy, ngươi mạnh khỏe, vị ấy Lý Bân tò mò nhận lấy thông điện thoại, lãnh đạm hỏi Tiểu Nhã, nếu không chuyện khác lời nói, ta đây cúp trước. Lý Bân hiện tại trong lòng còn nghĩ Tôn Nhất Ninh sự tình, đang định đi công ty một chuyến, mau chóng đem Tôn Nhất Ninh thu vào trong túi, nơi nào còn có tâm tư cùng một cái ô tô tiêu thụ lãng phí thời gian. Chờ một chút, Lý Tổng, nghe được Lý Bân muốn cúp điện thoại, Trương Tiểu Nhã lập tức khẩn trương hô đi ra. Ân, còn có chuyện gì sao? Lý Bân tò mò nhíu nhíu lông mày, luôn cảm thấy cái này Trương Tiểu Nhã có chút lạ quái. Ân, là như thế này, Lý Tổng, vì cảm tạ ngài đối với ủng hộ của ta nghĩ ước ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngài nhìn có thể chứ? Trương Tiểu Nhã hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, hướng Lý Bân phát ra mời. Chương 760 WSC hẹn gặp. Nghe được Trương Tiểu Nhã mời, Lý Bân không khỏi sững sờ một chút. Cảm tình cô gái nhỏ này liên hệ chính mình, này mục đích cũng không đơn thuần a. Lý Bân nghĩ, này cũng vẫn là lần thứ nhất có mỹ nữ chủ động ước chính mình. Lại có loại, bị người khác theo đuổi cảm giác trước kia, chỉ có chính mình theo đuổi người khác, hiện tại, lại có mỹ nữ chủ động theo đuổi cầu chính mình. Cảm giác này, làm Lý Bân lập tức có chút lòng hư vinh nổ tung. Ngươi thật sự là quá khách khí, Tiểu Nhã, như vậy đi, ta vừa vặn mấy ngày nay nghĩ mua nữa nhất chiếc Mercedes Maybach S560, ta hút hết đến trong tiệm tìm ngươi a, mua xong xe, ta lại mời ngươi ăn cái cơm, ngươi mời ta cũng đừng rồi, ngươi một cái tiểu cô nương, bên ngoài làm công cũng không dễ dàng, hay là ta mời ngươi a? Lý Bân rất là tùy ý lạnh nhạt thuận miệng nói. À, ngài lại muốn mua xe à? Trên đường Maybach S560 Lý Bân tùy ý nhất miệng, cũng đã kinh Trương Tiểu Nhã thiếu chút nữa cẩn thận bẩn đều phải bính đi ra, một kích động phía dưới, thế nhưng mở miệng nó đạo thật vậy chăng? Lý Tổng, ngài không có khả năng là cùng ta hay nói giỡn à? Ách, ta làm thôi đùa giỡn với ngươi, ta là nghiêm túc đó à, loại xe này tự đoán chừng phải dự định, ngươi cấp ta nhìn ngươi một chút nhóm trong tiệm có hay không, không nếu như mà có, liền cho ta đính một chiếc, tiền đặt cọc bao nhiêu ngươi đến lúc đó nói cho ta trực tiếp chuyển hết cho ngươi, Lý Bân tùy ý nói. Đối phó loại này tiêu thụ tiểu cô nương, vẫn phải là tài đại khí thô một điểm, vẫn không thể biểu hiện đầy mỡ, muốn biểu hiện phong khinh vân đạm. Trương Tiểu Nhã coi như là tiểu mỹ nữ, hơn nữa dựa theo hệ thống nhắc nhở, giống như vẫn là một cái tiểu xử nữ, nếu chính mình đưa tới cửa đến, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ cầm lấy khen thưởng. Lý Bân cũng không phải để ý mua xe đồng thời thuận tay đem cái này Trương Tiểu Nhã làm cho rồi, đem nhiệm vụ làm, khen thưởng cũng cấp cầm. Tốt, ta lập tức cho ngài đi an bài, ta nhất định sẽ thay ngài làm tốt, cảm ơn tín nhiệm của ngài đối với ta cùng duy trì. Rất cảm tạ ngài Lý Tổng. Trương Tiểu Nhã hưng phấn có chút nói năng lộn xộn, nàng một chiếc điện thoại, thế nhưng cho nàng mang đến loại này không tưởng được kinh ngạc vui mừng, đây quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống giống như, làm Trương Tiểu Nhã hạnh phúc có chút mê muội. Loại này cao nhất xe sang trọng giá cả tại 200.000-300.000, lập tức liền có thể đem nàng tháng này công trạng làm đi lên, hơn nữa, trích phần trăm cũng là cực cao, một chiếc xe bán xuống, có thể cầm đến 2 vạn khối trích phần trăm. Đây quả thực như là giống như nằm mơ tốt lắm, kia ta có việc, cúp trước, người mau chóng an bài cho ta một chút đi, khi nào có xe ta khi nào các ngươi đếm tìm ngươi, Lý Bân gật đầu cười, cúp điện thoại. Ngày hôm qua công ty buôn bán lời nhiều như vậy, như thế nào cũng nên chính mình phóng túng một lần. Hơn mấy triệu thu vào, này thuế nhất định rất nặng, vừa vặn có thể cho chính mình dùng công khoản mua chiếc Mercedes Maybach lái một chút, thứ nhất là chống đỡ thuế, thứ hai coi như là cấp chính mình một lần khao thưởng. Dù sao, mình bây giờ nhưng là một nhà thị trường giá trị 500 vạn truyền thông lão bản của công ty rồi, mở Toyota Caro kéo ra ngoài, lúc nào cũng là không phù hợp thân phận. Trên đường Maybach, vậy thực thích hợp chính mình địa vị bây giờ nha. Mặc dù lớn bộ phận người đều cảm thấy trên đường không đủ xa hoa, có tiền đều phải mua tân lợi, Rolls Royce, hoặc là mua xe Ferrari. Nhưng là Lý Bân chính là đối với trên đường ưa thích không rời. Chẳng sợ trên đường bị kia một chút nữ nhân nói thành là điều ti xe, Lý Bân cũng hiểu được trăm năm trên đường so tân lợi, Porsche loại này cũng có hương vị. Dù sao, chính mình trước đây mộng tưởng, chính là muốn có được nhất chiếc Mercedes. Chiếc xe đầu tiên của mình, liền nhất định phải là trên đường, hơn nữa còn là muốn cao nhất trên đường. Như vậy, coi như là tròn chính mình thuở thiếu thời trên đường mộng, đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng thùng vừa cúp điện thoại xong, lập tức lại có một cái số xa lạ đánh đến, hôm nay đây là thế nào, trước kia một tháng cũng chưa một chiếc điện thoại, hôm nay như thế nào nhiều như vậy điện thoại. Lý Bân liếc mắt nhìn số điện thoại di động, nhìn không được lầu bầu một câu sau nhận lấy thông điện thoại hỏi này, vị ấy. Lý Tổng, ta là Trần Gia Lan, ngài hiện tại có rảnh không, điện thoại truyền đến Trần Gia Lan dễ nghe âm thanh. Lý Bân lập tức thần sắc rung lên, ôn nhu hỏi đạo ta đang định tới công ty, làm sao vậy Gia Lan Lý Tổng, là như thế này, vừa mới WSC thư ký cấp công ty chúng ta gọi điện thoại tới rồi, nói WSC muốn gặp một chút ngài, hắn đã đến Hàng Châu rồi, ngài nhìn phải chăng muốn an bài một chút, Trần Gia Lan cẩn thận nói. Muốn gặp ta, Lý Bân ngẩn người. Dạng người này vật, chính mình trước kia cũng chỉ có thể tại nhỏ bé nhìn lên nhìn tin tức vô giúp vui. Hiện tại, lại muốn hội kiến thật WSC, điều này làm cho Lý Bân còn có một chút phản ứng bất quá. Tìm chính mình sự tình gì, Lý Bân tự nhiên cũng đoán được, đơn giản vì Tôn Nhất Ninh sự tình. Lần này chính mình công ty này cùng Tôn Nhất Ninh cùng tính một lượt là đem WSC làm mất lòng rồi, WSC tìm chính mình, tuyệt đối không có khả năng có cái gì tốt việc. Phòng chừng cũng chính là uy hiếp chính mình, hoặc là uy bức lợi dụ chính mình. Lai giả bất thiện đây nè. Vừa nghĩ đến WSC hậu trường cùng với tại cái này vòng tròn lực ảnh hưởng, Lý Bân nói thật kỳ thật cũng có điểm hoảng. Chương 761 Hương xa mỹ nữ. Ngươi cho hắn hồi điện thoại a, liền hiện tại a, không sai biệt lắm đến lúc ăn cơm ở giữa rồi, ngươi quy định sẵn cái khá một chút tửu điếm, đợi sau khi ngươi theo ta đi một chuyến. Nếu đắc tội đều đắc tội, sự tình cũng đã đến bước này, Lý Bân cũng chỉ có thể kiên trì lên, tục ngữ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, WSC chính là nghiêu bức nữa vậy cũng không thể một tay che trời, nơi này là Hàng Châu, cũng không là hắn WSC có thể vì sở. Dục vì, chọc tới, Lý Bân cũng không sợ hắn. Đại không cái cá chết lưới rách bất quá nên có cấp bậc lễ nghĩa còn phải có, đợi sau khi WSC nếu làm quá mức, lại vạch mặt cũng không muộn. Tốt. Ta lập tức an bài, Trần Gia Lan đáp một tiếng, không chút nào ướt át bẩn thỉu trực tiếp cúp điện thoại. Nguyên bản, Lý Bân còn nghĩ mượn hôm nay cái này cơ hội, bày ra đối với Tôn Nhất Ninh bước tiếp theo công lược, tốt mau chóng đem Tôn Nhất Ninh cái này tiểu lẳng lơ bắt, đột nhiên gặp được loại chuyện này, làm Lý Bân thấp thỏm trong lòng bất an đồng thời, lại có một chút khó chịu. Tiểu Lam, ta có việc đi ra ngoài, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta tốt lắm ha. Lý Bân hướng về trong phòng đang tại mặc quần áo Ôn Lam nói một tiếng, có chút tâm thần không yên đi xuống lầu lái xe ra cửa. Trần Gia Lan điện thoại rất nhanh liền hồi. Lý Tổng, WSC bên kia đã ước định tốt lắm, giữa trưa 11 giờ, tại hiện lên Hải Điếu Ngư Đài thương vụ phòng Trúc Lan Hiên gặp mặt. Tốt, ta đã biết, Lý Bân đáp một tiếng, liếc mắt nhìn chính mình xe rườm đột nhiên hỏi Gia Lan, người mở xe gì tử. Lái một xe Toyota Caro kéo đi cùng WSC như vậy cao nhất phú nhị đại gặp mặt, Lý Bân luôn cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Nếu để cho Trần Gia Lan nhìn đến chính mình mở Caro kéo đi nhận lấy nàng gặp WSC, Lý Bân nghĩ nghĩ đều cảm thấy tình cảnh này có bao nhiêu lúng túng khó xử. À, ta, Của ta là Porsche 911. Sao, làm sao vậy Lý Tổng? Trần Gia Lan bị Lý Bân hỏi có chút không hiểu được, nhất thời có chút vòng bất quá. Nga, kia rất tốt, chúng ta xuống đến công ty cửa chờ ngươi, ngươi dẫn ta đi qua đi, ta lười lái xe, Lý Bân che giấu nói, trong lòng càng là đã quyết định muốn lập tức muốn làm nhất chiếc Mercedes Maybach quyết tâm. Nga, tốt, tốt, Trần Gia Lan đáp một tiếng, nhịn không được lầm bầm một câu nào có làm nữ hài tử lái xe, chính mình ngồi xe, Lý Tổng ngươi thật sự là, cũng quá lười a. Ha ha, Lý Bân ha ha một tiếng, bị Trần Gia Lan nói có chút lúng túng khó xử trực tiếp cúp điện thoại. Mình cũng không nghĩ như vậy a, nhưng là chính mình này xe dởm, thật sự là không có biện pháp gặp người. Người nói chính mình một lão bản, lái xe tử còn không có thủ hạ công nhân viên xe hai cái bánh xe quý, này mẹ nó còn có thiên lý sao? Đuổi tới công ty, không sai biệt lắm đã 10 giờ rưỡi rồi, Lý Bân dừng xe ở gara, đi bộ đi tới cửa, liền nhìn thấy một chiếc màu hồng Porsche 911 nhanh như tia chớp chạy, thắng gấp một cái dừng ở trước người của mình. Lý Bân gấp gáp theo cửa kính xe hướng về bên trong liếc mắt nhìn, Trần Gia Lan một thân màu trắng quần áo trong, trên tay mang một cái tạp á lam khí cầu, tay cầm xa hoa xe thể thao tay lái, tóc dài theo gió phiêu giật, lại tăng thêm một bức cảm xúc vô cùng tốt kính dâm, phối hợp Porsche 911 xe thể thao, thật đúng là hương xa mỹ nữ, tư thế hiên ngang, muốn làm Lý Bân đều có một chút tự biết xấu hổ. Trước kia tại trên phố, nhìn đến mỹ nữ như vậy lái xe quá, Lý Bân đều phải lập tức nhường ra một cái thân xe, gặp nhân gia mỹ nữ lái hảo xe đi qua, cũng không nhịn được mắt thèm lẩm bẩm vài câu nếu có thể có như vậy một cái tiểu phú bà mang chính mình hóng gió thì tốt. Hiện tại thực sự có như vậy một cái cơ hội, Lý Bân đảo ngược mà có chút không thích ứng, Lý Tổng, ngươi sừng sờ làm sao nha? Lên xe nha, Trần Gia Lan quay kính xe xuống, hướng về Lý Bân kỳ quái kêu một tiếng. Lý Bân lúc này mới mở cửa xe, cất bước ngồi xuống. Này xe thể thao nhìn xa hoa là xa hoa, ép cách cũng là tuyệt đối ép cách, nhưng là này xe thể thao không gian đổ còn không bằng chính mình cái kia lượng Toyota Caro kéo đâu. Đặc biệt này 911 kiệu chạy san sẻ đặc biệt thấp, Lý Bân ngồi cũng cảm giác như là nửa nằm giống nhau, vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lý Tổng, hôm nay mà có chút hiu nhàn nha. Trần Gia Lan hơi trêu đùa liếc mắt nhìn Lý Bân nói nhìn đến ngài là một chút không đem Vương hiệu trưởng đặt ở trong mắt. Lý Bân lúc này mới phát hiện, chính mình hôm nay quên đổi tây trang rồi, trang điểm tương đối tùy ý, không khỏi mặt già đỏ lên, cảm giác chính mình tại Trần Gia Lan tâm lý hình tượng tổn hao nhiều, không khỏi càng là tự biết xấu hổ. Lý Bân hiện tại tuy rằng đã là Trần Gia Lan lão bản rồi, nhưng là, dù sao cũng là vừa mới phú cùng điều ti, tọa nhân ra xe sang trọng, vẫn là một mỹ nữ phú bà hào. Xe, làm Lý Bân không khỏi luôn có một chút cưỡng ép cùng khẩn trương. Chính mình này một thân trang điểm, ngồi ở đây sao một chiếc xe sang trọng bên trong, bên cạnh vừa lái xe vẫn là một cái cực phẩm mỹ nữ tổng giám đốc, Lý Bân là như thế nào nghĩ thế nào cảm giác chính mình không hòa hợp chương 762 WSC phẩm vị có chút bình thường. Đối mặt với cái này sao một cái vừa đẹp lại có khí chất lại siêu có tiền tiểu phú bà, Lý Bân lúc nào cũng là phát từ đáy lòng có chút không tự tin và cưỡng ép. Xuất môn có chút cấp bách, cho nên tùy tiện trang điểm, cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu. Lý Bân đành phải ra vẻ lạnh nhạt trả lời một câu, lấy bày ra chính mình khoan dung. Tại thuộc hạ của mình trước mặt, nhận thức túng là tuyệt đối không thể nhận thức túng, phải thời khắc bảo trì khoan dung mới được. Trần Gia Lan cười trộm một tiếng, hướng về Lý Bân nói Lý Tổng, ngồi xong, ta nhưng là nữ tài xế. Bình thường rất ít lái xe, đợi sau khi nguy hiểm điều khiển ngươi nhưng đừng huấn ta. Trần Gia Lan nói xong, đột nhiên một cước chân ga, tăng tốc cực nhanh Porsche xe thể thao lập tức mang lên một cổ cường đại thôi lưng cảm giác, đột nhiên tăng tốc, phong chỉ điện trí mở đi ra ngoài. Trần Gia Lan nhìn ôn nhu im lặng, nhưng này mở lên xe đến cũng là cực kỳ bưu hãn. Cũng không biết là cố ý biểu đạt Lý Bân làm nàng lái xe bất mãn, vẫn thực sự là chính là cái này lái xe tính tình. Dưới đường đi đến, thật đem Lý Bân sợ tới mức không nhẹ, Lý Bân thiếu chút nữa liền muốn say xe. Lý Tổng, chúng ta đến, thời điểm vừa vặn, bọn hắn hẳn là đã tại ghế lô, Trần Gia Lan dừng xe xong, mở ra điện thoại liếc mắt nhìn tin tức, đối với Lý Bân nói. Tốt, chúng ta lên lầu A. Lý Bân gật gật đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vịn cửa xe lung la lung lay đi xuống xe nói Gia Lan, người lái xe còn thực sự không phải là có một chút biêu hãn. Về sau vẫn là an toàn thứ nhất, đừng mở nhanh như vậy, vâng, lão bản. Trần Gia Lan hoạt bát hướng về Lý Bân chào một cái, trộm cười nói. Trần Gia Lan một mình cùng Lý Bân tại cùng một chỗ thời điểm hoàn toàn cùng ở công ty bộ dáng khác biệt, thật giống như đổi thành một người khác. Ở công ty bên trong đối với cấp dưới nghiêm túc, khí phách, cao ngạo, lạnh lùng, tại Lý Bân trước mặt liền đều biến thành hoạt bát đáng yêu, thậm chí có một ít điều theo người. Trên mặt lúc nào cũng là treo mỉm cười ngọt ngào ý, có đậm đặc tiểu nữ nhân tư thái. Điểm này không chỉ có Lý Bân phát hiện, liền Trần Gia Lan mình cũng phát giác được. Trần Gia Lan cũng không biết chính mình đây là thế nào, không có công ty trói buộc, đã không có làm lão bản áp lực sau đó, Trần Gia Lan chỉ cảm thấy chính mình buông lỏng rất nhiều, không còn có chủng loại cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, cùng Lý Bân tại cùng một chỗ, Trần Gia Lan có cảm giác thực vui vẻ, thực buông lỏng. Tại Lý Bân trước mặt, nàng giống như mới có thể tìm về đến chính mình, sống sót từ mình chân ngã. Hai người tỏa thang máy lên lầu. Đang phục vụ viên dưới sự dẫn đường đi đến Trúc Lan Hiên phòng bên ngoài, hai cái toàn thân mặc lấy âu phục màu đen, cao lớn uy mãnh bảo tiêu lập tức liền ngăn cản Lý Bân cùng Trần Gia Lan. Người mạnh khỏe, xin hỏi là Lý Tổng cùng Trần Tổng sao? Trong này một cái bảo an liếc mắt nhìn Lý Bân cùng Trần Gia Lan, xác nhận hỏi. Lý Bân nhìn hai cái cao lớn uy mãnh, tai thượng còn mang tai nghe, một thân nghề nghiệp tây trang bảo an, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cực kỳ hâm mộ. Nhìn một cái nhân gia WSC, xuất môn đến nơi nào đều mang theo hai cái bảo an, này ép cách cũng không là bình thường cao. Mình cũng phải cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó cũng phải làm lên hai cái bảo an. Hơn nữa còn phải là mỹ nữ bảo an mới được. Sau đó lại tiếp tục an bài vài cái chó săn, đi đến nơi nào đều phải mấy cái chó săn khai đạo, muốn làm cùng minh tinh ra sân giống nhau, kia ép cách, tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu. Hồ thư ký, bọn hắn đến đây. Được đến xác nhận sau đó, hai cái bảo an mới mở cửa hướng về môn nội nói một tiếng. Một cái mặc lấy một thân màu đen quần áo trong cùng váy ôm mông, mang nhất cặp mắt kính mỹ nữ. Lập tức theo môn nội đi ra, nhiệt tình duỗi tay cùng Trần Gia Lan bắt tay nói Trần Tổng. Người mạnh khỏe, ta là Vương Tổng thư ký Tiểu Hồ, mời vào, chúng ta Vương Tổng tại bên trong đợi ngài và Lý Tổng đâu. Nói, nữ bí thư Tiểu Hồ mỉm cười lại quay đầu hướng Lý Bân vươn tay nắm tay. Duỗi tay ý bảo Lý Bân vào cửa. Ghế lộ bên trong, WSC chính gương mặt nhã vô lại ngồi ở chủ tọa phía trên, bên cạnh còn ngồi một cái dáng người bốc lửa tóc dài mỹ nữ cùng một cái một thân giày tây thanh niên. Nữ nhân chỉ mặc một bộ thấp ngực đai đeo, ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, bất quá vú của nữ nhân cũng không lớn, Lý Bân đánh giá cũng liền bê áo ngực. Nói nữ nhân này là mỹ nữ a, động nhìn quả thật thật xinh đẹp, đỉnh gợi cảm. Nhưng là cẩn thận vừa nhìn, lại cảm thấy không nhớ được nữ nhân này tướng mạo, có cảm giác nữ nhân này khí chất giống như, có chút võng hồng mặt cảm giác. Loại này nữ nhân, không thể nhìn nhiều, là càng xem càng không hương vị. Cùng Trần Gia Lan so với đến, đơn giản là kém 10 vạn 8 ngàn, dù sao, Lý Bân là chướng mắt loại này võng hồng mặt lẳng lơ. Chớ nói chi là chính mình trong mộng tình nhân Ôn Lam rồi, loại này nữ nhân ở Ôn Lam trước mặt đứng lấy. Quả thực mặt đương lá cây cũng không xứng. Phẩm vị, cũng quá bình thường đây nè. Bộ dạng võng hồng mặt không nói, này vú sữa chưa đủ lớn, nhìn gầy không kéo mấy, loại này nữ đưa cho lão tử thượng lão tử đều ghét bỏ. Lý Bân trong lòng lầm bầm một câu, cường chống lấy bãi, mỉm cười đi đến đối diện rớt ra ghế dựa ngồi xuống đạo Vương Tổng, cửu ngưỡng đại danh. Dù sao cũng là cán bộ cao cấp đệ tử, lại là phú hào gia đình hun đúc đi ra. Trên người một cách tự nhiên phát tán ra một loại uy nghiêm bá đạo khí chàng, làm Lý Bân như vậy điều ti xuất thân người, không khỏi có chút luống cuống. Chương 763 thu mua. Ngược lại Trần Gia Lan, gặp qua chàng diện nhiều, biểu hiện vô cùng là tự nhiên, nhất cùng trên bàn ba người chào hỏi một tiếng, hướng ba người giới thiệu một chút Lý Bân. Người chính là Gia Lan truyền thông tân tổng giám đốc Lý Bân Lý tiên sinh Os gương mặt nhã vô lại đỡ lấy chân bắt chéo nhếch miệng lên run run chân nói. Giống như, Vương Tổng, người thật xa tới tìm ta, có chuyện gì không? Lý Bân biết lúc này tuyệt đối không thể luống cuống, cố nhịn trong lòng mang theo một tia hoảng loạn khẩn trương. Vân Đạm Phong khinh cười cùng WSC nhìn nhau liếc nhìn một cái hỏi. Ta cùng cái kia Tôn Nhất Ninh tiểu tiện ép sự tình ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm biết, các ngươi trực tiếp ta lúc ấy cũng nhìn, hơn nữa còn cấp Tôn Nhất Ninh thường 100 vạn TikTok tiền. WSC run run chân bắt chéo, cười lạnh nhìn Lý Bân nói không thể không nói. Người thực thông minh, cũng rất to gan, các người mẹ nó đơn giản là thiên tài. Nói bên trong, hình như mang theo uy hiếp chi sắc, tự nhiên tỏa ra khí thế, tựa như làm ghế lô độ ấm đều giảm. Bên cạnh một nam một nữ cùng đứng ở WSC phía sau mỹ nữ thư ký, đều trầm mặc không dám nói lời nào, chỉ cho rằng WSC sắp bùng nổ. Liền Trần Gia Lan cũng là một trận hoảng hốt, trong lòng lo lắng nghĩ ứng đối sách lược. Lý Bân hung hăng cắn răng một cái, thầm nghĩ dù sao sự tình đều đã đến bước này, không bằng vò đã mè lại sức được, cùng lắm thì, chính là công ty của mình bị WSC lực lượng sau lưng tham gia phong sát. Dù sao chính mình chân trần cũng không sợ mang giày, hắn WS như bức, còn có thể đem chính mình giết chết không thành làm bất tử chính mình, vậy thì chờ làm chính mình giết chết hắn. Hệ thống cung cấp thần kỳ đạo cụ nhiều chính là, đến lúc đó làm được đến một cái thời gian dừng lại, thôi miên linh tinh đạo cụ, ngươi nhìn lão tử làm sao làm chết ngươi cái này vương bát con bê. Ta quản ngươi về kép hiệu trưởng heo hiệu trưởng, có hệ thống tại, lão tử như thế nào đều có thể đem ngươi toàn bộ rõ ràng. Chính là thiên vương lão tử, tại chính mình hệ thống cung cấp đạo cụ trước mặt, cũng phải bị chính mình đùa chết. Vương Tổng, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề A, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ngươi là bởi vì ta ký tôn nhất ninh sự tình tới tìm ta hưng sư vấn tội lời nói, kia ta cảm thấy chúng ta không có gì để nói nhiều. Lý Bân trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn WSC tôn nhất ninh cùng ngươi sự tình, toàn bộ trải qua ta đều rất rõ ràng, xem như một cái nam nhân. Ta đối với cách làm của ngươi rất không dám gật bừa, tóm lại một câu. Tôn nhất ninh ta là bảo định rồi. Ha ha ha, chớ khẩn trương nha, Lý Tổng. Ta cùng tôn nhất ninh sự tình, kỳ thật cũng chính là cái việc nhỏ, chỉ bất quá bây giờ sự tình nháo đại rồi, chọc cho ba ta không thoải mái. WSC cười ha ha cũng theo lấy đứng lên cười nói ta lần này không là cái gì hưng sư vấn tội, cũng không phải là đến tìm phiền toái, hôm nay tìm Lý Tổng ngươi. Chính là muốn cùng ngươi hiệp thương một chút thu mua công ty của các ngươi sự tình. Thu mua công ty chúng ta. Này hồ lô, rốt cuộc bán là thuốc gì đây? Ta muốn mua hạ công ty của các ngươi phần 51% cổ quyền, về phần giá cả, của ta nhân cũng đã hạch tính qua, lấy ra lan truyền thông trước mắt thị trường giá trị, 51% cổ quyền, hẳn là tại 3.000 vạn trái phải, phía trước ngươi mua ra lan truyền thông, bất quá cũng chỉ tốn 5.000 vạn mà thôi, đương nhiên. Ta là mang theo thành ý đến, ta nguyện ý ra 6.000 vạn, mua ra lan truyền thông 51% cổ quyền. Lý Tổng, ngươi nhìn như thế nào? Đắc ý nhìn Lý Bân cười hỏi. Vạn, thu mua 51% cổ quyền một bên Trần Gia Lan đều có một chút bối rối. Lý Bân hoàn toàn thu mua công ty của nàng, bất quá chỉ tốn 5.000 vạn, lúc này mới vài ngày thời gian, liền có người muốn 6.000 vạn thu mua công ty của mình, hơn nữa còn là chỉ mua 51% cổ quyền. Chuyện này, quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống giống nhau. Nếu là đổi những người khác, Trần Gia Lan có khả năng thấy đối phương tại nói hưu nói vượn, nhưng là trước mắt người nhưng là WSC, Trần Gia Lan cảm thấy WSC không đến mức đùa giỡn như vậy. WSC tuy rằng hiện tại lăn lộn có chút thảm, nhưng là WSC cha mẹ có thể cũng không phải là bình thường nhân vật, đó là tân Trung Quốc cao nhất lưu mấy đại một trong những gia tộc, chút tiền lẻ này, đối với vương gia tới nói. Quả thực chính là không đáng kể. Trần Gia Lan kinh ngạc rất nhiều, lập tức đưa ánh mắt về phía một bên Lý Bân, chỉ cho rằng Lý Bân sẽ lập tức đáp ứng xuống. Thật có lỗi, ta không bất cứ hứng thú gì, công ty của ta sẽ không ra bán một phân tiền cổ quyền cấp bất luận kẻ nào, nhưng là làm Trần Gia Lan cùng WSC đều không nghĩ tới chính là, Lý Bân thế nhưng không chút do dự trực tiếp từ chối mở ra hậu đãi điều kiện. Lý Bân trong lòng rất rõ ràng, WSC muốn mua hạ công ty của mình mục đích rất đơn giản vì khống chế được Tôn Nhất Ninh, đồng thời, chắc cũng là nhìn thấy Gia Lan truyền thông tiềm lực, muốn một ngụm đem nảy sinh chung Gia Lan truyền thông nuốt vào. Tự bản vận hành, có đôi khi căn bản không thể dùng người bình thường ý tưởng đi cân nhắc. Lý Bân chẳng qua là một cái bình thường người, Lý Bân càng không biết trong này có hay không cạm bẫy cùng cong cong vòng vòng, cho nên, Lý Bân trực tiếp tuyển chọn cự tuyệt. Chương 764 phú nhị đại đều có một chút biến thái a. Lý Bân nói vừa xong, ghế lô không khí lập tức xuống đến băng điểm. Lý Tổng, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bên cạnh thanh niên sắc mặt âm lãnh nhìn Lý Bân, lạnh lùng uy hiếp nói. Ba. Một tiếng vang dội bạt tai âm thanh lên. Ai cũng không nghĩ tới, WSC thế nhưng trực tiếp cho bên cạnh thanh niên một cái bạt tai, lạnh lùng nói mẹ nó, nơi này khi nào thì đến phiên nói chuyện với ngươi. Mắng xong, quay đầu vừa giống như là không có việc gì nhân giống nhau tà vô lại đỡ lấy chân bắt chéo, duỗi tay ôm bên cạnh mỹ nữ, cầm lấy nhất điếu xì gà ném cho Lý Bân, chính mình ngậm tại trong miệng làm bên cạnh nữ điểm thượng đạo: Lý tổng, ta bây giờ là càng ngày càng thích ngươi tính tình của ngươi, cùng ta thực đúng vị. Còn ngươi nữa lá gan hơi cùng ánh mắt, ta cũng không phải thường hân thường. Ta cảm thấy chúng ta mẹ nó có thể làm bạn tốt. Làm toàn bộ mọi người càng không nghĩ tới chính là, WSC không chỉ có không chút nào sinh khí, hơn nữa, còn đối với Lý Bân đầu ra cành ô liu. Ngượng ngùng Vương Tổng, ta đối với nam nam loại chuyện này không có gì hứng thú. Ta nhìn hay là thôi đi. Lý Bân cố ý rất là lúng túng khó xử nghiêm túc nói. Lý Bân vừa thốt lên xong, lập tức đem nguyên bản lạnh lùng không khí đánh tan, đám người đều không nhịn cười được lên. Liền Vương Tư Thông, cũng không nhịn được cười ha ha: mẹ nó, người thật đúng là một nhân tài. Đối với tánh khí của ta hành hành hành, người không muốn bán ra cổ quyền, ta cũng không bắt buộc, ta lần này, coi như là kết giao bằng hữu, ta cùng Tôn Nhất Ninh sự tình, nhìn tại mặt mũi của người phía trên, ta về sau cũng không truy cứu, nhưng là, các ngươi về sau không muốn tiếp tục đem đề tài hướng đến trên người ta dẫn, việc này nếu gây nữa lớn, ba ta nếu xuất thủ, ta đây cũng không tốt làm. WSC tà vô lại cười đối với Lý Bân cười mắng: tốt, Vương Tổng, mặt mũi này ta vẫn là cho ngươi, vậy ngươi cùng Tôn Nhất Ninh sự tình, liền dừng ở đây. Lý Bân mỉm cười gật đầu. Kết quả này, đối với Lý Bân tới nói xem như vừa lòng. Hơn nữa, WSC người này nhìn còn thật không có nhiều tâm cơ. Thật sự là một cái hoàn khố phú nhị đại đức hạnh, hơn nữa theo phía trước hắn tại nhỏ bé thượng môn luận nhìn, hắn tam quan vẫn là tương đối bình thường, chưa tính là cái loại này giống như Triệu công tử biến thái phú nhị đại. Vậy chúng ta ăn cơm, ăn cơm. WSC vỗ tay một cái, ý bảo phía sau thư ký làm người ta mang thức ăn lên mang rượu lên. Thừa dịp mang thức ăn lên khoảng cách, WSC trực tiếp ngồi vào Lý Bân bên cạnh, gương mặt thần bí ép lấy âm thanh hỏi Lý Bân: đạo Lý Tổng, Tôn Nhất Ninh người thượng có hay không? Các nàng này như thế nào đây? Sướng hay không? Người này phẩm vị thật không trách địa. Lý Bân bị WSC trực tiếp như vậy vừa hỏi, nhất thời còn thực sự có một chút không thích ứng lúng túng khó xử. Dù sao, trên bàn ăn còn có ba cái nữ nhân này. Đờ cờ mờ, các nàng này còn chưa đủ xinh đẹp, ta con mẹ nó liền yêu thích này chủng loại hình. Người không thích lời nói, không bằng giúp ta thu phục nàng. Như thế nào? Đơ Yút Xê cầm chén rượu lên, cùng Lý Bân trên bàn cái chén đụng một cái, nhỏ giọng đối với Lý Bân nói: ta cái này đàn bà như thế nào đây? Xinh đẹp à, yêu thích ta đêm nay làm nàng cùng ngươi một đêm thượng. Muốn nổi bật một phen lời nói, lại lần nữa kinh ngạc đến Lý Bân. Lý Bân cẩn thận liếc mắt nhìn nữ nhân này giống như chính là nhỏ bé thượng thường xuyên bị người khác phát ra WSC đỏ ửng bạn gái, hơn nữa còn là theo hắn lâu nhất cái kia. Lý Bân vốn là cho rằng đây là WSC chân ái, không nghĩ tới, WSC khinh địch như vậy liền muốn xuất ra đến cấp chính mình chia sẻ. Vương Tổng, đừng nói giỡn, này mẹ nó không phải là bạn gái ngươi sao? Lý Bân nghe WSC một ngụm một tiếng mẹ nó, cũng thói quen mắng một tiếng. Bạn gái làm sao vậy? Lại không phải là lão bà của ta, loại này lẳng lơ, cùng một chỗ chơi mới hăng hái. Ta và ngươi đối khẩu vị, đêm nay chúng ta cùng một chỗ chơi như thế nào đây? WSC uống một ngụm rượu, càng trở lên có hứng thú. Người phẩm vị thật không trách địa, ta không có hứng thú. Lý Bân tuy rằng hướng về nữ nhân vẫn có một chút hứng thú, dù sao cũng là theo lâu nhất nữ nhân, trong này nhất định có chút ảo diệu, nhưng là Lý Bân âm thầm phỏng đoán WSC đây là đang thử tham chính mình, cho nên giả trang khinh thường cự tuyệt nói: mẹ nó, người hôm nay thật tổn thương tự ái của ta tâm. Người nhà nhất định là không chơi đùa vài cái nữ nhân, không biết loại này nữ nhân tốt. WSC gương mặt không phục mắng. Một câu, đột nhiên đối với nữ nhân nói: ngươi, bồi bồi huynh đệ ta, đem huynh đệ ta hầu hạ tốt lắm. Nữ nhân gương mặt lúng túng khó xử liếc mắt nhìn Lý Bân, sắc mặt đỏ lên, thế nhưng thật đứng lên, vặn vẹo eo nhỏ đi đến Lý Bân bên cạnh ngồi xuống, bưng ly rượu hướng về. Lý Bân trên người dán đi lên. Vương Tổng, người ngoạn thật. Cảm nhận nữ nhân liên tục không ngừng hướng đến trên thân thể của mình cọ vú sữa, Lý Bân có thể cảm giác được cái này nữ nhân không có mặc nội y, không khỏi có chút khiếp sợ nhìn WSC hỏi. Mẹ nó, đương nhiên ngoạn thật, lão tử khi nào chơi đùa giả. Bạn gái của ta mời ngươi rượu, ngươi không uống à? Không cho ta mặt mũi coi như, ngươi liền nhân ra mỹ nữ mặt mũi cũng không cơ. Pusse vô lại cười nhìn Lý Bân, hưng phấn uống lên nhất ly rượu đỏ. Chương 765 của ta phẩm vị nơi nào không được. Nhìn WSC góc thật bộ dạng, Lý Bân như thế nào nhìn làm sao lại cảm giác WSC như là ngoạn thật, hơn nữa, giống như còn đối với loại chuyện này có chút tập mãi thành thói quen. Hoa Tâm cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng là Lý Bân không nghĩ tới, WSC còn yêu thích ngoạn chia sẻ. Này cũng khó trách hắn chuyên môn tìm một chút võng hồng cùng tiểu minh tinh ngoạn, bình thường nhà giàu thiên kim, làm sao có khả năng chịu được WSC loại này hiếm thấy ngoạn pháp. Nguyên bản, Lý Bân Đồ còn thật không có gì hứng thú cùng WSC như vậy nhị thế chủ kết giao bằng hữu, nhưng là hiện tại nhìn đến, Lý Bân đột nhiên lại có hứng thú. Như vậy kẻ có tiền, đối đãi sự tình thái độ, là không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán, quý vòng thật loạn lời này, có thể không phải nói đùa, mà là xác thực, chính là đại bộ phận nhân nhận lấy chạm không đến thôi. Kẻ có tiền có thể ngoạn nữ nhân nhiều đi, muốn chơi cái dạng gì nữ võng hồng nữ minh tinh nữ thần không có đường đường chính chính mỹ nữ ngoạn nhiều, bọn hắn vì theo đuổi kích thích, ngoạn một chút bình thường nhân không thể tiếp nhận, bình thường người không thể ngoạn độc đáo tính nghiện, cũng là bình thường. Như vậy nhìn đến, cùng WSC kết giao bằng hữu cũng là một kiện không sai sự tình. Bất quá, Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái bên cạnh đang tại tự mình dùng bữa Trần Gia Lan. Gian nan nuốt nước miếng một cái chỉnh nghĩa ngôn từ đối với WSC nói Vương Tổng, ngượng ngùng, ta đối với những cái này không có hứng thú cũng là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Lý Bân băn khoăn, cười mờ ám cấp Lý Bân gõ gõ lông mày, lập tức cười hề hề nói Lý Tổng thật đúng là chính nhân quân. Tử, vậy chúng ta ăn cơm trước, ăn xong chúng ta lại cùng đi hát cái ca Vương Tổng, Lý Tổng, muốn không có chuyện gì lời nói, ta đây trước về công ty. Một bên Trần Gia Lan nhìn WSC cùng Lý Bân ngoạn càng ngày càng quá mức, có cảm giác chính mình tại nơi này không phải là như thế nào thuận tiện, liền có một chút lúng túng khó xử đứng lên cáo từ nói. Gia Lan, ngươi chờ chút, ta nhưng là ngồi xe của ngươi đến, ngươi đi trước ta như thế nào trở về. Lý Bân lập tức lúng túng khó xử đứng lên, kéo lấy Trần Gia Lan đối với WSC nói Vương Tổng, thật sự ngượng ngùng, ta cũng phải cáo từ. Ôi chao, còn sợ không xe đưa ngươi trở về sao? Đợi sau khi ta tự mình lái xe đưa ngươi. WSC gương mặt nhiệt tình tiến lên kéo lấy Lý Bân cười nói, hình như cùng Lý Bân đỉnh hợp ý. Lý Tổng, công ty còn có rất nhiều chuyện, ta ăn cũng không xê xích gì nhiều, ngươi ở đây nhiều bồi một chút Vương Tổng, ta đi về trước rồi, nếu đợi sau khi ngươi muốn trở về đến, ta lại đến nhận lấy ngươi đã khỏe. Trần Gia Lan rất là thông tình đạt lý nói. Nhìn Trần Gia Lan bộ dạng, Lý Bân cảm giác cũng không giống là sống khí hoặc là khó chịu. Ngược lại như là thực tập mãi thành thói quen bộ dáng. Lý Tổng, Vương Tổng nếu không truy cứu chuyện này, đối với công ty chúng ta tới nói là chuyện thật tốt, nếu như có thể có Vương Tổng bằng hữu như vậy, cũng có thể mở rộng nhân mạch vòng, đối với công ty về sau phát triển có trợ giúp, ngươi liền hy sinh một chút, tại nơi này nhiều cùng hắn bồi dưỡng một chút cảm tình. Trần Gia Lan gương mặt nghiêm túc thì thầm đến Lý Bân lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Bân một tiếng nói. Loại tình huống này, Trần Gia Lan tại trước chàng thượng gặp nhiều, lần đó nói chuyện làm ăn, không phải là muốn gặp dịp thì chơi, trước kia công ty vừa khởi bước thời điểm công ty một chút võng hồng vì thượng đứng đầu, tìm TikTok bên kia người phụ trách ăn cơm, lần đó không phải là ăn lên giường. Tuy rằng nàng đối với loại chuyện này cảm thấy rất mâu thuẫn, chính mình càng sẽ không làm loại này quyền sắc giao dịch sự tình, nhưng là xem như tại buôn bán chàng mày mặc ba cồn đã rất nhiều năm lão nhân, nàng cũng không phản đối người khác làm như vậy. Thậm chí cảm thấy được đây hết thảy đều là đương nhiên. Nàng vừa mới còn lo lắng chính là Lý Bân muốn nàng bồi tiếp WSC ăn cơm uống rượu, lại không nghĩ đến, WSC cư nhiên trực tiếp theo dõi Lý Bân, hiện tại vừa vặn không nàng sự tình, nàng ngược lại mừng rỡ sớm một chút thoát thân. Hiện tại coi như là muốn cầu cạnh Lý Bân, làm hắn pháo hữu câu dẫn Lý Bân gia tăng cảm tình, loại chuyện này tại Trần Gia Lan xem ra là lại bình thường bất quá. Nếu như Lý Bân lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt, Trần Gia Lan ngược lại sẽ cảm thấy không thích hợp. Tại vòng nội coi như là có uy tín danh dự, có thật lớn nhân mạch một nhân vật, lại tăng thêm thế lực sau lưng hắn, Trần Gia Lan cảm thấy thế nào cũng không phải quá mức đắc tội WSC, càng huống chi hiện tại còn biểu hiện ra lớn như vậy thành ý. À, Lý Bân liếc mắt nhìn Trần Gia Lan biểu cảm, phát hiện Trần Gia Lan nói không giống là nói mát, nhìn một bên thỉnh tình không thể cự tuyệt, Lý Bân cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, cố mà làm nói vậy được rồi. Gia Lan, người đi về trước, ta lập tức về công ty. Tốt, Lý Tổng, cực khổ. Trần Gia Lan thành khẩn hướng về Lý Bân gật gật đầu, cùng WSC bọn người nói một tiếng đừng sau đó, lúc này mới bước nhanh ly khai phòng. Chương 766 cái dạng gì nữ nhân thật tao. Lý Tổng, hiện tại người bạn gái nhỏ kia đã đi, người có thể không giả bộ sao? Cười tiến lên một phen kéo giữ Lý Bân, bưng ly rượu lên đối với Lý Bân nói đến, một chén này ta mời ngươi, ngươi người bạn này, ta giao định. Lý Bân hiện tại cũng nhìn không thấu WSC là chính xác là muốn cùng mình làm bằng hữu hay là có mưu đồ khác. Nhưng là WSC không truy cứu Tôn Nhất Ninh sự tình, còn nguyện ý cùng mình và giải, này so với hung hăng cùng chính mình đối nghịch tốt. Quan gia nên giải không nên kết, nhiều một người bạn, so với nhiều một cái kẻ địch tốt. Nghĩ vậy, Lý Bân bưng ly rượu lên, một hơi đem ly rượu đỏ trong tay một hớp uống cạn. Mấy người các ngươi cũng đi ra ngoài đi. WSC hướng về trên bàn khác hai người khoát tay áo, ý bảo hai người đi ra ngoài. Thư ký cùng mới vừa rồi bị WSC rút một cái tát nam nhân lập tức đứng lên, cung kính lui ra ngoài. Đợi hai người sau khi rời khỏi, WSC lại đột nhiên một phen kéo lấy Lý Bân, chỉ lấy gương mặt quẫn bách ngồi nữ nhân nghiêm túc hỏi ta nói Lý huynh, ngươi theo ta nói rõ ràng, ta này phẩm vị nơi nào không được. Ngươi đã hỏi ta đây thật tốt nói cho ngươi đạo nói. Lý Bân nhìn gương mặt lúng túng khó xử ngồi ở đó nữ nhân, sờ lên cằm đứng đắn nói ta phát hiện người yêu thích nữ nhân đều là người cao gầy, hơn nữa đều vẫn còn so sánh góc tuổi trẻ, đây là thứ nhất không được, vừa nhìn ta biết ngay người không có khả năng ngoạn, không chơi đùa tốt. Lý Bân vừa mới tại trong lòng phân tích quá WSC đối với nữ nhân yêu thích, WSC cái kia một chút bạn gái, trên cơ bản đều là một chút võng hồng cùng nộn khuôn, hơn nữa còn có một cái thực đặc thù rõ ràng. Chính là nhìn đỉnh thanh thuần gợi cảm, dáng người cũng là mảnh mai cao gầy, cơ hồ sẽ không gặp WSC đi tìm ngực mông lớn đại nữ nhân. Cùng WSC dạng người này dạng võng hồng A, nữ minh tinh A, nữ thần A linh tinh, thì phải là múa múa trước cửa lỗ ban. Nhưng là, WSC khẳng định cũng có không chơi đùa, khẳng định cũng có không dám tùy tiện ngoạn chính mình hôm nay liền lấy mình chi trường, công sở đoàn, làm WSC được thêm kiến thức. Tán gẫu điểm hắn không tiếp xúc qua, lại khẳng định cảm thấy hứng thú chỉ giáo câu lập tức hứng thú, hưng phấn truy vấn nói, ngươi nhìn cái này nữ, gầy teo thật cao, nhìn vóc người này là thật xinh đẹp, cũng thích hợp xứng quần áo, cơ hồ là xuyên cái gì cũng tốt nhìn đúng không? Lý Bân hai tay ước lượng, nói đến nữ nhân, lập tức cũng tới hứng thú bừng bừng đối với WSC giải thích nhưng là loại này nữ nhân không có gì thịt, gầy cùng cái ma can giống nhau, ở trên giường thịt, kỳ thật một chút cũng khó chịu. Loại này nữ nhân mặc lấy quần áo dễ nhìn, nhưng là cởi quần áo, kia cũng không sao mùi vị hơn nữa a. Loại này nữ vì lấy lòng ngươi, biểu hiện vô cùng ra sức thực tao, nhưng là trên thực tế, loại này nữ nhân tính dục không mạnh, nàng là vì lấy lòng ngươi mới trang đi ra tao, không phải chân chính tao. Trang đi ra tao, cùng chân chính tao, đó là trời đất khác biệt. Không nói cái khác a, kia thủy có thể thể hiện đi ra. Ta dám đoán chắc. Người thịt những cái này nữ nhân thời điểm những cái này nữ nhất định kêu vô cùng tao thực phóng túng, nhưng là khẳng định thủy không nhiều lắm, càng không có khả năng phun nước chiều phun, cần phải là thật tâm thích ngươi, yêu thân thể của ngươi nữ nhân, vậy chỉ cần hơi chút sờ vài cái, lập tức liền dâm thủy dậy sóng, tao không được ngươi nói đối với cũng không đúng. Thao, thật đúng là, giống như thật sự là chuyện như vậy, cái gì kia dạng nữ nhân mới là chân chính tao, như thế nào mới có thể làm cho. Làm nữ nhân chân chính tao nghe mùi ngon, có nhiều hứng thú xoa xoa tay, cảm thấy hứng thú vô cùng truy vấn nói. Khẳng định không phải là lấy tiền đuổi tới nữ nhân. Tiếp theo, cũng khẳng định không phải là loại này vú sữa nhỏ, mông nhỏ, nhìn lại mảnh mai lại thanh thuần non nớt tiểu cô nương. Lý Bân thần bí bãi liễu bãi ngón trỏ, đắc ý nói ta cảm thấy, tối tao, còn phải là chừng 30 tuổi, khi kết hôn, đã sinh đứa nhỏ người vợ thiếu phụ. Hơn nữa còn là cái loại này ngực mông lớn kiểu loại này nữ nhân, vú sữa đại, mông vỉnh, mặc lên quần áo, nhìn hiền béo, không giống là loại người như ngươi ma can giống nhau mặc quần áo dễ nhìn, nhưng là cởi quần áo, tuyệt đối là loại này sung túc hơi mập người vợ thoải mái người nghĩ nghĩ, kia vú lớn, vừa trắng vừa mềm, sờ tại trong tay, ngón tay đều có thể rơi vào, dán tại trên mặt, đều có thể đem đầu ngươi vùi vào đi. Ba một tiếng mông quất một phen, còn có thể thịt run run run. Cầm lấy con thịt đổi loại này mông lớn thịt. Cảm giác kia, đơn giản là tuyệt không thể tả. Sau đó nữ nhân này lại là người khác lão bà, cầm lên đến, cũng đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đặc biệt kinh, người nghĩ nghĩ, nhân gia lão bà, tại người dưới hông uyển chuyển hầu hạ, sảng khoái hơn. Nhiều kích thích, Sau đó loại này người vợ thiếu phụ, đến cái này tuổi tác, nếu trượng phu không sao được, hoặc là trượng phu thường xuyên không rảnh bồi tiếp, vậy nhất định thực đói khát thực cần phải, lúc này. Người cầu dẫn với người lên giường, đây tuyệt đối là tao không được, kia thủy, hãy cùng suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo chương 767 hướng dẫn. Kia tiểu huyệt, thịt lại móng nước lại ấm áp, cảm giác so với loại này gầy ma can tiểu cô nương thoải mái hơn. Tốt nhất vẫn là cái loại này, mang theo xấu hổ cảm giác, ớ mờ, vậy càng thoải mái rồi. Lý Bân càng nói càng là dũng cảm, càng nói càng là có cảm giác, không khỏi côn thịt đều nói cứng rắn. Nói đến đây cái, Lý Bân ngược lại nghĩ đến Kiều San San cái này tao người vợ. Gần nhất là đã lâu không liên lạc, không biết này tiểu lẳng lơ hiện tại thế nào. Cùng ục WSC nghe mùi ngon, sắc mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Hắn ngoạn nữ không ít người, hơn nữa đều là võng hồng, nộn khuôn, tiểu nữ tinh, nhưng là... Lý Bân nói loại này thiếu phụ người vợ, hắn ngược lại còn thật không có chơi đùa bị Lý Bân như vậy sinh động nhất miêu tả, WSC lập tức ảo tưởng ra chủng loại hình ảnh, trong lòng càng là nóng lòng muốn thử, đói khát khó nhịn. Bất quá, bạn gái của mình bị Lý Bân nói thành là gầy ma can, điều này làm cho WSC vẫn có một chút không phục mẹ nó, huynh đệ, ta nữ nhân này vú sữa cũng không tệ. WSC đột nhiên chỉ lấy nữ nhân. Dùng giọng ra lệnh mệnh lệnh nữ nhân nói đem quần áo đẩy ra. Làm Lý Tổng nhìn nhìn vú của ngươi. Ngươi, nữ nhân xấu hổ há miệng thở dốc, hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là đem chính mình đai đeo áo lót cởi xuống dưới, đem trắng nõn vú lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Nữ nhân này vú sữa trắng trắng mềm mềm, viên viên vô cùng là nhanh đến kiên đính, đầu vú nhọn nhọn, là điển hình lê hình nhũ. Này vú sữa không sai biệt lắm bê áo ngực a. Hơn nữa còn là lê hình nhũ, sờ lên ngại tiểu không nói, còn chưa đủ nhuyễn, loại này vú sữa nhìn là dễ nhìn, nhưng là xúc cảm không được. Trông thì ngon mà không dùng được, người nghĩ nghĩ, để áo ngực to trắng vú sữa, vừa trắng vừa mềm vừa tròn, một bên thịt còn gương mặt lắc lư, lắc tại người trên mặt, mềm mềm, thịt thịt, ấm áp. Thịt xong rồi đi ngủ, lại dùng này vú sữa nâng gối đầu dựa vào, có thể cọ, có thể sờ. Chậc chậc, đó mới là cực phẩm. Đó mới kêu đại, Lý Bân duỗi tay tại nữ nhân vú sữa thượng sờ soạng. Hai thanh, nhẹ nhàng khêu một cái nữ nhân núm vú, biểu hiện có chút ghét bỏ. Nhưng là trên thực tế, Lý Bân hướng về nữ nhân còn rất có hứng thú. Nữ nhân này da dẻ tuyết nộn, bộ dạng coi như là xinh đẹp ngọn đến, chủ yếu hơn chính là, này vú sữa luận mỹ quan trình độ, ngược lại thật so với kia một chút vú lớn tốt thấy nhiều rồi. Bộ ngực lớn rồi. Phần lớn đều phải rủ xuống, quần áo cởi hết không có thừa thác, nhìn liền có một chút béo phì xốp, mỹ quan trình độ quả thật chẳng ra sao cả. E hèm, hừ mà nữ nhân thì bị Lý Bân thành thạo thủ pháp tùy ý một điều đậu, lập tức xấu hổ kêu rên, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại nam trước mặt bằng hữu cấp một cái xa lạ nam nhân tùy ý trêu đùa vú, cho dù đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy, nhưng là vẫn để cho nữ nhân rất là xấu hổ. Bạn trai WSC cái này kỳ quái tính nghiện, làm nữ nhân rất được biến thái. Nhưng là nàng nhược điểm bị WSC chặt chẽ trường khống, nàng tính là hiện tại muốn thoát khỏi WSC, bỏ đi hiện tại hậu đãi đời sống vật chất, một lần nữa trở về đến nguyên bản yên tĩnh cuộc sống, cũng đã làm không được. Hồi tưởng lại mình làm sơ vì tiền, vì danh lợi chủ động tìm được WSC, chủ động dâng ra thân thể của chính mình trở thành WSC đồ chơi, nữ nhân trong lòng hối hận không thôi. Theo lấy WSC, vật chất thượng hưởng thụ là có, nhưng là nàng hiện tại, lại mất đi tinh thần thượng sung sướng, rơi vào vô biên hắc ám, trở thành các quyền quý đồ chơi, quá liền một đầu chó mẹ cũng không bằng ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, nàng tâm cũng đã là vết thương chồng chất, dơ bẩn không chịu nổi con mẹ nó. Con mẹ nó ngươi nói ta động lòng, lão tử còn thật không có chơi đùa ba mươi mấy tuổi người vợ. Lão Lý, ngươi chơi đùa rất nhiều sao? Loại này nữ nhân ngươi không biết là quá già rồi. Hút xê gương mặt khát vọng nhìn Lý Bân hưng phấn hỏi, hiển nhiên đã bị Lý Bân miêu tả mang vào. Đương nhiên, lão Vương, ta cho ngươi biết, ta cái dạng gì nữ nhân đều chơi đùa, nhưng là ngoạn nhiều, mới sẽ phát hiện, 30 tuổi tầm đó người vợ, mới là chân chính cực phẩm. Đặc biệt dụ dỗ nhân ra xuất quỹ cái loại cảm giác này, chậc chậc, toàn bộ quá trình đều là vô cùng tuyệt vời. Ngươi rất có tiền. Cũng quá nổi danh, ngươi là không sẽ minh bạch trong này tuyệt diệu. Lý Bân gương mặt tiếc hận tư tư miệng, lộ ra gương mặt tuyệt không thể tả biểu cảm, nói WSC lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại tìm cá nhân thê làm một pháo. Đúng vậy à, người nói quá đúng. Ta chính là bởi vì rất có tiền, quá nổi danh, rất nhiều hảo ngoạn cũng không thể ngoạn. Giống như ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, rất nhiều người hâm mộ ta là thủ phủ con, ta con mẹ nó lại cảm thấy giống ngươi như vậy mới là thoải mái nhất. WSC gương mặt phiền muộn vẻ mặt cầu xin, bị Lý Bân nói có chút tức giận bất bình. Chương 768 người vợ tuyệt diệu. Ngươi biết không, lão tử truy nữ nhân, căn bản cũng không cần phí tâm tư, tựa như cái này tiện ép, chủ động đưa lên môn đến câu dẫn ta, ngươi cho rằng ta không biết sao. Những cái này nữ nhân đồ đúng là tiền của ta, cùng những cái này nữ nhân làm, lão tử cũng cảm giác tại phiêu sướng giống nhau. Ngươi có biết ta đến cỡ nào khát vọng được đến chân ái sao? Mẹ nó, ta thật nghĩ gặp được một cái không thích tiền của ta, chỉ thích của ta nhân nữ nhân. Nhưng là, lão tử mẹ nó liền ngoạn những phú hào kia giả trang cùng điều ti cơ hội đều không có. Đều mẹ nó biết lão tử là vê kép mặt khác con. Thao, ta hôm nay xem như gặp được chi kỳ rồi. Huynh đệ, người người huynh đệ này, ta là giao định, con mẹ nó ngươi quá hiểu ta, kỳ thật ngươi đây là nghĩ lầm rồi, lão vương, ngươi tư duy đã tiến vào nhất cái lầm lẫn. Ta hiện tại có thể cho ngươi lái một chút khiếu. Lý Bân gặp WSC là phát ra từ thật tình vì thế sầu khổ, bị chính mình chân chính nói chung yếu hại, liền lập tức bắt đầu dẫn đường WSC tìm kiếm chân chính kích thích. Cái gì ngộ khu, hảo huynh đệ, ngươi mau giáo giáo ta. Ta như thế nào mới có thể tìm được chân ái? Ta như thế nào mới có thể hưởng thụ đến ngươi nói cái loại này? Cái loại này không gì sánh kịp khoái cảm. Là được, chính là sờ vài cái cũng rất nhiều thủy, thịt lại ôn vừa ấm vừa ướt đát đát cái loại này. WSC kích động uống lên một chén rượu, hai má một mảnh ửng hồng, khẩn cấp không chờ được kéo lấy Lý Bân truy vấn nói. Ngươi tiến vào ngộ khu, một lời khái quát, chính là trình tự hỗn loạn. Lý Bân gương mặt đứng đắn đưa ra một ngón tay, thao thao bất tuyệt nói lấy thân phận của ngươi, đi chơi kia một chút tầng thấp nữ nhân, đối với ngươi mà nói, đã mất đi khiêu chiến, không có khiêu chiến, cũng sẽ không có kích thích cảm giác, đã không có cảm giác thành tựu. Cho nên, ngươi đồng thời cũng mất đi rất nhiều lạc thú. Cho nên, ngươi muốn tìm, là khiêu chiến, là kích thích. Mà chúng ta dạng người này, theo đuổi một mỹ nữ, là cần phải hoa công phu, có khiêu chiến, đặc biệt nhân gia lão bà. Thì càng là có độ khó, càng là khẩn trương kích thích chi. Người nghĩ nghĩ, người ngoạn bình thường nữ nhân, rất đơn giản, chỉ cần bỏ được tiêu tiền tạp, chỉ cần nguyện ý tốn chút công phu, chế tạo điểm lãng mạn, cấp mua chiếc xe thể thao, mua căn hộ tử, những cái này nộn khuôn, tiểu minh tinh, vốn không có người không chiếm được, nhưng là, cái này không có ý nghĩa người nói người tìm không thấy chân ái, thật là thế này phải không? Không, hoàn toàn không phải là, đó là người thói quen đơn giản. Không muốn đi phiền toái. Ngươi chẳng lẽ vốn không có đối với ngươi tới nói rất khó theo đuổi được nữ nhân sao? Chẳng lẽ vốn không có cùng ngươi là một tầng thứ nữ nhân sao? Ví dụ như, công ty cha ngươi cái kia một chút cao quản thê tử, ví dụ như, cùng ngươi vị không sai biệt lắm cái kia một chút phú nhị đại lão bà, lại ví dụ như, tương đối nổi danh cái kia một chút khi kết hôn. Nữ minh tinh, ta đánh cách khác ha ha, Dương Mịch, Cao Viên Viên, Lưu Diệc Phi. Những thứ này là không phải là rất khiêu chiến, nhưng là ngươi vì sao không nghĩ tới những người này đâu này? Bởi vì ngươi gặp phải phiền toái, bởi vì ngươi lười, bởi vì ngươi thói quen tiêu ít tiền có thể ngủ thẳng xinh đẹp nữ nhân là không phải là. Lý Bân nói xong, có chút đắc ý nhìn WSC hỏi. Là như thế này, WSC thật giống như bị một lời bừng tỉnh trong mộng người, lập tức dồn dập gật gật đầu nói ngươi đừng nhìn lão tử là phú nhị đại, giống như có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thật ta bị ba ta chảnh vô cùng nhanh. Ta chơi đùa những cái này chưa lập gia đình trẻ tuổi nộn khuôn tiểu minh tinh võng hồng linh tinh, ba ta mặc kệ ta, nhưng là ta muốn là ngoạn. Ngoạn lão bà của người ta, ba ta đã biết, không đánh chết lão tử không thể ai ngoạn lão bà của người ta bị đã biết không ra phiền toái. Ta con mẹ nó chơi lão bà của người ta, bị người ta đã biết, nhân gia cũng phải theo ta liều mạng a. Nhưng là ngươi xem ta đã xảy ra chuyện sao? Lý Bân tiếp tục dẫn đường WSC đạo, bởi vì ta ngoạn cái kia một chút nữ nhân, so với ta sợ hơn làm người ta biết chúng ta sự tình. Cho nên, các nàng so với ta còn sợ hãi truyền đi, so với ta còn cẩn thận. Chỉ cần ngươi chính mình cẩn thận một chút đừng muốn chết, là sẽ không xảy ra chuyện. Thậm chí, những người này thê, so ngươi tìm những cái này tiểu cô nương, còn muốn an toàn. Đương nhiên. Ngươi không thể theo ta giống nhau ngoạn ta tầng thứ này người vợ, người muốn chơi, phải ngoạn cao tầng thứ, những người này thê địa vị càng cao, lại càng có khiêu chiến, đồng thời, cũng càng có khả năng bảo mật. Người hiểu ý của ta không? Lý Bân vỗ vỗ WSC bả vai, bãi làm ra một bộ dạy bảo WSC bộ dáng. Đúng, người nói ngược lại thật là chuyện như vậy. Nhưng là lão tử chơi nữ nhân từ trước đến nay đều là đập tiền, người để ta ngoạn những cái này, lão tử còn thật mẹ nó sẽ không. WSC gương mặt rối rắm nhéo ba lông mày nói ngươi nhìn, lão tử liền phao cái Tôn Nhất Ninh đều muốn làm thành như vậy, vì cái này đàn bà, lão tử đều đập 70-80 vạn. Nhưng bây giờ biến thành như vậy, chương 769 hội sở nộn khuôn. Không sợ ngươi không có khả năng, chỉ sợ ngươi cái gì đều. Gặp WSC gương mặt sầu khổ bộ dáng, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh. WSC bộ dạng này, nhất định là bị chính mình nói động tâm kia kế tiếp tự dễ làm. Cái này không phải là có huynh đệ ta có ở đây không? Tuy rằng ngươi ngoạn trình tự nữ nhân không giống với, nhưng là, ngươi trình tự cũng cao a, nữ nhân đều là giống nhau, kỹ xảo, tự nhiên cũng là liên hệ, chỉ cần ngươi có mục tiêu, ta có thể giúp ngươi phân tích, dạy ngươi chơi như thế nào. Lý Bân gương mặt cười hì hì thì thầm cùng WSC cười nói. Đúng, đúng đúng đúng, thật tốt quá, vậy cứ như thế, có ý tứ, thật biết điều, Lý Huynh, ngươi thật đúng là một cái diệu nhân, ta yêu thích, ta hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên. Chúng ta thật đúng là đồng đạo trung nhân, người huynh đệ này, ta là giao định, WSC hưng phấn ôm Lý Bân, cử. Khởi chén rượu nhiệt tình cấp Lý Bân mời rượu nói. Lý Bân liếc mắt nhìn một bên lộ ra vú sữa, gương mặt xấu hổ nữ nhân, lập tức cùng WSC cạn một ly cười nói Vương Tổng nói đúng, người huynh đệ này, ta cũng giao định. Đi, chúng ta đi ca hát đi, ngoạn điểm happy, chúng ta hạ cho ngươi kêu vài cái con nhóc, ta bao ngươi vừa lòng. WSC hướng về nữ nhân vỗ tay phát ra tiếng, ý bảo nữ nhân đem quần áo mặc xong, kéo lấy Lý Bân liền đi ra ngoài. Người đi an bài một chút, tại phía trên hội sở mở ghế lô. Ta muốn cùng ta hảo huynh đệ cùng một chỗ hát trong chốc lát. WSC đi ra cửa, đối với một bên chờ ở ngoài cửa nữ bí thư an bài một tiếng, mang theo Lý Bân một bên hướng đến cửa thang máy đi, một bên lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại. Uy, người an bài cho ta vài cái vú sữa đại chút đó, mông vỉnh điểm võng hồng. Đúng, hiện lên hải điếu ngư đài đại tửu điếm. Mẹ nó, Hàng Châu A. Lão tử tại Hàng Châu, ân, nhanh chóng, nửa giờ bên trong, Hàng Châu bên này võng hồng nhiều, ngươi cho ta chọn vài cái tốt một chút. Ân, cái loại này tiểu minh tinh cũng có thể. Đúng, nhanh chút. Lý Bân đi ở WSC phía sau, đại thể nghe được một chút WSC cùng đối diện người kia đối thoại. Nghe được WSC muốn đối phương an bài vài cái võng hồng cùng tiểu minh tinh, trong lòng lập tức hưng phấn. Bằng hữu này. Xem ra là không giao thoa a. Vương Tổng, đã an bài cho ngài tốt lắm tốt nhất Tổng thống ghế lô, xin theo ta. Mấy người mới vừa đi lên lầu, liền lập tức có một danh mặc lấy tây trang màu đen nam người phục vụ nhiệt tình đón đi lên, duỗi tay mời WSC hướng về bên trong chỗ sâu nhất ghế lô đi tới. Đại trong khách sạn mặt KTV, cùng Lý Bân phía trước đi qua cái loại này lượng phiến thức là hoàn toàn khác biệt. Bên trong trang hoàng hết sức xa hoa không nói. Hơn nữa đến hướng đến đều là một chút ăn mặc đồng phục xinh đẹp thiếu nữ. Phục vụ càng là cực kỳ chu đáo, Lý Bân theo lấy WSC vừa vào cửa, liền lập tức có hai cái mỹ nữ bưng trà đưa nước, đưa lên hoa quả, còn có một mỹ nữ chuyên môn phụ trách điểm ca cùng xử lý việc vặt. Duỗi tay hướng về phía sau nữ nhân vẫy vẫy tay, nữ nhân lập tức theo bao lấy ra một bó màu hồng nhân dân tệ, tùy ý rút mấy tờ ném cho vài cái nữ nhân viên phục viên cùng trưởng ca. Lý Bân đánh giá, này vừa ra tay, ít nhất được vạn nhân dân tệ. Phú nhị đại quả nhiên là phú nhị đại, tính là hiện tại phá sản, kia ra tay cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Nhìn WSC ánh mắt cũng không chắc tùy ý đem hơn một vạn người dân tiền tan đi ra ngoài, Lý Bân nhìn trong lòng một trận đau lòng. Nếu là chính mình, có tiền nữa, cũng không bỏ được làm như vậy. Bất quá, mấy cái nhân viên phục vụ thu tiểu phí sau đó. Mỗi một cái đều lập tức hưng phấn, thái độ phục vụ càng là tốt hận không thể quỳ trên đất cho ngươi liếm ngón chân. Tiền này tốn ra, đồ cũng là có chút hiệu quả. Vương Tổng, tiểu muội nhóm đã ở ngoài cửa chờ, này một đám ta cho ngài chọn đều là chúng ta nơi này tốt nhất, ngài nhìn, muốn làm bọn hắn đi vào sao? Cùng Lý Bân vừa ngồi xuống, trưởng ca liền lập tức ân cần tiến lên cùng WSC hỏi. Không cần, WSC vừa nói ra khỏi miệng, quay đầu liếc mắt nhìn Lý Bân sau lại đột nhiên sửa lời nói, lão Lý, muốn hay không trước tìm vài cái tiểu thư bồi bồi ngươi, vậy trước tiên xem một chút đi. Lý Bân sau khi suy nghĩ một chút nói. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất tới loại này cao cấp sẽ nói, trước kia ca hát ca, đều là đi lượng phiến thức KTV, cái loại địa phương đó liền tiểu thư đều không có, lần này đến đều tới, hơn nữa còn là có người mời khách, Lý Bân đương nhiên yếu lĩnh một chút hạ cao cấp hội sở phong tình. Tốt Lý Tổng, trưởng ca lập tức cao hứng xoay người, mở cửa hướng về ngoài cửa vỗ tay một cái. Lão Lý, không nghĩ tới loại người như ngươi tiểu thư cũng ngoạn à. Loại này nữ ngươi không chê bờ nút xê ôm bên cạnh nữ nhân, có chút khinh bỉ giễu cợt Lý Bân nói. Vương huynh, người cái này không hiểu, khác biệt nữ nhân, đó là có mùi vi bất đồng những cái này tiểu thư, tự nhiên cũng có nàng chỗ độc đáo, chúng ta nếu muốn chơi, vậy. Đều chơi đùa, đồ cái mới mẻ, nói không chừng có không giống với thu hoạch, Lý Bân cười nói chương 770 điểm tiểu tỷ. Nói đúng, rượu, rượu a, Lý huynh, người thật đúng là một cái rượu nhân, nói mẹ nó quá đúng, đến, hai anh em chúng ta đi một cái. WSC tiến phòng, liền lập tức trở nên hưng phấn, cầm bia lên bình liền một cái cạn miệng. Lúc này, ngoài cửa bồi hát tiểu thư cũng bắt đầu lục tục đi đến. Những cái này tiểu thư mỗi một cái đều xuyên trang điểm xinh đẹp, dáng người, tướng mạo, trang điểm. Kiểu tóc, khí chất đều các không giống. Có xuyên cực kỳ bại lộ, kia tề ép tiểu váy ngắn đều nhanh đem quần chữ T lộ ra rồi, trước ngực càng là chen căng phồng, tuyết trắng vú lớn một trận lắc lư. Từng cái tay nữ nhân đều cầm lấy một cái bao bao, eo hông tất cả đều treo một cái sáng long lanh bài tử. Khách quý giữa chưa tốt, thật cao hứng vì khách quý phục vụ. 10 nữ nhân vừa vào cửa, lập tức đồng loạt hướng về Lý Bân cùng WSC doanh doanh cúi đầu, oanh oanh yến yến đồng thanh hô to một câu. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, đại thể quét một vòng. Nói thật, những cái này nữ nhân còn thật mẹ nó không sai. Cao gầy gợi cảm cũng có. Súng túc thức tha cũng có, mảnh mai yểu điệu cũng có, hơn nữa người người đều trang điểm vô cùng là mê người, có mặc đồng phục, có xuyên đồng phục y tá, có xuyên thủy thủ phục, thậm chí còn có mặc cảnh phục. Này mẹ nó thỏa thỏa đồ đồng phục hấp dẫn khách quý, ngài khỏe chứ, ta là một hào công chúa, ta đến từ Giang Tô Nam Thông, ta năm nay 23 tuổi. Khách quý ngài khỏe chứ, ta là năm hào công chúa, ta đến từ Hà Nam Trịnh Châu, ta năm nay 19 tuổi. Khách quý ngài khỏe chứ. Ta là tám hào công chúa, ta đến từ Tứ Xuyên Nghi Tân, ta năm nay 18 tuổi. Đồng thanh vấn an sau đó, những cái này tiểu thư bắt đầu nhất nhất đi bước chân mèo tiến lên triển lãm thân thể của chính mình, giới thiệu chính mình tình huống căn bản, lấy cung Lý Bân cùng WSC chọn lựa. WSC gương mặt khinh thường nhìn một đám nữ nhân đi qua, không chút nào muốn tìm một cái hứng thú. Là ghét bỏ những cái này nữ nhân thân phận, chướng mắt. Mà Lý Bân, không có chọn. Là bởi vì có chút trọn hoa cả mắt. Những cái này nữ mọi người đều nhìn không tệ, đều có các đặc sắc, hơn nữa người người đều thật xinh đẹp, dáng người đều là không sai. Hôm nay bị cô em vợ Ôn Lam gợi lên đến lửa còn không có diệt, bây giờ thấy những cái này mặc lấy bại lộ, gợi cảm mê người tiểu thư, Lý Bân thật hận không thể tất cả đều muốn. Bất quá, lần thứ nhất cùng WSC đi ra ngoạn, tướng ăn cũng không thể quá khó coi, nếu nhìn thấy những cái này tiểu thư đều đỏ mắt. Nhất định sẽ bị WSC xem thường, chính mình thật vất vả đứng lên người tới thiết, phải băng. Cái này số 8 không tệ, người đi ra, đợi một đám tiểu thư giới thiệu xong tất, Lý Bân chỉ một cái đứng ở giữa, mặc lấy một thân lộ eo đệ tử muội đồng phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trước ngực cũng rất là di động khen thiếu nữ nói người đi ra, nói, người có cái gì tài nghệ. Tài nghệ, ha ha ha, Lý huynh, cũng là người biết chơi. WSC vẫn là lần đầu tiên nghe được muốn nhân ra tiểu thư biểu diễn tài nghệ, lập tức thú vị cười. Ta tám hào tiểu thư suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra đến từ mình có gì tài nghệ, rối rắm trong chốc lát sau đó, thật sự không có biện pháp, đành phải duỗi tay chen lấn chen vú của mình, lúng túng khó xử nói ngực của ta đặc biệt lớn. Này có tính không tài nghệ. Ha ha ha ha ha. Hào tiểu thư lời nói, lập tức dẫn tới đám người một trận cười vang. Lý Bân nhìn tám hào lộ ra đến hạ nửa viên viên thịt nặng trịch trắng nõn nà bộ dáng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vỗ tay một cái đạo tính. Đương nhiên mẹ nó tính, đi, liền ngươi, ngươi hào bị Lý Bân chọn chúng, lập tức cười duyên bước nhỏ chạy đến Lý Bân bên người nhu thuận ngồi xuống. Cái kia một hào, ngươi cũng nói một chút, ngươi có cái gì tài nghệ? Lý Bân vừa chỉ mặc lấy một thân giáo sư trang, tiêu chuẩn ngự tỷ phạm một hào tiểu thư hỏi. Ta khẩu kỹ nhi đặc biệt tốt, một hào hướng về Lý Bân ném nhất cái mị nhãn, rất là mở ra le đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn Lý Bân một trận đói khát. Nữ nhân này dáng người cao gầy, một đôi đại chân dài rất là mê người, lại tăng thêm một thân giáo sư đồng phục, một đầu uyển chuyển hàm xúc đại ba lãng tóc dài cuốn lên, mang một bộ kính đen. Thật đúng là đặc biệt có hỏi. Đặc biệt miệng kia môi, cực kỳ giống tân chỉ lôi gợi cảm hậu môi, nếu để cho này môi ngậm côn thịt, nhất định đặc biệt thích. Đi, đó chính là ngươi rồi. Lý Bân hướng về một hào vẫy vẫy tay, thuận tay ôm chặt lấy ngồi ở bên cạnh tám hào, trực tiếp đem tay cắm vào tám hào quần áo bên trong, cầm chặt một hào kiên đĩnh no đủ tuyết trắng vú lớn một trận vuốt ve vân vê. Tử Dịch, người đi niềm một bài thể diện, cấp huynh đệ ta triển lãm khúc hát của ngươi yết hầu. WSC có chút đắc ý hướng về bên cạnh nữ nhân nói. Nữ nhân lập tức nhu thuận gật gật đầu, cầm ống nói lên ý bảo chính đang thao túng trung khống đài công chúa bắt đầu. Dù dương tiếng hát vang lên, phòng nội không khí lập tức trở nên càng trở lên mập mờ lên. Chương 771 khẩu kỹ tài nghệ triển lãm. Lý Bân lần thứ nhất đến cao như vậy đương hội sở ca hát, lại có hai cái xinh đẹp tiểu muội tiếp khách, xa xỉ như vậy hưởng thụ sự tình, thật đúng là đầu một lần. Trên tay xoa lấy ấm áp mềm mại, tuyết trắng phấn nộn to trắng vú sữa, bên người còn dán cái mỹ nữ ngự tỷ dốc sức cho ăn chính mình hoa quả, cấp tự mình rót rượu, nghe du dương dễ nghe tiếng hát, tại đây mập mờ không khí phía dưới, Lý Bân trong lòng có chút hưởng thụ đồng thời, tính dục cũng không khỏi được nói lên. Ba ba ba ba, tùy theo nữ nhân hát xong một ca khúc, WSC cười vỗ tay lên âm thanh, đắc ý nhìn Lý Bân nói như thế nào đây. Tử Dịch ca hát tạm được, ta ngoạn. Nữ nhân, vậy cũng là đa tài đa nghệ, đợi Tử Dịch hầu hạ ta hài lòng, ta liền thổi phồng một chút nàng làm cái ca sĩ đương đương, nói không chừng đến lúc đó còn có thể làm thiên hậu, ha ha ha ha. Không tệ không tệ, Tử Dịch hát xác thực tốt lắm, Lý Bân phát ra từ thật tình gật đầu tán dương, lúc này mới nhớ tới, cái này nữ nhân kêu Triệu Tử Dịch. Thật xinh đẹp một cái nữ nhân, dáng người cũng là không tệ, hơn nữa đa tài đa nghệ, làm sao lại vì danh lợi cùng tiền, cấp nhân ra đương cầu đâu. Lý Bân trong lòng khẽ thở dài một cái, không khỏi vì Triệu Tử Dịch cái này nữ nhân tiếc hận, Lý huynh, chúng ta cũng đến một bài. Người nhìn. Hảo huynh đệ của ta như thế nào? Đơ Hút Xê tiếp lời đồng, đem một cái nói cấp Lý Bân, nhiệt tình mời nói. Nhìn WSC trong tay nói đồng, Lý Bân lập tức cũng tới hứng thú, cũng không nhớ ra được mình đã bao nhiêu năm không tới KTV ca hát. Trước kia lên cao trung lúc ấy, Lý Bân tổng chính là yêu thích cùng vài cái bạn bè cùng đi lượng phiến thức KTV ca hát. Lý Bân âm thanh không tệ, âm điệu nắm giữ cũng tốt lắm, cho nên ca hát coi như dễ nghe, khi đó Thang Vũ Tình liền thích nghe nhất hắn ca hát. Lý Bân tiếp lời đồng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, theo lấy WSC cùng một chỗ đầy nhiệt tình hát lên hảo huynh đệ của ta, lúc còn trẻ cái loại cảm giác này, lại lần nữa trở về, Lý Bân càng hát càng hy, phòng nội các nữ nhân càng là dốc sức vỗ tay thét chói tai. Một ca khúc hát thôi, hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tận hứng nằm lại đến trên ghế sofa, riêng phần mình ôm nữ nhân cạn một ly bia. Hào, ngươi vừa mới không phải nói miệng ngươi sống được không? Đến, làm ta kiến thức một chút, người hôm nay nếu có thể đem huynh đệ ta đương trường cấp hút ra, lão tử liền cho ngươi một vạn đồng tiền tiêu phí. Ha ha ha ha, WSC hứng thú bừng bừng nhìn bị Lý Bân ôm tại trong lòng, một tay một cái mở ra vú tùy ý Lý Bân sờ hai cái tiểu thư, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn nhìn cái này tự xưng khẩu kỹ nhi tốt nữ nhân tới để là như thế nào cái trình độ. Vương Tổng, vậy cũng phải nhân ra Lý Tổng đáp ứng nha, ngươi nhìn Lý Tổng, chỉ lo sờ tám hào vú lớn. Cũng chưa không cùng ta chơi đâu, một hào làm nũng vặn vẹo uốn éo thân thể, kia tao bộ dáng tăng thêm kia quyến rũ âm thanh, WSC nghe đều có một chút tâm ngứa. Bất quá, WSC có nguyên tắc của mình, làm thiếp tỷ, hắn cũng không ngoạn, đối với WSC tới nói, những cái này tiểu thư chính là bẩn, căn bản không xứng với làm hắn ngoạn. Đáp ứng, ta như thế nào không đáp ứng, ta cũng muốn thử xem một hào muội muội khẩu kỹ đâu. Lý Bân lúc này đã ngoạn hy rồi, nghe một hào nói như vậy, lập tức cởi bỏ quần, thẳng nhận lấy đem chính mình côn thịt lộ ra. To lớn đen nhánh dữ tợn côn thịt, lập tức làm vài cái nữ nhân nhìn một trận thét chói tai, nhao nhao thẹn thùng che mắt trang lên thanh thuần. Nhìn Lý Bân to lớn tráng kiện dữ tợn côn thịt, không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu cảm. Đến, nếm thử ca ca đại côn thịt. Lý Bân lúc này sớm đã đói khát khó nhịn, vốn cấp bách nghĩ phải thử một chút nữ nhân này khẩu kỹ, hiện tại bắt cái này cơ hội, trực tiếp một tay lấy một hào đầu đè vào chính mình đũng quần, thô lỗ trực tiếp đem côn thịt nhét vào miệng của nữ nhân. A, thầm thì, cô tư, thật lớn, Lý tổng côn thịt quá lớn. A, thầm thì, đều đem miệng ta ba chất đầy. Cô tư, e hèm, đẹp quá vị. Cô tư, xì xì, cô tư, bú, bú. Nữ nhân một bên dâm đãng kêu la, một bên hưởng thụ bắt đầu mút hút Lý Bân côn thịt, linh hoạt đầu lưỡi tại côn thịt phía trên một trận hút liếm, đầu lưỡi tại quy đầu thượng khẽ quấn đỉnh đầu, đầy đặn gợi cảm môi hồng trực tiếp một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt hết, thắng đến sâu yết hầu Lý Bân côn thịt trải qua hệ thống tăng lên, sớm đã là vừa to vừa dài, bình thường nữ nhân, căn vốn không có khả năng trực tiếp ngay ngắn nuốt hết, mà này một hào, quả nhiên là thiên phú dị. Bẩm, một hơi liền trực tiếp đem Lý Bân côn thịt nuốt xuống. Ân, Lý Bân lập tức buồn hừ một tiếng, thích trực tiếp nheo lại ánh mắt nữ nhân này khẩu kỹ, quả nhiên là không giống bình thường. Mấy có lẽ đã là Lý Bân gặp được nữ nhân bên trong, lợi hại nhất một cái. Chỉ là 5 phút thời gian, Lý Bân đã bị nữ nhân liếm có chút cầm giữ không được. Chương 772 đối với nữ nhân liền muốn ngoan. Bị nữ nhân một phen khiêu khích kích thích, Lý Bân lập tức cũng tiến vào trạng thái, một tay lấy bên cạnh tám hào ôm. Hai tay theo hào duỗi tay thò ra, một tay quào một cái. Hai cái tuyết trắng mềm mại vú lớn dùng sức một trận trà sát, hô hấp dồn dập thở gấp, hưởng thụ híp mắt, dục tiên dục tử, nhìn một bên WSC cũng hơi hơi có chút ý động các nàng này khẩu kỹ thật tốt như vậy. Yutse nuốt nước miếng một cái, tò mò hỏi gương mặt hưởng thụ Lý Bân nói. Vương huynh, cái này ngươi không biết đâu, ngươi trướng mắt những cái này tiểu thư, từ trước đến nay cũng không ngoạn, cho nên, ngươi không biết những cái này tiểu thư tốt. Những cái này nữ nhân, chính là dựa vào cái này ăn cơm, mấy mỗi ngày đều đang luyện tập, người nói, loại này nữ nhân tuyệt chiêu đặc biệt, vậy có thể không tốt sao? Tiểu Triệu ca hát là rất tốt, rất tài nghệ, nhưng là, này ca hát hát thật tốt, nào có bú liếm miệng tốt tới thật sự trong này tuyệt diệu, người nếu không phải nếm thử, liền vĩnh viễn sẽ không biết bị Lý Bân vừa nói như vậy, lập tức động lòng kia để ta thử xem nói, WSC cũng cởi bỏ dây lưng quần, ý bảo một hào đi qua cho hắn bú liếm, lão vương. Người này không có phúc hậu a. Ta này chính miệng thích, người liền thưởng của ta nữ nha. Lý Bân ra vẻ khó chịu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái WSC nói. Ta nhìn ngươi đều sắp bị miệng đi ra, cũng không xê xích gì nhiều. Ta nhường cho con dịch bồi bồi ngươi. Ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Chúng ta tử dịch tiểu huyệt, đây chính là đường đường chính chính diệu huyệt. Tên khoa học tên là thu nhỏ miệng lại hà bao hình danh khí. Ngươi chờ chút thịt. Chỉ biết trong này chỗ hay. WSC trực tiếp một tay lấy triệu tử dịch giao cho Lý Bân, khẩn cấp không chờ được một phen níu lại hào đại ba lãng tóc dài, trực tiếp đem nữ nhân giống như gia súc bình thường đặt tại chính mình dưới hông. Rồi sau đó mới lấy ra chính mình côn thịt, nhét vào một hào trong miệng. Mặc dù chỉ là trong phiên khắc, nhưng là Lý Bân đã thấy WSC côn thịt này côn thịt tại chính mình hùng vĩ côn thịt trước mặt, quả thực giống như là cái đệ đệ. Cho dù là Lý Bân trước kia tiểu côn thịt, đều so WSC đại. Tử dịch, đến, tỏa ta bên cạnh, Lý Bân cười hề hề hướng về bị WSC thôi triệu tử dịch vẫy vẫy tay, duỗi tay đem triệu tử dịch ôm nhập trong ngực đạo tử dịch, người ca hát dễ nghe như vậy, thật nên đi đương ca sĩ. Nói, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn đã thăm dò vào triệu tử dịch ngực, một tay lấy triệu tử dịch đai đeo váy đai đeo đẩy đi xuống. Hai luồng mê người tuyết nộn mỹ nhũ lập tức lõa lộ ra. Vừa rồi Lý Bân tại WSC trước mặt nói vô cùng là ghét bỏ này vú sữa, nhưng là trên thực tế Lý Bân ngược lại rất yêu thích loại này vú. Tiểu loại này lê hình nhũ tuy rằng còn hơi nhỏ, nhưng là nhìn cũng là cực đẹp. Mấu chốt tay này cảm cũng là nhất lưu, một tay trường khống, tùy ý vuốt ve vân vê, trắng nõn nà núm vú nhỏ càng là mê người nhanh, làm Lý Bân nhịn không được muốn ngậm hút hơn mấy miệng. Không muốn, ngươi làm gì thế? Triệu tử dịch có chút chán ghét đẩy một cái Lý Bân, gấp gáp đem đai đeo kéo, khẩn trương thờ hồn hển bảo vệ ngực Lý Tổng. Thỉnh, xin ngài tự trọng, ta là Vương Tổng bạn gái cái này, thật ra khiến Lý Bân sửng sốt một chút. vừa mới ý tứ này, chẳng lẽ không là làm mình và Triệu Tử Dịch sung sướng. Lý Bân quay đầu nhìn về phía một bên chính híp mắt hưởng thụ một hào bú liếm WSC, có chút bất mãn nói lão Vương, ngươi này không có phúc hậu a, ta điểm nữ nhân ngươi cướp đi rồi, ngươi để ta cùng Tử Dịch chơi đùa, Tử Dịch cũng không cho ta phanh. Ngươi cái này không phải là để ta làm cấp bách thôi. Chính gương mặt hưởng thụ một hào thành thạo mà linh hoạt bú liếm WSC đột nhiên mở mắt, gương mặt tức giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Triệu Tử Dịch, trực tiếp nắm lên trên bàn một cái quả táo, hung hăng đối với hướng về Triệu Tử Dịch trên đầu tạp. Oanh một tiếng, Triệu Tử Dịch lập tức bị đập ôm đầu hét lên lên. Mẹ, đồ đê tiện, lão tử làm ngươi thật tốt bồi bồi huynh đệ ta, con mẹ nó ngươi cấp lão tử trang, ngươi bây giờ liền lời nói của ta cũng không nghe đúng không? Để ngươi sự tình, ngươi là không muốn để cho ta xía vào đúng không? Ất hung hăng hướng về một hào miệng quyệt đồng thời, hung ác mắng Triệu Tử Dịch nói. Ta, ngươi không phải nói ta là bạn gái ngươi sao? Ngươi không phải là đáp ứng ta lần trước chính là một lần cuối cùng sao? Ngươi gạt ta, Triệu Tử Dịch rõ ràng cũng biến thành kích động lên. Mẹ nó, cái này, trực tiếp chọc giận WSC, WSC một phen túm mở dưới hông nữ nhân. Nhắc tới quần đứng lên, hung hăng một phen níu lại Triệu Tử Dịch tóc dài, hai tay đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem Triệu Tử Dịch đai đeo váy xé rách xuống dưới. Lúc này, Lý Bân mới phát hiện, Triệu Tử Dịch không chỉ có không có mặc áo ngực, hơn nữa, phía dưới cũng treo không đương. Đai đeo váy ngắn bị kéo lạn, toàn bộ mỹ lệ thân thể, lập tức biến thành lõa thể. Chương 773 tính giao. Mẹ, lẳng lơ, cho người cấp lão tử trang. WSC hung ác cười lạnh một tiếng, có vẻ có chút điên cuồng đem Triệu Tử Dịch thẳng nhấn ở tại trên ghế sofa, lão tử cho ngươi không nghe lời. Thịt mẹ ngươi nói, WSC túm ra eo hông dây lưng, hướng về Triệu Tử Dịch tuyết trắng mông hung hăng rút đi lên. A, không muốn, SC, ta sai rồi, a, đau, ta sai rồi, ta nghe lời, ba, ba. Tùy theo một trận quất âm thanh lên, Triệu Tử Dịch lập tức kêu rên đau khổ cầu xin. WSC lại giải hận rút hai roi ra, mới đem lõa thể Triệu Tử Dịch một phen quán ngã vào trên ghế sofa liếm liếm đầu lưỡi, quay đầu đối với Lý Bân nói huynh đệ, đối đãi nữ nhân muốn ngoan điểm, nữ nhân đều là đồ đê tiện, tấu đàng hoàng, chợt nghe nói. Nàng nếu không ngoan, ngươi cũng quất vài thanh, cam đoan lập tức dễ bảo hầu hạ ngươi. Ha ha ha, Vương huynh quả nhiên biết chơi, nếu Vương huynh như vậy thỉnh tình, ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Lý Bân lúc này côn thịt bị liếm sưng tấy khó nhịn, cũng sớm đã có chút không thể chờ đợi, nhìn đến Triệu Tử Dịch gương mặt xấu hổ ủy khuất cuộn mình trần trụi ngọc thể nằm ở trên ghế sofa, cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, tiến lên một phen níu lại Triệu Tử Dịch hai cái chân cổ tay, đem Triệu Tử Dịch hai chân đột nhiên một phen túm mở. Thuần khiết phấn nộn tiểu huyệt lập tức trần trụi ở tại Lý Bân trước mắt. Nói thu nhỏ miệng lại hà bao danh khí, quả nhiên là danh không kém truyền. Lại tăng thêm tiểu tử này huyệt Triệu Tử Dịch nhất định là tỉ mỉ che chở, cẩn thận xử lý, nộn huyệt thượng lông mờ u bị cạo sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng, toàn bộ nộn huyệt nhìn tuyết trắng phấn nộn, thuần khiết không rảnh, non nớt môi âm hộ dính lấy trong suốt dâm thủy, nhìn rất là mê người, làm người ta có loại muốn tận tình thưởng thức một phen xúc động. Bất quá, suy nghĩ đến cái này lẳng lơ là WSC tình nô, lại khả năng bị rất nhiều người thịt quá, Lý Bân lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ. Này lỗ lồn nhìn thuần nữ tịnh xinh đẹp nữa, kia trong xương cốt cũng là không sạch sẽ, tùy tiện thịt chơi đùa, ngược lại không tệ. Lúc này, ghế lô công chúa rất là thức thời phóng lên DJ, mở ra không khí đèn, chớp động ngọn đèn lại tăng thêm kích tình DJ, Lý Bân cùng WSC lập tức hy. Không muốn, không không muốn, van ngươi, Triệu Tử Dịch nhìn Lý Bân giữ tợn côn thịt giống như mãnh thú vậy nâng lấy tới gần mình lỗ lồn, lập tức sợ hãi lắc đầu khóc. Nhìn Triệu Tử Dịch bộ dáng này, là tốt rồi giống như chính mình đang cưỡng gian nàng giống như, nhưng là một bên bạn trai của nàng WSC, lại gương mặt hưng phấn nhìn Lý Bân, trên mặt tràn đầy mong chờ cười dâm, loại cảm giác này, làm Lý Bân cũng theo lấy hưng phấn. Cũng không biết là không khí quan hệ vẫn bị loại cảm giác này gợi lên nội tâm tà ác, Lý Bân tà ác liếm liếm đầu lưỡi, đỡ lấy côn thịt thấu hướng Triệu Tử Dịch nộn huyệt, dùng quy đầu tại Triệu Tử Dịch môi âm hộ ở giữa cà cà. Lẳng lơ. Trên miệng kêu la không muốn, huyệt dâm đều đã ướt đẫm rồi. Lý Bân hưng phấn mắng một tiếng, cảm nhận ướt át nhanh đến tiểu huyệt bao bọc côn thịt khoái cảm, hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập. Không, ta không có, không muốn, SC, không nên như vậy đối với ta. Van ngươi, ô ô ô, không muốn, a, ẻ hèm, không nên như vậy đối với ta. Van cầu các ngươi, a tùy theo Triệu Tử Dịch phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, Lý Bân đã hung hăng thúc một cái côn thịt, đột nhiên đem côn thịt đâm vào Triệu Tử Dịch nhanh đến vô cùng lỗ lồn. Côn thịt cắm vào nộn huyệt một chớp mắt, lập tức cảm giác tựa như tiến vào một chỗ ôn nhuận dòng nước ấm bên trong. Triệu Tử Dịch tiểu huyệt, vừa mới cắm vào khi vô cùng nhanh đến, nhưng là một khi tiến vào âm đạo bộ, liền giống như cá long vào biển, quất cắm vô cùng khoái ý thoải mái. Đây là thu nhỏ miệng lại hà bao danh khí tuyệt diệu sao? Lý Bân hưng phấn trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, hai tay ôm lên Triệu Tử Dịch thon dài tuyết trắng chân ngọc, hướng về Triệu Tử Dịch lỗ lồn trực tiếp phát động mãnh liệt xung kích. A, a, ha ha, không muốn, a, không muốn, ẻ hèm, a, ha ha, nha, a, không, a, ha ha, a hát a, a. Lý Bân côn thịt tráng kiện kiên đính, mãnh liệt quất cắm phía dưới, Triệu Tử Dịch tính là trong lòng kháng cự khuất nhục, cũng như trước vẫn bị này kỳ diệu khoái cảm kích thích dâm đãng kêu la liên tục. Một bên đang xem cuộc chiến WSC, càng là hưng phấn cười ha ha, gương mặt kích động nhìn Triệu Tử Dịch bị Lý Bân hung hăng cưỡng hiếp. Chương 774 34 mét chiều phun tuyến. Lẳng lơ, người này dâm phụ, cấp lão tử trang thuần khiết, mẹ nàng đồ đê tiện, côn thịt nhất cắm đi vào liền kêu thành như vậy, có phải hay không rất sảng khoái a? Lẳng lơ chính là khiếm thịt, cho ta hung hăng thịt cái này hàng nát, làm cái này hàng nát nếm thử sự lợi hại của ngươi. Ha ha ha, WSC hình như thực hưởng thụ Lý Bân ngay trước mặt của hắn cưỡng hiếp hắn nữ nhân đặc biệt khoái cảm, lại tăng thêm một hào thành thạo ra sức bú liếm, WSC sắc mặt đã